Phèn Mạn cũng đang nghĩ, dù sao báo cáo đều giao cho gì đến viết, nếu không chính hắn cũng viết một bản tiểu thuyết. Gọi 3 năm tháng trước, 5 năm thực tập, hoặc là người ngoài hành tinh 2-3 sự tình loại hình. Nói không chừng, cũng có thể trở thành nội bộ bán chạy sách. Ép, lại đang đọc sách. Đi, chúng ta đi tuần tra, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Di vừa đi tới, một bên đem cả vạt đo nở dê tốt, ngươi nói ta tương lai viết một bản hồi ký, có thể hay không cũng trở thành người mới học tập điển hình. Đọc sách nhiều, luôn có một loại chính mình viết sách xúc động, thậm chí có một loại chính mình viết khẳng định tốt hơn ảo giác. Có lẽ vậy, chỉ cần ngươi không hung ác thổi chính mình là được. Ta ngược lại là cảm thấy ca càng thích hợp viết sách, nghe nói chuyện xưa của hắn đặc sắc nhất. Phèn Mạn đứng lên, đi thôi, đi xem một chút ca trở về không có. Hai người tới ca văn phòng, phát hiện bên trong cũng không có người, vừa vặn một cái đồng sự đi ngang qua, Di mở miệng hỏi, ha ha, ngươi nhìn thấy ca sao? Ai? Ca, xin nhờ, nhanh lên nói cho ta còn muốn đi tuần tra, còn có thật nhiều đảo phạm không có tìm được đâu, thiên vong cũng tại thăng cấp, chúng ta cũng không thể buông lỏng. Di thúc giục nói, cái gì thiên vong? Di ngươi hôm nay rất kỳ quái. Nhìn xem đồng sự rời đi bóng lưng, Di mở ra hai tay, ta trước đó sai lầm hắn sao? Có lẽ là tâm tình của hắn không tốt. Phèn Mạn cau mày, cảm thấy tràng cảnh này có chút quen thuộc. Di đã đi tìm người khác hỏi ca sự tình, thế nhưng là dạo qua một vòng, thế mà không ai nói biết ca, cũng không ai nói cái gì thiên vong thăng cấp. Hôm nay không phải ngày ca tháng 4, công việc thời điểm cũng đừng nói đùa được không? Ai có thể nói cho ta ca ở đâu, ta tìm hắn có việc. Di đứng tại trên bậc thang, lớn tiếng nói. O đi tới, Di, ngươi đang nói cái gì? O lão đại, ngươi đến thật sự là quá là được, ca trở về rồi sao? Ta muốn cùng ép ra ngoài tuần tra, hắn bên kia hoàn thành thế nào? Ngươi vừa rồi hỏi ai? Ca, còm on. Ngươi không phải cũng muốn nói đùa ta à? Di cảm thấy kỳ quái, O là xưa nay không trong thời gian làm việc nói đùa, có thể đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không thể tất cả mọi người đem ca quên đi. Còn là nói trí nhớ của hắn xuất hiện vấn đề. Ca căn bản cũng không có trở lại tổ chức, tất cả đều là hắn làm ngộng. Ngươi làm sao lại biết ca? Hắn cũng không để lại cái gì sách, nội bộ tư liệu cũng là bảo mật, chỉ có vương bài thám viên mới có thể xem xét. Ồ cao mày, có người vi quy cho Di nhìn giữ bí mật tư liệu. Ồ, ngươi đang nói cái gì? Ca có phải hay không đã xử lý bộ dịp, thăng cấp thiên vong đi? Vậy ta cùng ép đi trước ca. Thiên vong? Cái này ngươi lại là từ chỗ nào biết đến? Chúng ta đều không thành công thành lập. Lại chỗ nào đến thăng cấp? O cảm thấy Di quá kỳ quái. O, chúng ta đi ngươi văn phòng đi, ta có một ít suy đoán, rất trọng yếu. Phèn Mạn nghe trong chốc lát, tới đánh gãy lời của hai người. Sau 5 phút, trong văn phòng truyền đến O tiếng kinh hô, ngươi nói là, chúng ta nơi này thời gian tuyến bị đổi rồi. Có người cưỡi máy thời gian trở về quá khứ, xử lý ca, sửa chữa chúng ta tương lai của nơi này. F, ngươi không phải đang nói đùa chứ, thật là có máy thời gian loại vật này. Nếu thật là như thế, vậy tại sao ta nhớ được ca, ngươi cũng nhớ kỹ. Dựa theo ho thuyết pháp, ca đã sớm chết, còn là sơ cấp thám viên thời điểm liền chết. Không có ca, chúng ta làm sao lại bị chiêu vào tổ chức? Thời gian quán tính chữa trị công năng. Ho hồi đáp, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, vũ trụ có thật nhiều thế giới song song, ngươi mỗi một cái lựa chọn, đều có khả năng dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa. Đến nỗi các ngươi vì cái gì nhớ kỹ, ta không biết. Nhưng một ít chuyện, khả năng vô pháp cải biến. Cũng tỉ như các ngươi chú định biết gia nhập MIBF, nếu quả thật như cùng ngươi suy đoán, như vậy ta nghĩ bổ dịch rất nhanh biết mang theo bổ rổ đổ tinh nhân tiến công địa cầu, bọn hắn thế nhưng là trong vũ trụ hiếu chiến nhất chủng tộc một trong. Họ đang nói đây, đồng nhiên vang lên bên thai còi báo động chói tai. Chuyện gì xảy ra? Họ, không tốt, địa cầu bên ngoài phát hiện hai chiếc cỡ lớn phi thuyền, có thật nhiều phi thuyền nhỏ từ bên trong đi ra, chạy địa cầu đến. Bọn hắn trước hết nhất đăng lục địa điểm, là Châu Phi. Châu Phi phân bộ đã gặp công kích. Phèn Mạn bọn hắn nhìn về phía tổng bộ màn hình, bên kia là Châu Phi phân bộ giao chiến tình huống. Trên phi thuyền cũng không phải là bổ rô đổ tinh nhân, nhưng mỗi một cái đơn thể sức chiến đấu đều tại người địa cầu phía trên, mà lại thụ thương cũng tiếp tục trùng sát, bọn hắn còn tại đồ sát phổ thông người địa cầu. M thám viên dẫn theo rất nhiều đặc công chống cự, bao quát Châu Phi phân bộ làm nghiên cứu hậu cần đặc công đều lên chiến trường, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Chạy mau, chấp hành kế hoạch. Cho địa cầu lưu lại hỏa trùng. M thám viên ngực cắm một cái gai nhọn, trong miệng hắn một bên phun máu, một bên chật vật nói ra câu nói này. Châu Phi phân bộ luôn hãm, chúng ta nhất định phải làm ra quyết định. F, ngươi nói ca lúc đầu thành công thành lập thiên võng, chống cự bồ rồ đồ tinh nhân thật sao? Ta tin tưởng ngươi, như vậy ngươi nhất định phải lập tức tìm tới máy thời gian, trở lại quá khứ, bảo hộ ca, viện trợ ca giết chết bộ gì, phát xạ thiên võng. Vì cái gì không để cho ta tới? Ta cũng có thể. Di chủ động xin đi. Di, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, ép sức chiến đấu mạnh hơn ngươi, chúng ta muốn bảo vệ ca, cần phải một cái cường đại nhất đặc công đi qua. Ó nhanh chóng giải thích nói. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, là cùng ép cùng một chỗ, đi tìm tới một máy vượt thời gian máy. Tại cái này tiệm tạp hóa, có lẽ hắn có thể có cỗ máy thời gian. Nếu như hắn cũng không có, như vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp, đưa một nhóm người địa cầu đi những tinh cầu khác tị nạn. Có lẽ trong tương lai, người địa cầu cũng sẽ trở thành những tinh cầu khác miệng người bên trong ngoài hành tinh nạn dân. F, xin nhờ, ta biết tận lực cho ngươi tranh thủ một chút thời gian, an nguy của địa cầu đều ở trên thân thể ngươi. Chương 80, năm 1969 New York. Ngươi tốt, có gì có thể giúp cho ngươi? Một nhà đồ điện tiệm tạp hóa bên trong, lão bản nhìn xem khách nhân hỏi. Là ngươi giúp dã thú bổ dịt xuyên qua thời không đúng không? Phèn mạn móc ra súng chỉ vào đầu của đối phương. Rất xin lỗi, nhưng ta không thể không làm như thế, hắn lúc ấy cũng dùng vũ khí chỉ vào người của ta đầu. Ngươi là M.I.B, ngươi sẽ không như thế làm đúng không? Hắn giết ca, chúng ta vương bài thám viên ca, còn để người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Ngươi tốt nhất tại ta mất đi tính nhẫn mại trước đó, nói cho ta bổ dịt xuyên qua thời gian cùng địa điểm. Tại vợ bên trên, lão bản thống khoái nói. Phèn mạn lật ra, năm 1969 ngày 16 tháng N.G.7, như vậy hắn chỉ cần so bổ dịt trước giờ đến là được. Cái kia, ta đối với ca tử vong cũng rất khó chịu, nhưng là căn cứ thời gian tính liên tục nguyên lý, hắn bất quá là lịch sử trên da đa một cái điểm sáng nhỏ. Phèn mạn họng súng lần nữa chỉ hướng lão bản, chúng ta M.I.B. không có đem ngươi thanh ra địa cầu, còn để ngươi ở chỗ này làm ăn, nhưng ngươi lại hại chết chúng ta vương bài thám viên, đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ta chọn tha thứ đối phương. Lão bản giơ cao hai tay, vậy ngươi muốn như thế nào? Đem ta đưa về đến năm 1969 ngày 15 tháng N.G.7, ta biết trước giờ chờ lấy hắn xuất hiện, sau đó xử lý hắn. Thế nhưng là cái này không phù hợp thời gian nguyên lý, có khả năng hắn sẽ không xuất hiện. Mà lại cho dù là năm 1969 New York, cũng là một cái thành phố lớn, ngươi làm sao tìm được lấy được hắn. Khi đó nhưng không có hiện tại thuận tiện như vậy. Ngậm miệng, ta tự nhiên có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần cho ta một cái lắp đặt, để ta có thể trở lại quá khứ, đồng thời lại có thể trở về là được. Ta làm như thế, không cần ngươi đến dạy. Phẫn nộ M.I.B. thám viên, biết so bổ dịt càng khủng bố hơn. Chờ một chút, ta chỗ này có một cái thời gian nhảy vọt lắp đặt, có lẽ có thể giúp được ngươi. Cái này vô cùng hy hữu, mà lại là cái đồ cổ, cực kỳ chân quý. Chính là dùng thời điểm, tương đối kích thích. Tại một tòa cao mấy trăm thước lầu sân thượng, Phèn Mạn đứng tại trên đỉnh, chỉ là nhìn xuống liếc mắt, hắn liền cảm giác có chút choáng. Ha ha, ép, kéo ta một cái. Phèn Mạn đưa tay đem cửa hàng lão bản kéo lên, kia lão bản nhìn xuống liếc mắt, cũng tranh thủ thời gian lui lại, ép, ghi nhớ một câu. Nếu như muốn cứu ca, như vậy ngươi liền muốn cách xa hắn một chút. Nếu như khi đó ngươi tiếp xúc hắn, liền có khả năng cải biến lịch sử, hiểu chưa? Minh Bạch, ta biết cách xa hắn một chút. Còn có đeo lên cái này, hạ xuống thời điểm gió thật to, ta sợ ngươi thấy không rõ đồng hồ đo. Hắc, ngươi không kinh ngạc sao? Không sợ sao? Lão bản nhìn thấy Phèn Mạn trực tiếp đem lặn gương đeo lên, không có do dự chút nào, cảm thấy quá kỳ quái. Ta tin tưởng ngươi không biết gạt ta. Cũng tin tưởng ngươi không muốn tương lai lại bị bổ gì uy hiếp, không muốn đối mặt cục diện dưới mắt, càng tin tưởng chúng ta M.I.B. những đồng nghiệp khác. Tốt ta cảm tạ ngươi tin tưởng. Thời gian ta cho ngươi điều là được, làm ngươi rơi xuống đến đầy đủ nhanh chóng thời điểm, cái này mặt đồng hồ sẽ bị chất lỏng màu xanh lục lấp đầy, đến lúc đó biết phát ra rất sáng ánh sáng. Khi đó ngươi cần dùng ngón cái ngăn trở màu lam tia sáng. Nhớ kỹ không thể sớm, cũng không thể muộn. Sớm không có hiệu quả, muộn ngươi có thể sẽ bành. Còn có cái khác cấm kỵ sao? Bảo vệ tốt cái này, nếu không thì ngươi sẽ bị vây ở năm 1969, cái kia thời gian, đối với ngươi một cái á duệ đến nói cũng không làm sao mỹ diệu, có lẽ ngươi còn không bằng người da đen. Phèn Mạn ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời, lúc này không trung phiêu đãng rất nhiều ngoài hành tinh phi thuyền, còn có thật nhiều người ngoài hành tinh ngay tại phía dưới tứ ngược, M.I.B. người đang tiến hành chống cự, cũng bao quát rất nhiều quân nhân, cảnh sát, còn có dũng cảm người bình thường. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức nhảy dựng lên, đầu to lao xuống, đâm xuống. Nhảy đi xuống về sau, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thấy chất lỏng màu xanh lục không ngừng tràn đầy. Không chung một cái ngoài hành tinh cự thú rỗi ra móng vuốt, chụp vào Phèn Mạn. Ầm. Phèn Mạn quả quyết bắn một phát súng, đem cái kia móng vuốt đánh gãy. Bất quá cái này cũng chọc tổ ong vò vẽ, càng nhiều ngoài hành tinh cự thú bay tới, muốn bắt lấy Phèn Mạn. Phanh phanh phanh. Liên tục nổ súng, Phèn Mạn nhìn thoáng qua đồng hồ đo, toàn xanh lá. Ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, chung quanh thế giới phảng phất đều biến. Hắn nhìn thấy kỷ phấn trắng khủng long, nhìn thấy một chút giã thú, cũng nhìn thấy một chút nhà trệt, sau đó lại nhìn thấy nhà cao tầng. Khi hắn cách xa mặt đất không đến nửa mét thời điểm, ngừng lại, sau đó phảng phất có một cỗ quái lực, đem hắn kéo lấy trở lại mái nhà. Phèn Mạn mấy lần hít sâu, bình phục cảm xúc. Hắn nhìn phía xa, mấy tòa tiêu chí kiến trúc còn không có xuất hiện, thời gian nhảy vọt thành công. Đem thời gian nhảy vọt lắp đặt thu được hệ thống không gian, đi xuống lầu. Đối thang máy phía trước đồng hồ, hắn điều chỉnh thoáng cái đồng hồ tay của mình về sau, ngồi thang máy xuống lầu, đi ôm cây lợi thỏ. Trong thang máy một cái cầm báo chí thanh niên người da trắng, nhìn thấy Phèn Mạn, rất là kinh ngạc. Phèn Mạn đem hắn báo chí kéo qua đến xem liếc mắt, năm 1969 ngày 15 tháng NG7, thứ 3. Đây là báo hôm nay sao? Đúng thế. Người da trắng lui lại hai bước, trốn đến thang máy một góc. Đi xuống lầu, nhìn xem chung quanh đều là phục cổ trang phục, Phèn Mạn còn có chút tiếc nuối, không mang máy ảnh tới, cần phải chụp ảnh lưu niệm. Từ không gian bên trong lấy ra một phần năm 1969 New York địa đồ, nhìn một chút cái kia bị bổ dịch giết chết người đáng thương vị trí, cách nơi này còn rất xa. Đối diện có cái khách sạn, một vị phú hào đang từ chính mình xe thể thao mui trần bên trong xuống tới, để người giữ cửa hỗ trợ cầm hành lý. Phèn Mạn tiến tới, cầm một chương khách sạn dừng xe phiếu. Tiên sinh, ngươi trực tiếp đi lên là được. Dương phía sau hành lý, chúng ta biết đưa đến phòng ngươi. Khi hắn đem xe lái đi về sau, người giữ cửa nhìn xem chủ xe, kia là bằng hữu của ngươi. Chủ xe sửng sốt, đây không phải là đồng nghiệp của ngươi sao? Lái xe, Phèn Mạn chạy về phía cái kia công viên trò chơi. Đến nơi chiếc xe này, hắn biết bàn giao cái này thời không người áo đen tổ chức tiến hành bồi thường, thuận tiện giúp hắn tiêu trừ chủ xe ký ức. Trước khi đến hắn chuẩn bị kỹ càng, bộ dịch biết vào hôm nay giết chết một vị ngoài hành tinh tiên tri, phòng ngừa cái kia tiên tri quấy rối. Cũng chính là lần này, để ca bắt lấy bộ dịch tung tích. Bất quá đã Phèn Mạn đến, vậy hắn liền sẽ giải quyết tốt. Phèn Mạn rất chờ mong, nếu như hắn có thể giết chết hai cái thời không bộ dịch, có thể hay không lấy được hai cái bảo dương. Dù chỉ là lấy được hai lần kinh nghiệm cũng được. Vậy hắn biết kỹ càng điều tra bộ dịch tung tích, quay đầu lần lượt xuyên Việt về đi qua, vô hạn cải quái. Náo nhiệt bờ biển công viên, rất nhiều người đi đường đang trò chuyện trời. Một khung vòng tròn đu quay phía dưới, một đám gia trưởng mang theo hải tử tại xếp hàng. Bên cạnh cách đó không xa, còn có một số thằng hề đang biểu diễn đơn giản tạp kỹ cùng ma thuật, gây nên từng trận gieo họ. Một cái đeo kính đen trắng hán, cưới hạ lì hạng nặng mô tô tiến đến, xe gắn máy đi qua cải tiến, đầu xe làm hai con mắt bộ dáng trang trí, xem ra chỉnh chiếc xe gắn máy giống như là một cái nằm sấp đại trùng tử. Trắng hán chính là dã thú bộ dịp. Lúc này hai cánh tay của hắn kiện toàn. Hôm nay tới, là giết chết một cái ngăn cản hắn diệt đi địa cầu tiên tri. Cái kia tiên tri trong tay có một loại gọi là thiên vong đồ vật, tuyệt đối không thể bị người địa cầu lấy được. Chương 81, tuổi trẻ ca. Trên xe âm hưởng thiết bị đặt vào lão ca, Phèn Mạn mở ra xe hở mui, nhanh chóng lái về phía sân chơi. Đáng tiếc gì không đến, trải nghiệm không đến xe thể thao mui trần nghiệm vui thú. Đông nhiên bên tai truyền đến tiếng còi cảnh sát, một xe cảnh sát xuất hiện tại sau lưng. Nhanh chóng lẻn đến trước mặt hắn, đem hắn đừng ngừng. Bằng lái. Chiếc xe này xem ra coi như không tệ, ta có thể hỏi thoáng cái, ngươi tại nhà hàng rửa chén bắt một tháng kiếm lời bao nhiêu không? Một cái cảnh sát mập cười híp mắt hỏi. Nhiều hơn ngươi. Phèn Mạn ngồi trên xe, ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là đối với người da đen có kỳ thị, xem ra đối với người da vàng kỳ thị cũng không ít. Tại hai người cảnh sát này trong mắt, người da vàng liền chỉ có thể tại nhà hàng rửa chén bát. Xuống xe, chúng ta muốn soát người. Làm gì, đem ngươi tay từ trong ngực lấy ra, chậm một chút. Nhìn thấy Phèn Mạn tay vươn vào trong ngực, hai cảnh sát đồng thời móc ra súng, chỉ vào Phèn Mạn đầu. Đừng có gấp, kỳ thật ta là một cái ma thuật sư, đây đều là làm ảo thuật kiếm được. Tới đi, ta cho các ngươi biểu diễn một người Trung Quốc truyền thống gần cảnh ma thuật, cái này kính râm là đạo cụ. Phèn Mạn đeo lên kính râm, giơ ký ức thanh trừ máy, thấy rõ ràng, ta sẽ để cho hắn mở ra một đoá hoa. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua. Phèn Mạn tháo kính râm xuống, các ngươi công việc ta có thể hiểu được, nhưng mời trong lòng còn có thiện ý, nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều hoa kiểu phú hảo. Phèn Mạn lái xe đi, hai cảnh sát lấy lại tinh thần. Vừa rồi cái kia là hoa kiểu phú hảo. Tựa như là, rất có tiền. Ngươi biết, người Trung Quốc đều rất thông minh. Đến công viên trò chơi bên cạnh, Phèn Mạn nhảy xuống xe, nhanh chóng hướng về công viên trò chơi bên trong chạy. Người ngoài hành tinh giả đã nói cho hắn, khoảng cách cách đó không xa liền có hai cái điểm đỏ. Mà lại đã nhanh muốn trùng hợp. Ngoài hành tinh tiên tri Roman có dự cảm không tốt, hắn đứng dậy muốn rời khỏi, không đợi ca, chính hắn tìm phi thuyền rời khỏi địa cầu. Nhưng là hắn mới vừa đứng lên, liền thấy phía trước bị một tên tráng hán ngăn trở. Roman, tiên tri, ngươi cho ta làm tiên đoán thế nào? Bố dịt ngữ khí không cho cự tuyệt. Bố dịt, từ bỏ đi. Ta nhìn thấy, ngươi sẽ thất bại. Nói như vậy, ngươi là muốn đem thiên vong cho người địa cầu. Tại sao phải giúp người địa cầu, ngươi biết cùng ta đối nghịch hậu quả sao? Bố dịt đưa tay chộp một cái, tiên tri trên đầu quấn mũ hóa thành vải chóc ra, lộ ra cối xay đồng dạng đầu to. Ngươi có hay không cho mình làm tiên đoán, có biết hay không làm như vậy, ngươi sẽ bị ta giết chết. Ta xưa nay không cho mình làm tiên đoán, nhưng ta biết, nếu như ngươi giết chết ta, ngươi liền nhất định sẽ chết. Ha ha ha, loại này ngu xuẩn mà nói, ngươi đi lừa gạt người khác đi. Bố dịt giơ cánh tay lên, một cái gai nhọn đâm vào Roman đầu. Ca dựa theo ước định, hôm nay sẽ đến tiếp ngoài hành tinh tiên tri, cầm tới đối phương cho một vật, ngăn cản giã thú bổ dịt cùng với thế lực những người khác hủy diệt địa cầu. Đứng tại sân chơi, hắn hướng về ước định cẩn thận vị trí đi đến, lại nhìn thấy một người thật nhanh từ đằng xa chạy tới, tốc độ kia. Tuyệt đối không phải người địa cầu. Tiên tri không nói có những người khác tới, như vậy rất có thể là bổ dịt người. Nhìn hạ bộ bên trên trang bị, chỉ có thể dùng súng. Dừng lại, không được núp đích. Ca đứng tại trên đường, hai tay cầm súng chỉ vào phèn mạn. Ca. Phèn mạn nghe thấy thanh âm quen thuộc, chỉ là gương mặt này, tuổi còn rất trẻ, mà lại cũng đẹp trai rất nhiều. Nếu biết ta, vậy liền giơ tay lên, đồng nghiệp của ta đã đem ngươi bao vây, đừng làm vô vị chống cự. Ca mặc kệ đối phương là thế nào biết hắn danh hiệu, nhưng trước hết khống chế lại. Còn tốt cái này sân chơi có thật nhiều nhân hóa trang, mà thương của hắn xem ra cũng giống là đồ chơi, cũng không có mấy người chú ý. Ca, bố dịch muốn giết tiên tri Roman, cướp đoạt thiên võng, nhanh đi ngăn cản hắn. Phèn mạn nhanh chóng giải thích nói. Hoàng bét, hai cái điểm đỏ tiếp xúc, bố dịt đã tìm được tiên tri. Hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh vọt tới, ca họng súng nhắm chuẩn thoang cái, lại không dám nổ súng, người ở đây nhiều lắm. Bất quá cũng lập tức đổi tới, nhìn thấy trên mặt đất có dây thừng, hắn cầm lên, dùng sức hất lên. Phèn mạn chính chạy về phía trước đâu, đồng nhiên cảm giác trên đùi giống như quấn lấy cái gì, hắn cũng không quan tâm, tiếp tục chạy về phía trước, chính là cảm giác giống như kéo lấy cái gì giống như. Ca còn tưởng rằng hắn bắt lấy cái kia giả người áo đen, lại không nghĩ rằng đối phương khí lực to lớn vô cùng, một cái chân nâng hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Ai, người kia móc ra đồ vật gì? Không tốt, là súng. Ẩm. Ca nổ súng trước, nhưng là bởi vì bị dây thừng lôi kéo, họng súng lệch ra, trực tiếp đánh về phía bầu trời. Bộ dịt nghe thấy tiếng súng, cấp tốc thoát đi, khẳng định là những cái kia chán ghét người áo đen đến. Hắn liền muốn cùng hành tinh mẹ liên hệ với. Địa cầu rất nhanh sẽ bị hành tinh mẹ hạm đội chiếm đoạt lĩnh. Phèn mạn nghe thấy tiếng súng, nhìn lại, là ca nổ súng. Hắn lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai trên đùi dây thừng đằng sau kéo lấy ca, khó trách cảm thấy có chút chìm. Bởi vì ca một phát này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ dịt đào tẩu. Dùng sức kéo một cái dây thừng, ca bị trực tiếp kéo bay tới. Ca nhìn thấy chính mình bay về phía phèn mạn, thương trong tay cũng rơi trên mặt đất, hắn từ trong túi lấy ra súng điện, duỗi thẳng cánh tay, đẩy hướng phèn mạn cổ. Trong phim ảnh Di sẽ bị cái này giải quyết, nhưng là phèn mạn sẽ không. Hắn chỉ là hơi nghiêng người, liền thấy ca từ bên người bay đi, quẳng xuống đất, sau đó hắn lần nữa túm động dây thừng, ca lại một lần bay trở về, lần này trong tay súng điện cũng rơi. Siêu siêu siêu. Dây thừng liên tục vài vòng, đem ca cuốn lấy, phèn mạn đi đem súng điện cùng súng đều kiếm về. Vừa rồi cũng bởi vì ngươi ngăn cản, bộ di chạy, tiên tri Roman cũng chết rồi. Thiên vong ngươi nắm bắt tới tay không có. Cái này thế nhưng là ngăn cản bộ dịt rất trọng yếu công cụ, tương lai cũng có thể dùng để ngăn cản rất nhiều ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Ngươi đến cùng là ai, vì sao lại biết nhiều như vậy? Ngươi là cái nào tinh cầu người ngoài hành tinh? Tại sao phải ngụy trang thành người áo đen? Ca đánh giá phiền mạn. Thấy rõ ràng, y phục của chúng ta kiểu dáng đồng dạng, tổ chức nhiều năm như vậy, liền không có một lần nữa mời qua nhà thiết kế. Đây là vũ khí của ta cùng giấy chứng nhận, thấy rõ ràng, ta là MIB cao cấp thám viên. Cao cấp thám viên. Cái này sao có thể, hiện tại không có mấy cái cao cấp thám viên, ta tất cả đều nhận thức. Ca kinh ngạc nhìn phèn mạn căn cứ trinh xác kiện, tựa như là thật, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này, hắn vẫn chỉ là sơ cấp thám viên. Ta vừa rồi giải thích qua, ta là tương lai tới. Trong tương lai, ngươi bắt được bộ dịt, thành lập thiên võng, nhưng bộ dịt vượt ngục, trở lại cái thời không này, đem ngươi giết chết, sửa lịch sử. Cho nên ta trở về, vì ngăn cản bộ dịt cải biến lịch sử. Cũng là vì bảo hộ địa cầu, bảo hộ ngươi, hiện tại đã biết rõ sao. Ca nhìn chằm chằm phèn mạn ánh mắt, ngươi thật là đến giết bộ dịt. Đương nhiên, nếu như ta không đến, sẽ có hai cái bộ dịch xuất hiện, ngươi sẽ chết, địa cầu cũng sẽ trong tương lai xong đời. Lúc đầu ta đã muốn giải quyết, kết quả bị ngươi ngăn cản. Bây giờ còn có cơ hội, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Chúng ta đại khái còn có, không đến 24 giờ. Chương 82, người ngoài hành tinh giờ giam ngợt. Chuyện này, ta muốn cùng tổng bộ báo cáo. Ca dây thường sau khi được giải khai, tại tiên tri dô man trên thân tìm kiếm thoáng cái, từ chính mình trong túi móc ra một cái cực lớn điện thoại di động. Không được. Phèn mạn ngăn lại ca, ta là tương lai người, nếu như quá nhiều cùng cái này thời không người tiếp xúc, sẽ ảnh hưởng tương lai, cho nên chỉ có thể hai chúng ta đi giải quyết. Vậy ngươi bây giờ nói với ta nhiều như vậy, sẽ không ảnh hưởng tương lai sao? Ca hoài nghi nhìn xem phèn mạn. Dùng cái này. Phèn mạn móc ra ký ức thanh trừ máy, đây là ký ức thanh trừ máy, so ngươi trên lưng treo tin cái kia mạnh hơn. Ta chỉ cần trước khi đi, đem ngươi đoạn này ký ức thanh trừ, ngươi liền sẽ không nhớ kỹ, cũng sẽ không cải biến tương lai. Ngươi sẽ tại mấy chục năm sau, tiếp tục thông báo tuyển dụng ta cùng Di gia nhập tổ chức. Đúng, hiện tại người phụ trách là ai, Z sao? Ó chủ yếu phụ trách cái gì? Ta càng ngày càng tin tưởng ngươi, bất quá Di đã tại tổ chức, ta vì cái gì trong tương lai một lần nữa thông báo tuyển dụng hắn? Không, không phải một cái Di, hiện tại cái này Di có thể sẽ về hưu, cũng có thể sẽ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm hy sinh. Ta không nhớ rõ, dù sao tại ta biết cái kia gì trước đó, có mấy người dùng cái này danh hiệu. Vậy hắn liền không nghĩ tới đổi một cái may mắn danh hiệu sao? Phèn mạn nhìn chằm chằm ca, ngươi bây giờ thế mà lại nói đùa, tương lai ngươi biến hóa thế nhưng là phi thường lớn. Ca y nguyên bấm điện thoại, bà ruột ngôi sao tiên tri dô man chết rồi, ngay tại sân chơi, phái người đến xử lý một chút. Ca, thu được, ngươi hôm nay trôi qua thế nào? Ó thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Còn có thể đi. Ta còn muốn xử lý một ít chuyện, muộn chút trở về. Ca cúp điện thoại. Là họ sao? Ngươi cùng với nàng. Được rồi, ta không thể nói quá nhiều. Xe của ngươi đâu, chúng ta phải đi tìm manh mối. Ta cùng họ làm sao rồi? Chúng ta chỉ là đồng sự, ta có yêu mê nở nữ hài tử, chỉ là không thể gặp mặt. Ca một bên nói, một bên mang theo phèn mạn đi vào một chiếc xe bên cạnh. Ngươi bây giờ liền mở chiếc xe này. Thật khó được ngươi hơn 30 năm đều không có để nó báo hỏng. Phẹn mạn nhìn thấy ca chiếc kia xe cũ kỹ, bất quá vào lúc này coi là không sai xe. Ngươi nói là ta tương lai một mực mở chiếc xe này. Ca suy nghĩ một chút, rốt cục nhịn không được hỏi, tổ chức tương lai nghiên cứu ra cái gì cường hóa dược tê sao, vì cái gì thân thể của ngươi mạnh như vậy, giống như là người ngoài hành tinh đúng hay không? Không cần không có ý tứ. Tổ chức một mực tại nghiên cứu thuốc biến đổi gen, chúng ta thời điểm đó người phụ trách là kịch giáo sư, thành công bộ phận đi. Nhưng lại không có cách nào cho mọi người sử dụng, lại biến thành quái vật. Ta là đột biến gen, cho nên tương đối mạnh. Ngươi nói là nhỏ kịch trở thành người phụ trách. Hắn thế nhưng là thường xuyên bị mắng, làm được đồ vật cũng luôn luôn có vấn đề. Phèn mạn nhớ kỹ, cái này thế nhưng là kịch giáo sư đen liệu. Có lẽ hắn cần phải hỏi nhiều một chút, tỉ như liên quan tới Z, O hoặc là cái khác vương bài thám viên. Nếu như mình bị đề danh vương bài thám viên thời điểm, có ai phản đối, hắn liền bạo đen liệu. Tốt ta, vậy ngươi biết. Bộ dịch tiếp xuống sẽ đi chỗ nào sao? 24 tiếng, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp. Ca hỏi. Ta nhớ được là một cái quán bạo lĩnh, quá kỹ càng tư liệu, ngươi tại trong báo cáo không có viết. Hộp diêm trên có nhắc nhở, cái kia ngoài hành tinh tiên tri cũng không hút thuốc. Ca cầm từ tiên tri dô man trên thân mỏ ra hộp diêm, hắn xác định vừa rồi tìm kiếm thi thể thời điểm, không có bị cái này tự xưng ép nhìn thấy. Chúng ta đến nhanh một chút, nếu không thì lại bị bộ dịch vượt lên trước. Ta nhớ được cũng không tính nhiều. Phèn mạn gật một cái đầu của mình. Rất nhanh lái xe đến một cái quán bạo lĩnh, ca bỗng nhiên từ trên thân lấy quòng ra, muốn đem phèn mạn quòng lại, nhưng lại bị phèn mạn quòng lại. Ca, ngươi xưa nay không theo lẽ thường ra bài, ta cũng theo ngươi học qua. Cái gạt tàn thuốc phía dưới có chìa khóa đúng không, chính ngươi mở tốt. Phèn mạn xuống xe, ca nhìn thoáng qua, từ cái gạt tàn thuốc phía dưới lấy quòng ra chìa khóa, cái thói quen này, hắn không có nói cho những người khác. Chỉ có lúc trước hắn cộng tác biết. Thế nhưng là trước đó cộng tác phía trước mấy ngày lúc thi hành nhiệm vụ thụ thương, lựa chọn rời khỏi MIB, nếu không thì lần này hắn tới bắt bổ dịch cũng sẽ không là một người. Bây giờ không phải là kinh doanh thời gian. Hai người đứng tại quán bảo lĩnh bên trong, nhìn xem vào cửa phèn mạn. Ta tới tìm các ngươi lão bản, nếu như các ngươi tiếp tục ngăn cản, rất có thể hắn sẽ bị bổ dịch giết chết, giã thú bổ dịch tiếng xấu các ngươi không phải không nghe qua. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nơi này là địa bàn của chúng ta, không ai có thể vào. Phèn mạn cười cười, thật sao? Vậy ta cho các ngươi biểu diễn một chút. Siêu. Một người ngoài hành tinh bốn cánh tay đều móc ra súng, nhưng là hắn lại cảm giác đầu đau một cái, trước mắt trở nên đen nhánh. Chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Phèn mạn nhìn xem một cái khác đầu to lại không có cổ ra hỏa, cần ta đem ngươi đầu thu hạ tới làm bóng đá sao. Tránh ra. Ca đi tới, nhìn thấy một người ngoài hành tinh té xỉu xuống đất, một cái khác người ngoài hành tinh ngay tại trên mặt đất lục lọi, tìm kiếm lấy đầu của mình. Hắn nhìn thấy phèn mạn đi hướng văn phòng, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Phèn mạn thở dài, còn là tới chậm. Có lẽ hắn cùng ca còn tại trên đường thời điểm, bộ dịch liền đã đến. Ca nhìn thấy những thứ này, từ trong túi móc ra cự hình điện thoại di động, lôi ra dây ẹn bèn, gọi tổng bộ điện thoại. Ồ, ta chỗ này có một cái chết mất bạ lạ tinh nhân, để đồng sự đến xử lý một chút. Ta cần ngươi hỗ trợ cha tìm một chút tin tức, phán đoán bộ dịch khả năng đi đâu. Phèn mạn giơ lên một phần tạp chí, nhà máy, giờ dạng ngợt. Ca đối điện thoại nói ra, ta nghĩ ta biết ở đâu. Lái xe, đi vào giờ dạng ngợt. Phèn mạn đánh ra chung quanh, nơi này tất cả phục cổ khí tức, đều để hắn cảm giác mới mẻ. Ngươi thật là tương lai thám viên. Nơi này có cái gì ly kỳ sao? Ta cảm giác, ngươi giống như là đến du lịch. Ca, ngươi thấy một chút phục cổ đồ vật, cũng sẽ muốn nhìn nhiều nhìn. Phía trên này có thật nhiều người ngoài hành tinh, tại ta thời đại kia, nơi này đã bị hủy đi. Phèn mạn xác thực mang theo du lịch tâm tính, hắn không cảm thấy nhiệm vụ có bao nhiêu khó hoàn thành, mà lại trên thực tế hắn cũng tận lượng phòng ngừa tương lai bị cải biến, một chút người ngoài hành tinh chết thì chết, hắn không quan tâm. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, nơi này vẫn rất có thú, ta làm 3 năm thám viên mới biết được, tất cả người mẫu đều là người ngoài hành tinh, khó trách dáng người tốt như vậy, khó trách rất nhiều mặc như vậy không thể tưởng tượng. Tại cửa ra vào, ca nói ra mật mã, bọn hắn tiến vào bên trong. Đây là phèn mạn trừ tại tổng bộ, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người ngoài hành tinh hội nghị. Ha ha, thời gian này điểm trên địa cầu người ngoài hành tinh, không ngừng 1.500 cái A. Nơi này giống như cũng không đều là ngoài hành tinh nạn dân. Đương nhiên, làm sao tương lai người ngoài hành tinh càng ngày càng ít sao? Chúng ta nơi này lại biến thành trại dân tị nạn. Đi thôi, đi gặp chủ nhân nơi này. Phèn mạn nhìn thấy nơi xa một cái tóc trắng người ngay tại cho mấy cái người mẫu chụp ảnh. Cái kia mẹ nó là ché nổ nhãn hiệu nghệ thuật tổng thanh tra, trong tương lai được xưng giới thời trang kệ xạ đại đế cùng lao Phật ra người. Này, chiêu đãi ngươi thoáng cái, ngươi hôm nay tân khách có vấn đề. Ca, ta tân khách không có vấn đề, mà lại hôm nay tụ hội, ta không hy vọng bị quấy rầy. Nếu như ngươi có việc, có thể cùng ta hẹn trước cuối tuần. Phèn mạn đi qua, một phát bắt được lao Phật ra cánh tay, dùng sức nắm bắt, vê đút, ta nghĩ chúng ta cần phải đi một bên thật tốt nói chuyện. Chương 83, Thiên tri dị phần. Ca, vì cái gì hắn sẽ biết ta, hắn là ai? Hắn đem ta nội ứng kiếp sống làm hư. Vê đút tức giận đem màu trắng khăn trùm đầu hái xuống. Vê đút thám viên, ta là F, chưa từng tới bao giờ đến M.I. bờ thám viên, đến cứu vớt ngươi cùng ca. Ca nhìn về phía phèn mạn, cái này trước ngươi cũng không có đã nói với ta. Vê đút tương lai sẽ trở thành mặt trăng ngục giam chủ quản, ta đoán có thể là hắn nội ứng kiếp sống, để quá nhiều người ngoài hành tinh muốn xử lý hắn. Tại bộ dịch vượt ngục thời điểm, hắn cũng bị sát hại. Bộ dịch, vượt ngục. Ngươi đang nói cái gì? Vê đút một mặt một bức. Chúng ta đang truy tung dã thú bộ dịch, một cái ngoài hành tinh thích khách, cũng là dò đường người. Hắn sẽ để cho địa cầu lâm vào chiến loạn, thậm chí là diệt vong. Người khác không cần biết, chỉ cần nói cho ta chỗ này cái nào là ma lực tinh nhân. Phèn mạn nhìn xem vê đút. Vê đút nhìn về phía ca, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Vê đút, ta tin tưởng hắn. Nói cho chúng ta biết trước đáp án, quay đầu ta lại kỹ càng giải thích với ngươi được không? Ca nghiêm mặt nói. Tốt à, có cái từ ma lực ngôi sao đến người ạ che nạn hậu đại ở đây, bọn hắn không có triệt để diệt tuyệt. Hắn gọi dịp phần. Phèn mạn đung đưa kính râm, ca, làm phiền ngươi đi trước tìm dịp phần được không? Ta cùng vê đút còn có hai câu no y muốn bằng giao. Ca nhìn thoáng qua phèn mạn trên tay kính râm, ra ngoài tìm dịp phần. Vê đút, ngươi còn có rất nhiều nghi vấn có đúng không? Ta đến giải thích với ngươi. Nhìn thấy cái này không có, đây là tổ chức chúng ta tương lai phát minh đồ tốt. Ta thật trong tương lai bị điều đi mặt trăng ngục giam rồi. Lúc trước ít cũng không phải nói như vậy, hắn sẽ giúp ta giả chết thoát thân, để ta tiến vào tổng bộ, ta sẽ còn bị sách. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, vê đút ánh mắt có chút mờ mịt. Ca chẳng qua là đến dạo chơi, ngươi tiếp tục cần núp là được. Phèn mạn đi ra ngoài, vê đút ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhìn xem rơi trên mặt đất khăn trùm đầu, tranh thủ thời gian nhặt lên mang lên. Thân phận của hắn cũng không thể bại lộ. Lúc này ca ngay tại trong đại sảnh đi dạo, một cái mang theo mũ tiểu ca nhìn xem ca mỉm cười, cái kia tên cơ bắp biết cùng bạn gái cãi nhau, sau đó nàng biết đỉnh lấy hai cái thổi phồng cây nấm, nổi giận đùng đùng vọt tới bạn trai. Ca chính nghi hoặc người này nói cái gì đó, liền thấy phía trước cái kia tên cơ bắp cùng bạn gái dùm beng, mà nữ nhân kia quả nhiên vọt tới bạn trai. Bọn hắn biết đụng đổ cái bàn, ta đến lấy đi thức ăn của ta. Ca nhìn thấy cái bàn quả nhiên bị đụng đổ, mà cái kia tiểu ca vừa vặn bưng lên đĩa. Phèn màn đi tới, khi thấy ca nhìn xem một cái tiểu ca trợn mắt hốt mồm. Ha ha, ép, ngươi đến. Ngươi biết ta. Ngươi là tiên tri. Dì phần. Phèn màn 10 phần ngạc nhiên, rốt cục tìm đúng người. Là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy rất nhiều giết chóc, ngươi tựa hồ mỗi lần giết chết người ngoài hành tinh, cũng sẽ ở thi thể bên cạnh dừng lại thoáng cái, có thể nói cho ta tại sao không? Chúng ta không nói cái này, có người muốn giết ngươi. Phèn mạn vội vàng nói. Ta nói nhặt cái dương, ngươi tin A. Ngươi nói là dã thú bộ dịp. Đúng vậy, hắn sẽ đến giết ta, tại 2 phút đồng hồ về sau. Phèn mạn cùng ca đều là sắc mặt cổ quái, biết rõ có người biết giết hắn, thế mà còn cười được. Người này có phải hay không đầu góc có hố? Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chúng ta có thể đóng đèn, nhưng lại như thế hắn liền sẽ giết chết tất cả mọi người. Bộ rổ đồ tinh nhân một mực là dạng này, bọn hắn tại trong vũ trụ di động, biết diệt đi tất cả cản đường tinh cầu. Ta hành tinh mẹ, dỗ man hành tinh mẹ, còn có bạ là ngôi sao, khuê điệu tinh chờ chút. Ta từng thử nghiệm ngăn cản, nhưng nếu như lúc ấy chúng ta làm, liền sẽ tại tinh tế lang thang bên trong chết đói. A, còn có 63 giây. Ca nhìn chằm chằm dị phảnh, ngươi đã đến địa cầu, liền chứng minh ngươi thấy tại trên địa cầu có thể ngăn cản bộ dịp, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta có một vật muốn cho ngươi, nếu như hôm nay ta có thể còn sống, ngươi còn có thể tìm tới ta. Đây cũng là dô man muốn giao cho ngươi, cũng là dô man nguyên nhân của cái chết. Là thiên vong sao? Phèn mạn nhãn tỉnh sáng lên, hắn còn không có nhìn qua thiên vong ban đầu trạng thái là dạng gì đâu. Có một số việc ngươi biết ta biết, cũng không cần phải nói hết ra. Ta trước tiên cần phải đi, nơi này giao cho các ngươi. Dịp phân cười cười, bưng đĩa bước nhanh rời khỏi, đừng ý đồ ngăn cản ta, nếu không sẽ giảm xuống xác suất thành công, ngươi cũng không muốn thất bại đúng không? Phèn mạn buông ra lôi kéo dịp phân tay, loại này tiên tri thật đáng sợ, hắn cảm thấy loại năng lực này, tựa hồ so biết bay còn cường đại hơn. Còn có 10 giây đồng hồ, hắn biết từ cánh cửa kia tiến đến. Chờ một chút, ngươi trước khi tới, có phải hay không mang năm nay liệu rót địa đồ? Phèn mạn gật gật đầu, đương nhiên. A, không may. Xem ra chỉ có thể nhìn kỳ tích. Dịp phần một mặt vận khí xấu thấu biểu lộ. Ca móc ra súng, nhắm ngay cửa, nhưng là cửa sổ đống nhiên soạt một tiếng, bộ dịt từ cửa sổ tiến đến. Siêu. Từng cây gai nhọn bay ra, phèn mạn đem dịp phần bổ nhào, mấy cái vô tội người ngoài hành tinh chúng gai nhọn tử vong. Ca ngắm chuẩn lấy bộ dịt, lại bị hốt hoảng đám người ngăn trở góc độ bắn. Bộ dịt nhìn thấy không thể thoáng cái giết chết dịp phần, cũng không có ham chiến, thuận cửa sổ lại nhảy ra ngoài. Phèn mạn buông ra dịp phảnh, hướng về phía ca gọi một câu, bảo hộ hắn, ta đuổi theo. Hắn cũng thuận cửa sổ xông ra, trực tiếp nhảy xuống. Người ngoài hành tinh dạ đã mở ra, nhưng là đầy màn hình điểm đỏ, căn bản là không có cách phân biệt cái nào là bộ dịp. Dạ đã thăng cấp về sau, chỉ là gia tăng quét hình bán kính, nhưng không có nói cho hắn mỗi cái người ngoài hành tinh đều là ai, cũng không biết lúc nào có thể trở nên càng thêm trí năng một chút. Nơi xa nhìn thấy một cỗ hạ lì xe gắn máy, phèn mạn giơ súng nhắm chuẩn. Nhưng lại bỗng nhiên có một cỗ xe tải từ phía trước chạy qua, ngăn trở hắn ánh mắt. Ca lúc này đi xuống, ép, dịp phần mất tích. Người không coi chừng hắn. Hắn có thiên võng, cái này đối với địa cầu rất trọng yếu, cũng quan hệ đến ngươi thăng chức. Có thiên võng, ngươi liền có thể biến thành giống như ta cao cấp thám viên, chúng ta tương lai cũng gọi thâm niên thám viên, là thông hướng vương bài thám viên phải qua đường. Vì cái gì ngươi muốn gấp đâu? Phỏng đoán của hắn cũng không hoàn toàn là đúng. Hắn nói bộ dịp biết từ cửa tiến đến. Kết quả là cửa sổ. Ca có chút không hiểu. Phèn mạn lắc đầu, ta tin tưởng hắn phán đoán, hắn hỏi ta có phải hay không mang đồ vật, đó là bởi vì mỗi một loại lựa chọn, đều sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Ngươi không có phát hiện, tại ta nhào về phía hắn thời điểm, hắn đã trước nằm xuống, hắn biết bộ dịt biết từ cửa sổ tiến đến. Ta coi là nhiệm vụ này sẽ rất đơn giản, hiện tại xem ra, có lẽ muốn đồng thời đối phó hai cái bộ dịt. Thế nào, ngươi có phải hay không muốn ăn điểm phái? Thì như quả táo phái. Ô mai phái cái gì? Ca kinh ngạc nhìn qua phèn mạn, ngươi cũng có dự báo năng lực. Không có, ta chỉ là đoán. Đừng quên ta trong tương lai cùng ngươi cộng tác qua một đoạn thời gian, ngươi vốn là như vậy làm. Dù sao còn có cơ hội, ta cũng không nóng nảy, ách còn có mười mấy tiếng có thể lãng phí. Ta nhìn ngươi so tương lai muốn hay nói nhiều, không bằng một hồi chúng ta trò chuyện một điểm những đồng nghiệp khác bắt quái. Tỷ như Z, O, T hoặc là V đút, những thứ này ta đều có hứng thú, kịch cũng có thể. Chương 84, lão cổ đồng. Ngươi đối với ta hiểu do rất nhiều, biết ta có lựa chọn khó khăn chứng, giúp ta điểm là được đồ ăn. Ca nhìn xem phen mạn, mà lại là ta nhất thường ăn đồ ăn. Bởi vì ngươi rất thích những thứ này, bất quá trong tương lai, ngươi sẽ càng thích cơm trưa. Ta, ăn cơm trưa. Ca có chút không dám tin tưởng, ta cũng sẽ không dùng cơm trưa bộ đồ ăn. Không, tương lai ngươi đua dùng không tệ. Nhanh lên ăn đi, ăn xong, ta mời ngươi đi xem bóng chảy. Dương Cơ đội tranh tài. Ha ha, hai người các ngươi cũng thích Dương Cơ đội sao? So với phần lớn đều đội thế nhưng là mạnh hơn, nếu như phần lớn đều có thể thắng, đây tuyệt đối là kỳ tích. Lưu rót Dương Cơ đội, thế nhưng là lưu rót bóng chảy liên minh nhà giàu, rất nhiều người đều thích. Kỳ tích, cái từ này ta giống như nghe nói qua. Cả có chút không xác định. Là Grip phải nói. Mà lại ta có cái tin tức phải nói cho ngươi, nếu như ngươi thích bóng chảy, năm nay bắt đầu đẹp mắt nhất phần lớn đều, bọn hắn sẽ đoạt được năm nay tổng quán quân, vô luận là Dương Cơ đội còn là đỏ vỡ đội, cũng không là đối thủ. Phèn mạn trước khi tới, kỹ càng hồi tưởng kịch bản, đáng tiếc không thấy được hành động báo cáo. Bộ dịt cải biến lịch sử, phần báo cáo này tự nhiên cũng đã sớm không tồn tại. Bất quá trước lúc này, phèn mạn liền sớm chuẩn bị qua, nhớ kỹ những thứ này. Hắn biết vì cái gì người khác đều không nhớ rõ ca, Di nhớ kỹ, là bởi vì lúc ấy Di cùng cái này thời không ca từng có dây dưa. Phèn mạn nhớ kỹ, hắn hoài nghi là hệ thống nguyên nhân, lúc trước ký ức thanh trừ máy, cũng không thể thanh trừ hết hắn những ký ức này. Rất mau ăn xong đồ ăn, hai người lái xe tới đến sân thể dục. Lúc này trống trải sân thể dục căn bản không có người, bởi vì hôm nay căn bản không có tranh tài, lúc này là nghỉ thi đấu kỳ. Nhưng là bọn hắn tiến vào trận quán về sau, lại nghe thấy một người tiếng hoan hô. Quá tuyệt, tranh tài quá đặc sắc. Dịp phèn đứng tại trống trải nhìn trên đài, nhìn xem không có một hai sân thi đấu, thật giống như trước mặt có một trận đặc sắc tranh tài đồng dạng. À, các ngươi đến, mau đến xem tranh tài, nếu như không phải vừa rồi xuất hiện cái xấu bóng, tranh tài đã kết thúc. Đến, cùng một chỗ xem so tài. Phèn mạn lôi kéo ngây người ca đi qua, dịp phèn duỗi ra hai tay, khoác lên trên vai của bọn hắn. Phèn mạn phát hiện trước mặt cảnh sắc đống nhiên biến ảo, trong sân có hai cái bóng chạy đội tại tranh tài, người chung quanh âm thanh huyên áo. Ca nhìn chằm chằm tranh tài trên màn hình thời gian, bóng chạy tranh tài muốn tới tháng 10 phần mới bắt đầu, hiện tại là tháng 7. Cũng không luôn luôn tháng 10 phần, tháng 11 đến năm sau 3 tháng đều có khả năng. Không sai, ta chính là nhìn như vậy đến tương lai. Ngươi biết không, ta rất thích cuộc thi đấu này, một cái yên lặng nhiều năm, liên tục hạng chót đội bóng, một lần hành động đoạt được quán quân, cỡ nào phấn khích đá viên kia bóng là 62 niên sinh ra, bởi vì phơi nắng thời điểm xuất hiện sai lầm, cho nên bóng xấu. Dịp phần bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu tranh tài, tương lai tranh tài. Dịp phần, ta không muốn đánh đoạn ngươi, có thể ngươi nói có thứ gì muốn cho ta, tranh tài ngươi chừng nào thì đều có thể nhìn đúng không? Ca nhịn không được nói. Ta không phải cho ngươi. Dịp phần nhìn xem vừa rồi giao đến ca trên tay bắp giang hộ. Ca lật một chút, từ bên trong lấy ra một cái túi giấy. Đây là một kinh hỉ lễ vật, là một cái bảo hộ thuẫn, có thể bảo hộ địa cầu. Ca sẽ mở túi giấy. Từ bên trong móc ra một cái đồng hồ bỏ túi bộ dáng đồ vật. Phèn mạn hai mắt tỏa ánh sáng, cái này chính là thiên võng. Không, ngươi không thể đụng vào, nguyên nhân ngươi hiểu. Dịp phèn ngăn lại phèn mạn đưa tới tay, ta đã mất đi quê hương của ta, không hy vọng nhìn thấy các ngươi cũng giống vậy. Còn có một nguyên nhân, chúng ta có thể giúp ngươi báo thù đúng không? Phèn mạn ác ý phỏng đoán nói. Đông nhiên tại trên radar, phèn mạn nhìn thấy một cái điểm đỏ nhanh chóng tiếp cận, hắn mạnh mà đem dịp phèn cùng ca bổ nhào. Đồng thời xoay tay một cái, S2G ạ tổ mì giờ xuất hiện. Ẩm. Bộ dịt cưới xe gắn máy, vẽ ra một đầu đường vòng cung, né tránh đa nở năng lượng NG, giơ tay lên, liên tục mấy cây gai nhọn đâm về dịp phần, nhất là dịp phần trong tay thiên võng. Phèn mạn dùng sức kéo một phát, dịp phần cùng ca đều đến phía sau hắn, mấy cây gai nhọn găm trên mặt đất. Nhưng là hắn ngẩng đầu, lại phát hiện bộ dịt xe gắn máy bước lên ánh sáng màu lam, trong chớp mắt xông ra sân thể dục. Chúng ta truy. Ca đứng lên. Trong tay nắm chặt thiên vong sông về phía trước, phèn mạn cũng đuổi theo ra đi, đồng thời hô, dịp phèn, chính ngươi chú ý. Dịp phèn cười cười, quả nhiên đi hướng lại khác biệt. Thiên vong tại trên tay các ngươi, bộ dịp không giết chết các ngươi trước đó, là sẽ không tới tìm ta. Hắn thuận phương hướng ngược nhau, nhanh chóng chạy, hắn nhìn thấy dạng này có thể để hắn không bị bộ dịp phát hiện. Vọt tới bãi đỗ xe, ca nhìn xem xe của hắn động cơ bộ vị đã bốc hỏa, bất quá hắn cũng không nóng nảy, theo một cái nút, khung xe thăng lên. Phía dưới xuất hiện hai chiếc độc vòng xe gắn máy. Lão cổ đồng A, tại chúng ta cái kia, thủ tịch nghiên cứu viên Tao giáo sư đã khai phá đến đời thứ ba. Tao. Hắn là thủ tịch nghiên cứu viên. Hắn luôn luôn thích cho một vài thứ loạn đặt tên, tương lai cái này còn gọi độc vòng xe gắn máy sao? Cả cưới lên xe gắn máy? Dĩ nhiên không phải, hắn qua nở cái này gọi lên án siêu năng động lực xe đệ tam, mới vừa nghiên cứu thành công, bất quá chúng ta trong âm thầm vẫn là gọi độc vòng xe gắn máy. Cái này lão cổ đồng làm sao dùng, không có trí năng âm thanh không sao? Phẹt mản kém cỏi nhất dùng cũng là đời thứ hai, cái kia khoản đã có âm thanh khống. Âm thanh khống. Cái này đắc thủ động thao tác, đem con quay hồi chuyển điều chỉnh đến không độ, điều tiết chính giữa cân bằng bóng cùng lệ vả tác độ, trị số là 80 đến 100 ở giữa, sau đó theo cái kia nút màu đỏ khởi động, còn lại liền cùng phổ thông xe gắn máy không sai biệt lắm. Đủ phiên phức, bất quá rất thú vị. Phẹt mản độc vòng xe gắn máy xông ra. Không có siêu gia tốc, tốc độ mặc dù cũng so phổ thông xe gắn máy nhanh rất nhiều. Nhưng trải nghiệm qua càng nhanh, luôn cảm thấy cái này giống như là đồ chơi xe. Thuận điểm đỏ tan biến phương hướng truy kích, rất mau nhìn đến điểm đỏ lại xuất hiện. Bộ dịch lần này cướp đoạt thiên vong thất bại, đang chuẩn bị lại nghĩ biện pháp cướp đoạt đâu, liền thấy đằng sau xuất hiện hai cái địa cầu người áo đen thám viên. Siêu siêu siêu. Bộ dịch một bên cưới xe gắn máy, một bên đưa tay hướng về sau phát xạ gai nhọn. Hắn gai nhọn chẳng những phi thường sắc bén, còn có một loại độc tố, rất nhiều người cũng không có bị đánh trúng yếu hại, nhưng vẫn là bị độc chết. Phẹn mạn một tay cầm súng, nhắm chuẩn bộ dịt, nhưng là chung quanh cỗ xe rất nhiều, bộ dịt xe gắn máy tại trong dòng xe cộ ghé qua, còn tổng vẽ đường vòng cung, phẹn mạn không có nắm chắc không ngộ thương cái khác người địa cầu. Thuật bắn súng của ngươi thế nào? Ca ở bên cạnh hỏi. Ta là mờ ý bờ nội bộ vô địch tác xạ. Vậy thì tốt, ta đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi đến giải quyết hắn. Ca đột nhiên ra tốc, tại một đầu đường nhỏ trước, đuổi tới bộ dịt. Bộ dịt không chút do dự vươn tay, phát xạ gai nhọn. Thế nhưng là đang di động bên trong, hắn đánh cũng không chính xác, bị ca nhẹ nhõm tránh thoát. Ầm. Phẹn mạn nổ súng, bộ dịt sau xe gắn máy vòng nhết lên đến, đụng vào đan ở năng lượng NG, phát sinh bạo tạc. Ca bị bạo tạc bắn bay, phẹn mạn nhìn thoáng qua đảo tàu bộ dịt, lựa chọn đi đón ở ca. Ca nhìn xem phẹn mạn, có thể đem ta trước vung ra sao? Ngươi dạng này để ta cảm giác rất xấu hổ. Hắn biết phẹn mạn là tại cứu hắn. Nhưng không phải dùng ôm công chúa phương thức tiếp được hắn sao? Chương 85, hai cái bộ dịt. Phẹn mạn cưỡi xe gắn máy quấn một vòng, cũng không có phát hiện điểm đỏ, xem ra bộ dịt lại một lần đào tẩu, còn tốt thiên vong đã tới tay. Ca, chúng ta phải trở về, trước tiên đem dịp phần đưa đến bên người. Ca hai chân rốt cục đứng trên mặt đất, ngươi từ tương lai trở về, liền không mang một chút lớn uy lực vũ khí sao? Không có. Chúng ta cũng không cần sốt ruột, thiên vong tại trên tay ngươi, bộ dịt nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lần này nhất định phải làm rơi bọn hắn, không thể bắt sống. Bọn hắn. Bố dịt còn có giúp đỡ. Ca đỡ dậy xe gắn máy, thiên vong không ở ta nơi này, bị dịp phần lấy về. Tại một tòa cao ốc mái nhà sân thượng, cụt một tay bố dịt đứng ở nơi đó. Hắn mặt lộ vẻ nhe răng cười, rốt cục đi vào cái thời không này, hắn cảm nhận được tuổi trẻ chính mình. Ca lúc trước làm hại hắn tay cụt, bị giam giữ rất nhiều năm, hắn muốn báo thù, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tuổi trẻ bộ dịt trốn ở trong một cái hẻm nhỏ, bàn tay trái của hắn tâm vỡ ra, một chút thịt dâu bộ dáng đồ vật, nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái xích. Chúng ta nhất định sẽ giải quyết hết mấy cái này chán ghét người địa cầu, để bộ rô đầu ngôi sao tiến lên trên đường, không còn có ngăn trở tảng đá. Ngươi cái này không dùng bộ rô đầu ngôi sao phế vật. Một cái lạnh lùng thanh âm tại chỗ bóng tối truyền ra. Ai? Bộ dịt giận dữ, lại có thể có người dám chửi mắng hắn, hắn thế nhưng là bộ rô đầu ngôi sao vĩ đại nhất thích khách. Do đường người. Thế nhưng là nhìn thấy trong bóng tối đi ra thân ảnh về sau, hắn sửng sốt, vì cái gì người này cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là quần áo trên người rách dưới một chút, còn thiếu một đầu cánh tay trái. Nếu như không phải là bởi vì ngươi chính là ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Cụt một tay bộ dịt hừ lạnh nói. Bị ngươi tới gần cũng không biết, thích khách tính cảnh rất đâu. Ngươi là ta. Vậy ta cánh tay làm sao rồi? Bộ dịt giận dữ. Ngươi đã mất đi cánh tay, bị nhân loại kia đánh gãy. Vô pháp khôi phục. Cụt một tay bổ dịt đi từ từ vào. Không có nhân loại có thể đánh bại ta. Bổ dịt quát. Tiếp xuống mấy chục năm, ngươi sẽ trong tù vượt qua, tối không thấy ai nhờ mặt trơ y ngục giam, mỗi ngày đồ ăn đều là đã hình thành thì không thay đổi rắc rưởi. Cụt một tay bổ dịt tiếp tục nói. Không có ngục giam có thể vây khốn ta. Bọn hắn trên mặt trăng, chuyên môn cho chúng ta thành lập ngục giam, chúng ta là cái thứ nhất bị giam giữ tại mặt trăng người. Cụt một tay bổ dịt giải thích nói. Không có khả năng, nhân loại còn không có leo lên qua mặt trăng, bọn hắn không có phi thuyền vũ trụ, cũng càng không có khả năng tại mặt trăng thành lập ngục giam, nhỏ yếu bọn hắn đều không thể tại mặt trăng sinh tồn. Ngâm miệng. Cụt một tay bổ dịt cả giận nói, bọn hắn kỹ thuật so ngươi giờ phút này biết đến mạnh rất nhiều. nếu như ngươi không muốn bởi vì tự đại mà lại dẫn đến chúng ta bị giam vào đi, để bộ rồ đầu ngôi sao hành trình đình trệ, vậy liền nghe lời của ta. Không, là ngươi bị đánh bại, không phải ta là không biết thất bại. Hai cái bộ dịt đối gào thét một tiếng, cụt một tay bộ dịt hài lòng nhìn thấy chính mình chiến ý. Ngươi có cái gì tốt kế hoạch? Bộ dịt nhìn xem cụt một tay chính mình, đương nhiên là ngăn cản thiên vong thành lập. Ai nếm thử thành lập thiên vong, vậy liền giết chết ai. Ý kiến hay, đáng tiếc cái này biết thất bại. Cụt một tay bộ dịt lắc đầu, tại ta viện trợ phía dưới, chúng ta sẽ đem thiên vong đoạt lại, giết chết cái kia gọi ca gia hỏa. Địa cầu sẽ bị chúng ta bổ rổ đầu ngôi sao diệt đi. Cụt một tay bổ dịt nhìn mình chỗ của tay, chúng ta cũng có thể bảo trụ cánh tay của mình. Trở lại sân thể dục phụ cận, nhìn thấy đang đợi bọn hắn dịp phần. Các ngươi đến, bổ dịt chạy mất thật sao? Ngươi đã đều nhìn thấy, còn phải hỏi sao? Phèn mạn nhìn xem dịp phần, ca nói vừa rồi bổ dịt xuất hiện thời điểm, ngươi đem thiên vong lại lấy về rồi. Đúng vậy a, ở ta nơi này con biết an toàn hơn một chút. Dịp phần tháo cái non xuống. Phẹn mạn nhìn thấy trên đầu của hắn không có xương sọ, bên trong còn có một cái loe ánh sáng màu lam hình cầu. Ánh sáng màu lam chậm rãi tan biến, thuận dịp phần cánh tay, di động đến tay, lần nữa hóa thành một cái đồng hồ bỏ túi bộ dáng đồ vật. Đem nó để vào ngoài không gian, chính mình liền sẽ biến lớn, các ngươi chỉ cần lắp đặt cũng thành lập nó liền có thể giúp các ngươi thủ hộ địa cầu. Phẹn mạn hỏi, ngươi ý tứ, dùng tên lửa vận chuyển đưa vào ngoài không gian là được, giống như là phát xạ vệ tinh đồng dạng đúng không? Thế nhưng là chúng ta không có cách nào lâm thời điều phối một cái tên lửa vận chuyển. Ca mở ra hai tay, chẳng lẽ không có cách nào sao? Còn có khác biện pháp, thì như cái kia. Dịp phần chỉ vào nơi xa. Ca nhìn thoáng qua, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là lên mặt trăng kế hoạch. Thế nhưng là cái chỗ kia, tại Florida. Phèn mạn nhìn xuống đồng hồ, chúng ta còn có chừng 6 giờ, ta cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm do dự, mà lại bộ dịch khẳng định cũng sẽ tại loại kia lấy chúng ta. Có lẽ là hai cái bộ dịp, đúng không? Ca hít sâu một hơi. Dịp phân cười cười, không nói thêm gì. Có một số việc hắn có thể nhìn thấy, lại không thể nói, nếu không sẽ cải biến quá nhiều tương lai. Ca, sợ hãi sao? Nếu như ta không đến, vậy ngươi biết tại ạ bổ lổ số trước, bị bộ dịp giết chết. Ngươi có sợ hay không ta không có bảo vệ tốt ngươi, vẫn là để ngươi chết rồi. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn không đi, ta đi giải quyết bọn hắn. Phèn mạn nhìn về phía ca. Không. Như thế cái này thời không sẽ phát sinh cải biến, hắn phải đi, thiên vong nhất định phải từ hắn thành lập, tất cả mới có thể bị sửa đổi. Dịp phân cường điệu. Ca nhìn về phía xa xa ánh đèn, hắn có thể sẽ chết mất sao, giống như là cái khác hy sinh vì nhiệm vụ thám viên đồng dạng. Hắn không biết tử vong là cảm giác gì, cũng không muốn trải nghiệm. Nhưng hắn đã gia nhập MIB, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ địa cầu. Dịp phân, có ít người phải chết sao? Phèn man hỏi. Ngươi có thể cứu hắn khả năng? Dịp phần chỉ vào ca, nhưng tử vong tiểu gì cũng sẽ phát sinh, vô pháp cải biến. Ca đi tới, lên đường đi, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, có thể cứu ta, nếu như ngươi không có đối với ta giấu giếm càng nhiều. Phèn mạn nhìn xem ca, ngươi muốn qua không có, ngươi bởi vì thành lập thiên võng, cho nên thăng trước, nếu như công lao này là ta đâu. Ta có thể sẽ trở thành vương bài thám viên, tổ chức hoạch tâm quyết sách tầng lớp một trong. Ca vô vô phèn mạn bả vai, ngươi lựa chọn trở về, sẽ không muốn làm như vậy. Ta tin tưởng mình phán đoán. Lúc ăn cơm ngươi nói chúng ta cộng tác thời gian cũng không dài, mà lại mấy lần đều là ngươi giải quyết ngoài hành tinh quái vật, lần này, chúng ta so thoáng cái. Tốt ta, hy vọng sẽ không đả kích đến tự tin của ngươi. Phèn mạn chọn dưới lông mày. Hai cái bổ dịt cưỡi một cái máy bay, bay về phía Florida. Cụt một tay bổ dịt ngay tại ăn một đầu đâm đinh cá, đây là hắn thích nhất đồ ăn, đáng tiếc rất nhiều năm đều không có hưởng qua. Tại xuyên Việt về trước khi đến, bạn gái của hắn từng tại ngô viên quán rượu giúp hắn đặt trước một đầu, đáng tiếc còn không có ăn vào, chán ghét người liền đến. Ngươi xác định bọn hắn nhất định sẽ tới chỗ này đúng không? Bồ dịt hỏi. Cụt một tay bồ dịt xoa xoa khỏe miệng, bọn hắn nhất định sẽ tới, bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nếu như còn không khởi động thiên vong, tinh cầu của chúng ta liền sẽ phát hiện nơi này, bọn hắn tái phát bắn thiên vong cũng vô dụng. Ghi nhớ, xử lý hắn, hủy đi thiên vong, chúng ta sẽ trở thành toàn bộ bổ rồ đầu ngôi sao anh hùng. Chương 86, Di Láo Ba. Ca, ngươi trở về, không có bắt lấy bổ dịch sao? Tại tổng bộ cửa, ó ra đón, bọn hắn là. Chúng ta là người ngoài hành tinh, đến giúp ca một điểm việc tư, ngươi sẽ giúp hắn bảo mật đúng không? Phèn mạn đoạt trước nói. Ó nhìn xem ca, nhìn thấy ca gật đầu, nàng cũng đi theo gật đầu, đương nhiên. Vậy được rồi, đừng để người chú ý tới chúng ta, đưa chúng ta đi cưới dưới mặt đất đoàn tàu, chúng ta muốn đi Florida. dưới mặt đất đoàn tàu. Đó là cái gì? O nhìn về phía ca, ánh mắt rất mờ mịt. Đừng nghe hắn, hắn khả năng đang nói mê sảng, chúng ta muốn dùng một mình lơ lửng máy bay, chuyện này tạm thời giữ bí mật, chớ cùng bất luận kẻ nào nói. Ca nhìn Phèn Mạn liếc mắt, dưới mặt đất đoàn tàu, là tổ chức tương lai tân khoa kỹ sao? Chậc chậc chậc, lại là lao cổ đồng. Phèn Mạn đánh giá một mình lơ lửng máy bay, không có siêu cấp gia tốc, không có bảo hộ sắc ngoài, không có tính công kích vũ khí. Hắn tại Hàn Quốc sự tình về sau, liền biết nội bộ tổ chức có một mình máy bay, so cái này mạnh hơn, đáng tiếc không có cách nào mang tới. Hắn cùng dịp phần cưới cùng một cái máy bay, ca chính mình cưới một cái, tại hắn chụp lấy bảo hộ trừ thời điểm, o giúp đỡ ca chuẩn bị cho tốt, còn hỗ trợ chỉnh lý cổ áo. Phèn Mạn bĩu môi, lúc này o thật sự là thật xinh đẹp, đáng tiếc bọn hắn không thể cùng một chỗ. Còn là đừng nói cho ca cái này sự thật tàn khốc, để hắn hưởng thụ một chút mông lung hảo cảm được rồi. Phèn Mạn đeo lên kính râm, o. Ánh sáng mạnh thoáng qua, o ánh mắt xuất hiện một nháy mắt ngốc trệ. Ca mang hai cái ngoài hành tinh bằng hữu đi bắt bộ dịp, ngươi không thấy rõ tướng mạo. Ca tháo kính râm xuống, vì không ảnh hưởng tương lai, nhất định phải như vậy sao? Vậy ta cùng o tương lai, có khả năng hay không? Phèn Mạn cười cười, có một số việc còn là bảo trì thần bí càng tốt hơn, mà lại coi như ta bây giờ nói, trước khi đi cũng sẽ để ngươi quên. Dịp phần ở phía sau nói bổ sung, trước giờ biết tương lai, một số thời khắc cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Máy bay cất cánh, Phèn Mạn cũng không có cảm giác được bao lớn gió, cũng không lạnh, dùng mấy giờ, bọn hắn mới đến giải tán gì giờ, ạ bộ lô số căn cứ phụ cận. A, may mắn cái này không có bạo tạc. Dịp phần nhanh chóng đi về phía trước. Phèn Mạn quay đầu nhìn thoáng qua, cho nên thứ này có khả năng bạo tạc. Tổ chức lúc này kỹ thuật thực tế là quá lạc hậu. Hai chiếc xe dịp bàn tới, phía trên ngồi nơi này đóng quân binh sĩ. Ca thói quen móc ra trí nhớ của mình thanh trừ máy, bất quá cái này còn mang theo một đường, tin dắt ở trên đai lưng. Phèn Mạn nhìn thoáng qua, thật sự là lạc hậu đồ vật à, nhìn cái này, tin tại nội bộ, điều chỉnh thời gian càng thêm đơn giản. Chờ một chút, chúng ta nhất định phải nói thật, mới có thể hoàn thành mục tiêu. Dịp phân ngăn cản hai người sử dụng ký ức thanh trừ máy. Được rồi, nhưng là ta không muốn làm quá khó nhìn, cho nên để cho ta tới cùng bọn hắn câu thông được không? Phèn Mạn cũng không muốn cùng trong phim ảnh đồng dạng, bị người đè xuống đất. Xe dịp dừng ở trước mặt bọn hắn, mấy người lính ghìm súng chỉ vào bọn hắn, các ngươi là ai? Nơi này cấm chỉ tới gần. Dẫn ta đi gặp các ngươi nơi này phụ trách ghé đùa họ thượng tá, chúng ta là chính phủ giữ bí mật bộ môn, có người muốn phá hư ạ bổ lộ lên mặt trăng kế hoạch. Cụ thể tin tức chỉ có các ngươi thượng tá có quyền biết. Ca, đem thứ ở trên thân đều giao cho bọn hắn tạm thời đảm bảo. Mấy người lính liếc nhau, nhìn về phía dẫn đầu thượng úy. Thượng úy nháy mắt một cái, mấy người tới soát người. Phèn Mạn cùng dịp phần trên thân cái gì đều không tìm được, nhưng là ca lấy ra đồ vật cũng không ít. Có người cau mày, cái này nhìn xem giống như là súng, thế nhưng là bọn hắn không thấy được đạn, là cái gì đặc công dùng đặc thủ vũ khí sao? Thượng úy cầm lấy bộ đàm, thượng tá. Có ba người kỳ quay tới, bọn hắn nói mình là ngành đặc biệt, có người muốn phá hư lên mặt trăng kế hoạch, phải ngay mặt hướng ngươi báo cáo. Trên người bọn họ còn mang theo có kỳ quái vũ khí, chủ động nộp lên, tốt, ta biết. Ba người lên xe, được đưa tới căn cứ trước, một người da đen thượng tá đi tới, Phèn Mạn nhìn chằm chằm nhìn kỹ, mặt mày ở giữa, cùng Di thật là có một chút tương tự. Hắn đang nghĩ, nếu như hắn cứu Di phụ thân, có thể hay không để Di tương lai sinh hoạt hạnh phúc một chút. Có thể như thế hắn liền sẽ phá hư Di tương lai, Di sẽ còn gia nhập MIB sao? Sẽ còn cùng hắn trở thành bạn cùng phòng sao? Tương lai của hắn có phải hay không cũng sẽ bị cải biến? Dịp phần quay đầu nhìn xem Phèn Mạn, có một số việc ngươi cải biến không được. Ai có thể nói cho ta, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có MIB mấy phút, liền muốn châm lửa, cái này thế nhưng là toàn cầu đều đang chăm chú, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ẹ đùa họ thượng ta nói. Dịp phần, rút một chút. Để ẹ đùa họ thượng tá minh bạch chúng ta tới làm gì? Phèn Mạn không có cưỡng ép thuyết phục, giao cho dịp phần thích hợp hơn. Dịp phần sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy kết quả là ép nói MIB cùng bộ dịp sự tình, cũng nói thiên vong sự tình, nhưng cái này thượng tá cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ tất cả lại với hắn nhìn thấy khác biệt, là chỗ nào lại gây nên biến hóa đâu? Là ép ý nghĩ sao? Dịp phần đi qua, đưa tay bắt lấy ẹ đùa họ thượng tá cổ tay, những binh lính khác cũng không để ý. Cái kia yếu gà không có khả năng đã thương được thượng tá. Ẹ đùa họ thượng tá nhìn thấy tương lai, nhìn thấy chưa thiên võng, địa cầu bị ngoài hành tinh người công phá chẳng cảnh, nhìn thấy sinh linh đồ thán, địa cầu diệt vong. Cũng nhìn thấy hắn viện trợ đối phương, địa cầu lại biến thành bộ dáng gì, người nhà của hắn gặp qua lên cái gì dạng sinh hoạt. Làm tay của đối phương lấy ra về sau, hắn sững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng, vừa rồi kia tuyệt đối không phải ma thuật, hắn còn nghe thấy thanh âm, đây rốt cuộc là cái gì? Phèn mạn đi qua, đem ẻ đùa họ thượng tá kéo đến một bên, cái kia là ngoài hành tinh tiên tri, hắn cần phải mang ngươi cùng một chỗ nhìn thấy bộ phận tương lai. Ta có thể cam đoan, chúng ta đều là vì địa cầu, vì thủ hộ gia viên của chúng ta, mà lại tương lai con của ngươi James, sẽ là ta cộng tác. Ẻ đùa họ thượng tá nhìn xem phèn mạn, hắn rất ưu tú sao? Phi thường ưu tú. Trước đó là New York nhất dũng manh phi thường thám tử, sau đó trở thành trong tổ chức thăng chức nhanh nhất người áo đen thám viên một trong, chúng ta phối hợp rất vui sướng, hắn còn thích một cái ngoài hành tinh nữ hải, còn là vương tộc. Thượng úy, các ngươi đi trước đi, bọn hắn đúng là ngành đặc biệt, những tin tức này các ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật. Mấy người lính kia nhìn nhau một cái, đem đồ vật giao cho ca, hướng thượng tá sau khi chào rời khỏi. Đi theo ta mang các ngươi đi, các ngươi nhất định muốn thành công. Tất cả mọi người đi vào trong thời điểm, phẹn mạn rơi vào phía sau cùng, hắn nhìn thoáng qua Dị Phảnh, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Không được, các ngươi đã không cần ta. Ghi nhớ, muốn cùng nguyên lai đồng dạng, đánh gây bổ dịt cánh tay, dạng này thời gian liền có thể thiết lập lại, biết khôi phục quỹ đạo, ngươi cũng không cần thành trừ ca hoặc là những người khác ký ức, bọn hắn cũng không biết nhớ kỹ ngươi đã tới. Bổ dịt cánh tay bị đánh gây về sau, ngươi nhất định phải rời khỏi, nhất định không thể ngươi đến giết chết hắn, tương lai sẽ trở nên không thể khống. Ghi nhớ sao? Phèn mạn sừng sốt, cái này mẹ nó ta một mực giữ lại bộ dịp, chính là hy vọng có thể xử lý hai cái, liên tục soát bảo dương, hiện tại ngươi nói cho ta không được. Chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Thì như trong tương lai, mọi y thư đều có khả năng. Chương 87, cứu vớt Di Lão Ba, sửa. Chờ phèn mạn sau khi đi vào, dịp phần tự lẩm bẩm, ta nhìn thấy một khả năng khác, ngươi sẽ giết ta, nếm thử thu hoạch được ta năng lực. Tương lai của ngươi biến hóa quá nhiều. Ta nhìn không rõ lắm, hy vọng có thể là tốt nhất kết quả kia đi. Dịp phần đâu? Cả quay đầu lại hỏi nó y. Đi, hắn còn có khác sự tình. Theo sát, bên này đi. Ẹ đùa họ thượng tá thúc giục nói, chúng ta thời gian không nhiều. Nơi này kiểm tra hoàn tất, đã rõ ràng trận, nếu không thì ta đều không thể mang các ngươi tới. Các ngươi ghi nhớ, cưới bộ này thang máy có thể đến đỉnh chót, đem thiên vong đặt ở đỉnh chót nhất cách rời tên lửa bên trên, dạng này mới có thể đến đạt chỉ định độ cao. Nhất định muốn hoàn thành những thứ này, bảo hộ địa cầu. Ẹ đùa họ thượng tá nhìn xem ca, ngươi còn có vấn đề sao? Ca đưa tay phải ra, cảm tạ ngươi viện trợ. Ta cũng là người địa cầu. Ẹ đùa họ thượng tá nói. Vừa rồi dịp phân đều cho ngươi xem cái gì? Phèn mạn tò mò hỏi. Biểu hiện ra tầm quan trọng của ngươi, chúc các ngươi tất cả thuận lợi. Ẹ đùa họ thượng tá đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào thang máy, trên đường đi đi. Ca, nếu như tất cả thuận lợi, ta có thể sẽ bởi vì thời gian sửa đổi. Trực tiếp trở lại tương lai, không có thời gian nói với ngươi gặp lại. Nói cách khác, ta cũng không cần giúp ngươi thanh trừ ký ức, ngươi sẽ trực tiếp quên mất những thứ này. Cả cao mày, cho nên ngươi dư thừa để ho tiếp nhận một lần thanh trừ ký ức thống khổ. Có lẽ cái này cũng không thống khổ, ngươi trong tương lai chủ động thỉnh cầu thanh trừ qua hai lần, một lần là Di giúp ngươi, một lần là ta. Ca nhìn về phía phèn mạn, nếu như nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng không cần cáo biệt. Ta nghĩ ta minh bạch vì cái gì ta biết để cử ngươi gia nhập tổ chức, ngươi thật giống như so ta càng thêm tỉnh táo. Phèn mạn nhìn xem ca duỗi ra tay phải, hai người nắm thoáng cái, thang máy bỗng nhiên đung đưa kịch liệt thoáng cái. Ca cấp tốc tới gần thang máy vách tường, phèn mạn thì bình tĩnh đứng ở nơi đó, bộ gì đến. Một cái tay mạnh mà đem cửa thang máy lôi ra, phèn mạn đi theo thoát ra ngoài, ta tới đối phó cái này, ngươi đi đối phó phía trên, chú ý mai phục. Hắn còn là muốn thử xem. Xử lý trước cái này tương lai cụt một tay bộ dịp, có thể hay không soát ra một cái bảo dương. Là ngươi, ngươi thế mà cũng tới. Cụt một tay bộ dịp nhìn thấy phèn mạn, miệng bên trong phát ra tiếng giống giận dữ. Đúng vậy a, ta đến chơi chết ngươi, thuận tiện giúp ca làm gãy một cái khác bộ dịp cánh tay. Phèn mạn phi thường vui vẻ, lần này bộ dịp cũng sẽ không chạy trốn. Ta sẽ để cho ngươi nhìn xem thất bại, sau đó lại giết chết ngươi. Cụt một tay bộ dịp từng bước một đi vào phèn mạn, không có vũ khí người địa cầu. Hắn có thể nhẹ nhõm giết chết một mảnh. Ngươi không có cơ hội này. Phèn mạn xoay tay một cái, vô hạn bổ sung năng lượng S2 dè ạ tổ mì giờ xuất hiện trong tay. Ẩm. Cụt một tay bổ dịt rất kinh ngạc nhìn thấy phèn mạn lấy ra vũ khí. Hắn vừa rồi rõ ràng không thấy được phèn mạn đưa tay vào trong ngực, vũ khí là làm sao xuất hiện trong tay. Nhưng là hắn còn là nháy mắt kịp phản ứng, đưa tay phải ra, phát xạ gai nhọn. Cụt một tay bổ dịt ngửa mặt té ngã, cánh tay phải của hắn cũng biến mất, biến thành không cánh tay bổ dịt. Nhưng là hắn lại cười ha ha, bởi vì hắn nhìn thấy cái sạch gai nhọn đâm trúng bả vai. Cái này gai nhọn không chỉ là sắc bén, còn có độc. Phèn mạn ngay lập tức đem gai nhọn rút ra đi, cảm giác cánh tay phải vô cùng đau nhức, mà lại hắn hoảng sợ phát hiện, lượng HP của mình thế mà trượt một điểm, biến thành 145. Ép, ngươi xong, ca cũng sẽ chết, mà ta sẽ còn tồn tại. Ngươi cải biến không được đây hết thảy, ta có thể. Tương lai bổ dịch phát ra tiếng cười chói tai. Phèn mạn tay trái giơ xuống lên, nhắm ngay bổ dịch đầu, ầm. Đi đến một nửa bên cạnh thi thể, phèn mạn nhặt lên một cái bảo dương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Rất nhiều người canh giữ ở trước máy truyền hình, xem TV live sở trẻ ảm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, phi hành gia tốt đẹp, chúng ta hôm nay đem thuận lợi lên mặt trăng, mở ra nhân loại tiến vào vũ trụ lĩnh vực phần mới. Mọi người nhìn TV bên trên mơ hồ hình tượng, cũng không nhìn thấy, tại tháp trên kệ mới vừa phát sinh một trận chiến đấu, chết một người ngoài hành tinh, mà đổi thành bên ngoài một trận chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Ca mới từ trong thang máy đi ra, leo đến giá đỡ đỉnh chót, cẩn thận từng ly từng tí hướng tên lửa phương hướng xê dịch. Hắn đồng thời chú ý đến địa phương khác, bộ dịch lại ở chỗ này mai phục, ép vừa rồi nhắc nhở hắn. Tại đi đến tên lửa bên trên thời điểm, hắn mạnh mà lui về đến, bộ dịch từ phía dưới nhảy lên, đánh lén thế mà thất bại. Ca móc ra vũ khí, nhưng là bộ dịch tốc độ càng nhanh, gai nhọn trực tiếp bắn trúng ca súng trong tay. Người địa cầu, đem thiên vong cho ta. Ca ngã ngồi tại trên kệ, tay tại cổ chân chỗ bôi thoáng cái, lại lấy ra một khẩu súng. Ầm. Bộ dịch trực tiếp nhảy xuống giá đỡ, ca nhìn xuống dưới, lại bị tên lửa châm lửa phát ra bụi mù, ngăn trở ánh mắt. Hắn cầm thiên vong tiếp tục chạy hơi lửa mũi tên, nhưng lại mạnh mà quay đầu, bắn một phát súng. Dã thú bộ dịt mới vừa từ phía dưới bò lên, dự định ở phía sau giết chết ca, lại không nghĩ rằng ca quay đầu bắn một phát súng, trực tiếp đánh gãy hắn cánh tay trái. Hắn cũng bởi vì không có đứng vững, té xuống. Ca lúc này mới đem thiên vong vững vàng đặt ở tên lửa đỉnh chót, cảm nhận được tên lửa khởi động mang theo sóng nhiệt, hắn nhanh chóng trở về chạy. Phèn mạn liền đứng tại đỉnh chót, nhìn xem ca đem bộ dịt cánh tay trái đánh gãy, sắp xếp cẩn thận thiên vong. Bộ dịt cánh tay trái đoạn mất, thời gian sẽ như cùng dịp phần nói như vậy thiết lập lại a. Tên lửa lên không, phèn mạn nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thấy ca ngồi lên trượt tác, trượt đến mặt đất. Hắn cũng không dùng thời gian nhảy vọt lắp đặt trở về tương lai, mà là cũng nhảy lên một cái khác trượt tác, hắn còn có một việc muốn thử xem. Ca cùng ẻ đùa họ thượng tá cùng một chỗ nhìn xem tên lửa lên không. Trên mặt đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Ta có thể để người đề cử ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta, ngươi có hứng thú sao? Ca nhìn xem ẹ đùa họ thượng tá. Ta rất muốn thử một chút. Chú ý. Ẹ đùa họ thượng tá nhìn thấy một cái cụt một tay quái nhân từ trong thông đạo đi tới, đối phương nâng lên cánh tay phải, nhưng bỗng nhiên cánh tay liền biến mất. Ca cầm súng nhắm ngay bộ dịt giống giận, đến bắt ta a, giam giữ ta a. Bộ dịt ngụy trang trên người chóc ra, kính mắt rơi xuống. Bắn ra mấy cái xúc tu bộ dáng dâu thịt. Cánh tay của hắn vậy mà thật đoạn mất, mà lại lần này là hai tay đều đoạn mất. Lần này sẽ không. Ẩm. Ca một phát súng đem bộ dịt đánh nổ. Tương lai cụt một tay bộ dịt cái xích thế mà không chết, leo đến cái này bộ dịt trên thân, còn tốt phèn mạn theo tới. Dịp phèn đứng ở đằng xa, che lấy đầu của mình. Tại sao có thể như vậy, hắn đều đã nói cho ép, không muốn can thiệp ca hành động, hiện tại tương lai khẳng định sẽ phát sinh không thể dự báo cải biến. Nếu như vô pháp chữa trị, như vậy tất cả liền đều là công việc vô ích. Phèn mạn đi đến ca cùng ẻ đùa họ thượng tá trước mặt, ta muốn đi, ca, chuyện nơi đây ngươi đến kết thúc công việc. Bởi vì ta cải biến một chút người tương lai, cho nên chỉ có thể tận lực làm điểm chữa trị thủ đoạn. Tới đi, nhìn nơi này. Mặc dù biết phèn mạn lấy ra chính là cái gì, nhưng là ca cũng không có trốn tránh. Răng rác một tiếng, phèn mạn tháo kính dâm xuống. Ca, ngươi đã đem thiên vong phóng lên không, cũng giết dã thú bộ dịp. Ẻ đùa họ thượng tá là viện trợ ngươi người. Phèn mạn nhanh chóng rời khỏi, ca ánh mắt khôi phục thanh minh, hướng về phía ẻ đùa họ thượng tá vươn tay, cảm tạ ngươi lần này viện trợ, ta sẽ cho ngươi thỉnh cầu phỏng vấn mời. Ép, ta nói qua cho ngươi, chỉ cần để ca đánh gãy bộ dịt cánh tay, ngươi liền có thể rời khỏi, có ít người chú định sẽ chết, ngươi tại sao phải cải biến đây hết thảy? Dịp phần chất vấn phèn mạn. Không có cái gì là chú định, ta đến, vậy sẽ phải cải biến chút gì, hắn không đáng chết. Phèn mạn tại bụi cỏ về sau, nhìn phía xa ẹ đùa họ thượng tá. Bên kia trong xe, hẳn là khi còn bé gì. Tương lai có thể sẽ phát sinh trọng đại cải biến, địa cầu còn có thể ở vào trong nguy hiểm. Chương 88, thăng liền 3 cấp, sửa. Dịp phảnh, chuyện tương lai, nhất định sẽ dựa theo như ngươi nghĩ phát triển sao. Nếu quả thật phát sinh ngươi nói loại chuyện đó, ta liền trở lại một lần. Phèn mạn lung lay trong tay thời gian nhảy vọt lắp đặt, hắn còn ước gì nhiều soát hai cái bảo dương đâu. Dịp phần thở dài, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, tương lai đến cùng lại biến thành bộ dáng gì, hắn nhìn thấy mấy chục ngàn loại khả năng. Mà lại hắn phát hiện chính mình tựa hồ nhìn không thấu Phèn Mạn, càng xem liền càng mơ hồ. Chúng ta biết trong tương lai gặp lại sao? Phèn Mạn nhìn chằm chằm Diệp Phần. Diệp Phần bỗng nhiên lui lại, ngươi không thể giết ta ngươi cái gì cũng không chiếm được, là ta cho các ngươi thiền võng. Phèn Mạn cười, ngươi nói không sai, mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, báo thủ còn là khác, chí ít ngươi viện trợ địa cầu, ta không biết giết ngươi. Nếu như còn có cơ hội gặp mặt, ta mời ngươi uống một chén. Ngươi nhất định phải lập tức rời đi, ngươi tại thời gian này ngốc càng dài, đối với tương lai ảnh hưởng lại càng lớn, nếu như ngươi là vì bọn hắn tốt, làm ơn tất tin tưởng ta. Diệp Phần khuyên lơn. Tốt, vậy ta đi, nếu như tương lai không thể để cho ta hài lòng, ta biết trở lại. Phèn Mạn rời đi nơi này, cưới một mình máy bay, trở lại New York, đứng tại quen thuộc mái nhà, nhảy xuống. Khi hắn lần nữa lóe trở lại sân thượng thời điểm, hắn nhìn xuống chung quanh, hiện đại hóa thành thị hoàn cảnh đập vào mi mắt, cũng không nhìn thấy bộ rổ đổ ngôi sao phi thuyền cùng quái vật. Hắn nhìn xem trong tay thời gian nhảy vọt lấp đặt, đồng nhiên ở trước mắt biến mất, là bởi vì lịch sử bị hắn cải biến, cho nên hắn cũng lấy không được cái này lắp đặt sao. Lấy điện thoại cầm tay ra, tín hiệu cũng không tệ lắm. Nhưng là phía trên, nhưng không có ghi số điện thoại, dẫn đầu cái thứ nhất, đánh dấu chính là K. Này, K. F. Người đi đâu vậy rồi? Thiên vong tại thăng cấp, chúng ta muốn càng thêm chú ý, nhanh trở về. Trong điện thoại truyền ra ca thanh âm. Ách, ta chỉ là đi ra mua cái hộp đồ, cái này trở về. Phèn Mạn cười, hắn còn là người áo đen thám viên, mà lại giống như cộng tác là ca. Nói như vậy lịch sử vẫn là bị hắn cải biến, Di cũng không có gia nhập tổ chức sao. Hắn cũng không biết, dạng này cải biến đối với Di đến nói là tốt hay xấu. Trở lại quen thuộc tổng bộ, bên trong bày biện cũng không có gì thay đổi, Lý Lì chính ôm văn kiện vội vàng đi qua, còn có thật nhiều người ngoài hành tinh tại làm xuất nhập cảnh đăng ký. Gõ vang ca cửa phòng làm việc, nhưng không có nhìn thấy ca, hắn chợt thấy trên tường có một bức tranh bên trên là ca cùng ẹ đùa họ thượng tá, cùng một chỗ cùng bổ dịt rằng co hình tượng. Nói như vậy, Di láo cha, gia nhập MIB. Người tìm ca. Hắn tại phòng giải khát uống cà phê đâu. Một cái đặc công đồng sự cầm một phần tư liệu tại cửa ra vào đi ngang qua. Người số tuổi này, trong cà phê thêm quá nhiều đường cùng sữa cũng không quá tốt. Phèn Mạn đi vào phòng giải khát thời điểm, nhìn thấy ca đang cùng trùng trùng nhóm trò chuyện. Thế nhưng là nếu như không thêm, còn không bằng không uống. Thế nào, muốn tới một chén sao? Ngươi biết bổ rồ đồ tinh nhân sao? Phèn Mạn thử dò xét nói. Biết, vài thập niên trước đã từng có một cái thích khách đến địa cầu, bất quá đã bị ta xử lý. Tại chúng ta phụ cận vũ trụ, bổ rồ đồ tinh nhân cũng đã diệt tuyệt. Thật sao, đã diệt tuyệt, vì cái gì chúng ta còn cần thiên võng? Cái này ban sơ nhưng chính là phòng ngừa bổ rồ đồ tinh nhân hộ thuẫn. Thiên vong cũng không chỉ là có thể phòng bị bổ rô đồ tinh nhân, mà là phòng bị đám kia vũ trụ đồ tể chủng tộc, phòng ngừa bọn hắn định vị ca cờ loa y tư liệu của ngươi học tập vẫn chưa đến nơi đến chốn, có rảnh nhìn nhiều nhìn. Là chính ngươi xử lý bổ rô đồ tinh nhân. Đương nhiên, còn có một vị cộng tác viện trợ. Bất quá đáng tiếc là, hắn tại mấy năm sau liền về hưu, vì gia đình. Sau đó ta cộng tác liền đổi thành dê thám viên, hiện tại lại đổi thành ngươi. Phèn Mạn nháy nháy ánh mắt, Di lão ba còn sống. Cố gắng của hắn, cũng không có uổng phí. Đáng tiếc lần này hắn cứu vớt địa cầu, lại công lao gì đều không có, càng đừng nghĩ thăng chức. Ép, ngươi cái kia là ánh mắt gì? Ca, ta có một cái vấn đề nhỏ. Ngươi cùng O. Phèn Mạn nhíu lông mày. Ta cùng O chỉ là đồng sự, lúc trước là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Ca để ly xuống, ta trở về nhìn chằm chằm thiên vong thăng cấp, còn có, ta giúp ngươi mời một chút người, chính ngươi chọn một cái mới cộng tác đi. Ta về sau chủ yếu phụ trách Bắc Mỹ phân bộ công việc. Mới cộng tác. Phèn Mạn nghĩ nghĩ, nếu không tìm thờ răng cộng tác được rồi. Cà phê ở giữa không ai, Phèn Mạn mở ra bộ dịt cái kia bảo dương, chỉ có cái này có thể cho hắn một chút an ủi. Thu hoạch được lượng lớn điểm kinh nghiệm, điểm sinh mệnh 15. Bảo dương cũng chỉ cho như thế ít đồ, Phèn Mạn 10 phần không cam lòng, cái kia thế nhưng là kém chút hủy địa cầu giã thú bộ dịt, hắn vất vả trở lại quá khứ mới giết chết. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Ngăn cản địa cầu bị ngoài hành tinh người xâm lấn, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, nhân vật đẳng cấp tăng lên. Phèn Mạn khoe miệng hướng lên câu lên, tranh thủ thời gian nhìn về phía nhân vật bảng. Phèn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 11. Điểm sinh mệnh, 190. Tinh thần, 10.1. Lực lượng, 14. 3. Tốc độ, 14.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV5. Siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rẻ ạ tô mỹ giờ, súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do 20 điểm. Nhiệm vụ, trở thành M.I.B. vương bài thám viên. Hắn rất ngạc nhiên phát hiện, nhiệm vụ lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì, M.I.B. không có cho hắn ghi công cực khổ, nhưng là hệ thống cho, mà lại là thăng liền 3 cấp. Nguyên lai trừ hệ thống tuyên bố đi ra nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ ẩn, cái này khiến hắn càng có nhiệt tình. Lại có rất nhiều điểm thuộc tính, phèn mạn rất có một loại nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt cảm giác, gặp lại cái gì cường đại người ngoài hành tinh, hắn cũng có thể đột nhiên cường hóa, cho đối phương một kinh hỉ. F, phỏng vấn người mới đến. Dê mẹ đùa họ, lưu rót đồn cảnh sát thám tử, phá được rất nhiều phạm tội vụ án, năm qua rất nhiều tội phạm. Nhưng chỉ có hôm qua bắt một cái tội phạm trắng cảnh, để trong lòng hắn khó mà bình phục. Cái kia tội phạm lại có 3 cái tay. Sau đó một cái xuyên đồ tây đen ra hỏa tới, nói là cái gì ngành đặc biệt, mang đi thi thể, trả lại cho hắn một chương danh thiếp, để hắn có hứng thú, hôm nay có thể đi phỏng vấn. Lòng hiếu kỳ để hắn tối hôm qua đều không có nghỉ ngơi tốt, tại một cái nhà hàng nhỏ, hắn ăn điểm tâm đi ra ngoài. Bên cạnh một cái mang theo mũ người ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cái khối thiên thạch vọt tới địa cầu, bộc phát tai họa thật lớn. Đồng nhiên dêm lại đẩy cửa tiền đến, vung xuống $10. Hắn kém chút quên trả tiền. Dịp phần đoán trước tương lai phát sinh cải biến, thiên thạch đâm vào một cái vứt bỏ vệ tinh bên trên, hóa thành mảnh vỡ, tiến vào tầng khí quyển liền thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một trận ban ngày mưa sao băng. Lúc trước F không có nghe hắn, cứu phụ thân của James, dẫn đến tương lai phát sinh trọng đại cải biến. Nhưng hắn kỳ quái là, F ý nguyên gia nhập MIB. Là cái gì lực lượng, dẫn đến tương lai phát sinh hắn cũng vô pháp dự báo biến hóa. Đều có thể kết quả cũng không tệ lắm, bố dịch chết rồi. Địa cầu cũng tại thiên vong bảo vệ dưới, thật tốt phát triển. Ngươi tốt, ta là tới phỏng vấn. Dêm đi vào bờ lì đường phố số 405 cửa lớn. Gác cổng từ báo chí đằng sau ngẩng đầu, vào thang máy theo con số 5. Hắn tiến vào thang máy, theo con số 5, lại phát hiện thang máy tựa hồ là đang chuyến về. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phỏng vấn địa phương dưới đất? Cửa thang máy mở ra, một người mặc đồ tây đen người đứng tại cửa, cầm đồ vật gì đối hắn quét thoáng cái, Dêm ẹ đùa họ. Ca thám viên đề cử đến phỏng vấn người mới. Anh ta không biết hắn có phải hay không gọi ca, nhưng là hắn cho ta tấm danh thiếp này. Phẹn mạn xuất hiện tại một mặt pha lê bên ngoài tường, xuyên thấu qua pha lê tường nhìn xem ngay tại làm so tài người mới, hắn nhìn thấy một trường quen thuộc mặt. Ngay lập tức đem danh sách lấy tới, dê mẹ đùa họ, hắn ở trong lòng đã đem cái khác phỏng vấn người danh tự bên trên vẽ. Chương 89, bạn gái không có rồi. Sửa. Tại MIB tổng bộ nhà ăn, phẹn mạn nhìn xem menu. Làm sao còn là những cái kia để người không thấy ngon miệng đồ ăn. Phẹn mạn muốn một chút đơn giản đồ ăn, ngồi tại phòng ăn nơi hẻo lánh, liếc nhìn Di lý lịch. Di vẫn là tại New York làm cảnh sát, bất quá nhân sinh đem so với trước muốn hạnh phúc rất nhiều. Có rất vui vẻ tuổi thơ, 2 năm trước, cha mẹ của hắn bởi vì cứu người mà gặp tai nạn xe cộ qua đời, phụ mẫu đều là trong lòng hắn anh hùng. Hôm qua Di bắt một cái 3 cái tay bậc tinh nhân, bị ca gặp gỡ, cho hắn một cái phỏng vấn cơ hội. Vì cái gì chỉ nhìn tư liệu của hắn. Ca bưng một cái quả táo phái, ngồi xuống phèn mạn đối diện, cái khác mấy cái thi viết, ngươi cảm thấy có vấn đề. Ca đung đưa trong tay tư liệu, ca, ngươi là cố ý sao? Hắn là trước ngươi cộng tác nhi tử. Thật sao? Chỉ là trùng hợp thôi. Ta đề cử hắn, chỉ là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú, đi bộ đuổi kịp bậc tinh nhân, mà lại đối mặt người ngoài hành tinh lúc, không có bất kỳ cái gì e ngại. Ca ăn một miếng phái, là hắn thích hương vị. Phẹn mạn cười tủm tỉm nhìn xem ca, ta cho là hắn rất thích hợp, vài người khác, ta nhìn không vừa mắt. Nếu là ta chọn lựa cộng tác, như vậy bằng vào ta ý kiến làm chủ đúng không? Đương nhiên, chỉ cần hắn những khảo nghiệm khác có thể hợp cách. Di đương nhiên hội hợp cách, hắn vốn là rất ưu tú, chỉ là cùng cải biến trước khi đến đồng dạng nói nhiều. Mặt của ngươi thử thành tích, ta rất hài lòng, hy vọng ngươi có thể gia nhập MIB dựa theo quy củ, ngươi có một ngày thời gian cân nhờ ở cờ nếu như ngày mai ngươi vô pháp làm ra quyết định. Như vậy ta biết thanh trừ trí nhớ của ngươi. Có chuyện ngươi khả năng không biết, phụ thân ngươi đã từng cũng là trong chúng ta một viên, nhưng là sau đó hắn vì gia đình, lựa chọn rời khỏi. Phẹn mạn quyết định cho Di thêm cái mã, hắn cũng không muốn thay cái người không quen thuộc làm cộng tác. Phụ thân ta đã từng là người áo đen. Khó trách ta luôn cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng đã là thượng tá, lại tại ạ bố lộ số đăng lục mặt trăng về sau, lựa chọn giải nghệ, nói hắn như vậy khi đó là tại vi tổ chức công việc. Người áo đen liền nhất định muốn vứt bỏ gia đình sao? Cho nên ta gia nhập tổ chức về sau, cũng vô pháp nắm giữ gia đình. Phẹn mạn nhấp một hớp cà phê, có lẽ tương lai quy củ biết biến cũng khó nói, ngươi đối với công việc này cảm thấy hứng thú sao? Đối với bảo hộ địa cầu cảm thấy hứng thú sao? thế nào, làm quyết định rất khó khăn. Tại tổ quốc của ta đối với như ngươi loại này tình huống, có cái rất tốt biện pháp giải quyết. Làm ngươi uống nhiều, ngươi liền sẽ vứt bỏ hết thảy lo lắng, làm ra nội tâm muốn làm nhất quyết định kia. Tới đi, uống chút rượu, ta mời khách. Di suy nghĩ một chút, dù sao hắn đều đã xin phép nghỉ, vậy liền uống đi, thuận tiện có thể cùng ép tâm sự. Trên địa cầu thật sự có nhiều như vậy người ngoài hành tinh. Liền sinh hoạt tại bên người chúng ta. Liền sinh hoạt tại bên người chúng ta, số lượng khả năng so tổ chức thống kê còn nhiều, luôn có một chút vụng trộm đến địa cầu, chúng ta cần giải quyết. Đến, uống từng ngụm lớn. Phèn mản cho Di chạm cốc, để Di xử lý, hắn chỉ là nhỏ nhấp một ngụm. Ta gia nhập tổ chức, thế nhưng là ta đối người ngoài hành tinh không có chút nào quen thuộc, thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, ngươi sẽ trở thành ta cộng tác, ta có thể dạy ngươi. Ngươi không muốn gặp biết đến càng nhiều người ngoài hành tinh, hiểu rõ đến càng nhiều vũ trụ huyền bí sao? Đến, uống sạch. Cứ như vậy, Di hỏi một vấn đề, phèn mản cho hắn rót một ly rượu, rất nhanh Di liền uống say. Ép, ta quyết định, ta muốn gia nhập MIB, trở thành ngươi cộng tác. Phèn mản cười, tốt, vậy liền như thế định. Ta cho ngươi lấy một cái danh hiệu, là tên ngươi viết tay chữ cái, Di về sau, ngươi chính là ta cộng tác, người áo đen Di thám viên. Ép, hắn uống say làm ra quyết định, xác định sau khi tỉnh lại không biết đổi ý. Ca nhìn xem phèn mản. Người áo đen tổ chức chưa từng có như thế chiêu mộ qua một cái thành viên. Không biết, ta có lòng tin này. Lấy phèn mạn đối với Di hiểu rõ, còn có vừa rồi một chút nói chuyện phiếm, hắn biết Di tính cách không có biến hóa quá lớn, khẳng định biết đối với công việc này có rất đậm hứng thú. Mà lại Di là một cái rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, cho dù hắn uống nhiều, hắn đã nói cũng sẽ giữ lời. Người muốn qua không có, hắn khả năng qua không được thực tập kỳ. Hắn là ta cộng tác, ta sẽ để cho hắn thuận lợi chuyển chính thức. Đồng thời trong tương lai trở thành tổ chức vương bài thám viên. Ca, ngươi cùng ó thật không có phát sinh cái gì. Vậy ngươi từng có tổ chức bên ngoài bạn gái sao? Ta không có bạn gái, ngươi hỏi qua rất nhiều lần. Ca nhìn xem phèn mạn, luôn cảm thấy phèn mạn trong lời nói có hàm ý. Ngươi bây giờ không có việc gì, chúng ta ngồi xuống uống một chén. Cho chuyện chút tổ chức thành viên khác sự tình, thì như kịch giáo sư. Ta nghe nói kịch giáo sư thích làm một chút kỳ quái thí nghiệm, mà lại luôn luôn thất bại. Ca nhìn phèn mạn nửa ngày, những chuyện này, ngươi lại như thế biết đến. Kịch giáo sư luôn luôn lúc sai, ép còn chưa tới đến tổ chức đâu. Chờ ép gia nhập thời điểm, kịch giáo sư đã là bộ môn người phụ trách, không ai sẽ nói những thứ này hắc lịch sử. Ngươi nói cho ta A còn có Z lao đại lúc trước bắt một người ngoài hành tinh, xử lý xong vào một cái danh nước bẩn bên trong, còn uống mấy miệng, mấy ngày cũng chưa ăn xuống dưới cơm. Ngươi còn nói qua, tao giáo sư đã từng hủy đi qua một cái ngoài hành tinh máy bay. Kết quả một lần nữa lắp ráp về sau, phát hiện thêm ra đến 3 số không kiện. Ngươi nói tê rất tự luyến, lúc trước mới vừa vào trước thời điểm, mỗi ngày ra ngoài, đều đối kính bên chỉnh lý kiểu tóc. Vê đút thám viên làm nội ứng thời điểm, lại một lần cùng một cái nữ người ngoài hành tinh trong phòng ở một đêm. Đừng nói. Ca nhìn chằm chằm phèn mạn, ngươi có phải hay không đem ta qua chén qua. Dù sao là chính ngươi nói cho ta. Phèn mạn trên mặt mang tươi cười đắc ý, có thể nhìn thấy ca ăn quả đắng, thật đúng là không dễ dàng. Ta cũng không nói qua, chính là ngươi nói cho ta, tại năm 1969. Ca nâng cốc chén buông xuống, hắn không dám uống rượu, hắn thế mà đem những này tin tức nói cọp, truyền đi quá đắc tội người. Chính mình là lúc nào cùng ép nói những thứ này, hắn làm sao không có ấn tượng rồi. Ca rời đi về sau, phèn mạn trở lại ký túc xá, xoát vân tay, lại phát hiện cửa không có mở ra. Ép thám viên, ngươi tại ta cửa túc xá làm gì? Phèn mạn quay đầu, nhìn thấy vị vi. Vì vị còn tại tổ chức, đây thật là quá là được. Bất quá nàng câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, đây là vì vị gian phòng. Vậy hắn đây này. Ách ta mở sai. Mở sai rồi. Ngươi có nhà trọ của mình, lại không ở tại ký túc xá, làm sao lại mở sai. Vì vị nhìn xem phèn mạn cười lạnh, lần sau tốt nhất thay cái tốt một chút lấy cớ. Còn có, đừng có lại mời ta uống rượu hoặc là khiêu vũ, ta không hứng thú, đừng chậm trễ ta làm nghiên cứu, ta đối với ngươi cũng không hứng thú. Bành. Cửa phòng đóng lại, phèn mạn đứng ở ngoài cửa, nháy nháy ánh mắt, ta giúp Di cứu vãn phụ thân hắn mệnh, cho hắn một cái mỹ hảo tuổi thơ, kết quả bạn gái của ta không có rồi. Không quan hệ, lại đuổi trở về liền là được. Thiên võng bình thường thăng cấp hoàn thành, phèn mạn cũng thanh nhàn một đoạn thời gian. Mỗi ngày chính là mang Di cái này mới cộng tác, đồng thời nhìn rất nhiều nội bộ tư liệu, hiểu do những năm này MIB phát sinh biến hóa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một năm, Di thuận lợi chuyển chính thức. Phèn mạn lại còn không có một lần nữa đem vị vị đuổi tới tay. Một ngày này tổng bộ truyền ra một cái tin dữ. Chương 90, dê thám viên tăng lễ, sửa. Ca trước đó rất nhiều năm bạn nối khố dê thám viên chết rồi, chuyện này, để ca phi thường thương tâm. Mà lại dê vì tổ chức công việc hơn phân nửa đời, mặc dù đã về hưu, nhưng tổ chức còn là quyết định cho hắn xử lý một cái lễ truy điệu, chỉ có nội bộ tổ chức nhân viên tham gia lễ truy điệu. Ca đứng tại trên đài, phía sau là một chút thủy tinh ảnh chân dung, đều là MIB về hưu hoặc là hy sinh vương bài thám viên, vì MIB làm ra quá nặng cống hiến lớn. Trên tường còn mang theo một chút vẽ, ghi chép một chút ảnh hưởng MIB sự kiện trọng đại, trong đó liền bao quát phèn mạn bọn hắn tiêu diệt sẽ lì nạ sự kiện kia. Ca nhìn xem mọi người, ta mang rất đau xót tâm tình ở đây tuyên bố, dê thám viên vĩnh viễn cách chúng ta đi. Hắn vì MIB công việc hơn phân nửa đời, đã từng cũng là một vị ưu tú quân nhân. Tại hắn về hưu về sau, còn không có hưởng thụ bao lâu sinh hoạt, liền đi hướng thiên đường. Hắn là ta tốt nhất cộng tác, chúng ta cùng một chỗ giải quyết rất nhiều phiền phức, bắt cùng đánh chết rất nhiều ngoài hành tinh tội phạm. Ta còn nhớ rõ đó là chúng ta một lần cuối cùng nhiệm vụ, hắn ý nguyên thân thủ mạnh mẽ. Chỉ là không thể hoàn mỹ xử lý ngoài hành tinh tội phạm, dẫn đến một người bình thường tử vong, cái này khiến hắn cảm thấy mình lão, bắt đầu sinh thoái ý. Từ sau lúc đó, ta một lần nữa tìm kiếm hợp tác thích hợp, ta lửa cờ hờ họ nở ép, hắn tại thời gian rất ngắn, liền trở thành cao cấp thám viên, là trừ MIB mới thành lập thời kỳ, tấn thăng nhanh nhất thám viên. Ta đang nghĩ, đây đều là dê thám viên mang cho vận may của ta, để ép cùng hắn hiện tại cộng tác gì, có thể tiếp ban chúng ta, một đường trưởng thành là vương bài thám viên. Tiếp tục để MIB đồng bộ phát triển. Di đắc ý mắt nhìn phèn mạn, nhìn ở thấy chưa, cao ý tứ, cũng nhìn kỹ ta trở thành vương bài thám viên. Gần nhất kỳ thật có cái tin tức tốt, có vương bài thám viên muốn về hưu. Vậy liền mang ý nghĩa vương bài thám viên số lượng giảm bớt, tổ chức khẳng định phải bổ sung quyết sách tầng lớp. Cao cấp thám viên bên trong, ép tư lịch mặc dù nhất cạn, nhưng là lý lịch rất xinh đẹp, giải quyết qua chủng tộc vương tộc cùng tà ác nữ vương Sệ Lì Nạ. Chỉ tiếc gần nhất không có cái gì vụ án lớn. Hắn không có đại công lao, rất không có khả năng cạnh tranh được những cái kia uy tín lâu năm cao cấp thám viên, người khác mới có thể chân chính được xưng tụng là thâm niên thám viên. Dê thám viên thích ăn đồ ngọt, có thể là ăn nhiều lắm, cho nên có chút cốt chất lơi lỏng. Trí nhớ của hắn rất tốt, rất nhiều người ngoài hành tinh hắn gặp một lần, liền có thể thật sâu ghi tạc trong đầu. Hắn cùng ta cộng tác 30 năm, lại so ta còn muốn bất hạnh. Bởi vì tại chúng ta cộng tác năm thứ hai, bạn gái của hắn liền lấy chồng. Rất nhiều người đang cười. Còn có thật nhiều tuổi tác lớn đặc công cười không nổi. Loại chuyện này, bọn hắn cũng từng trải qua, lúc ấy sẽ phi thường thống khổ. Thậm chí bây giờ còn có rất nhiều người đang nghĩ, nếu như lúc trước không có gia nhập MIB, có thể hay không có hạnh phúc gia đình, hạnh phúc sinh hoạt. Một chút về hưu đặc công, thám viên, đều là bởi vì chịu không được những thống khổ này cùng hiệu quả. Dê thám viên về hưu về sau, lựa chọn một mình sinh hoạt, không có người thân, chỉ có mấy cái vừa giao bằng hưu. Chúng ta còn có một chút rất không đúng chỗ. Dê thám viên chết 2 ngày, chúng ta mới biết được. Vấn đề này những người khác rất chú ý, bởi vì quan hệ đến tất cả mọi người tương lai. Bọn hắn cũng không hy vọng tương lai mình về hưu, sẽ là cô độc sống quãng đời còn lại, đến chết đều không ai biết, cũng không ai hỗ trợ gọi điện thoại gọi xe cấp cứu. Không có người cho dê thám viên chuẩn bị tang lễ, có hai cái họ hàng xa hậu bồi đến, lại là mang theo luật sư muốn tranh dê thám viên di sản. Phòng ở, ô tô, cổ phiếu cùng tiền tiết kiệm. Cho nên dù là dê thám viên về hưu, ta cũng phải cấp hắn tổ chức tang lễ, đem hắn thi thể mang về an táng, không đến mức tương lai liền cái tảo mộ người đều không có. Ca nói rất nhiều lời, cảm xúc cũng càng ngày càng thấp rơi. Lão bằng hữu của hắn vốn là không nhiều, hiện tại lại thiếu một cái. Có lẽ không biết lúc nào, Z cũng sẽ biến thành dạng này, hắn không muốn lại cho đi ai, tình nguyện là những cái kia lão bằng hữu đến tham gia hắn tang lễ. Lễ truy điệu kết thúc, mọi người tán đi, một chút hình chiếu 3D cũng biến mất. Z đi qua an ủi, ca. Đừng quá thương tâm, dê thám viên cũng không hy vọng ngươi dạng này. Ngươi cũng không cần lo lắng lao giống như hắn, có ta đây. Ca vẫn là một bộ mặt đơ, dê thám viên thi thể mang về, ta nghe nói bộ hậu cần có người tại liệm thi phòng làm việc qua, còn học qua cho thi thể trang điểm. Ta hy vọng dê thám viên sau khi đi, cũng có thể cùng năm đó đồng dạng đẹp trai. Tốt, ta đi tìm bọn họ nói, muốn làm cái ảnh chụp treo ở ngươi văn phòng sao. Phèn mạn nhìn thoáng qua, ca văn phòng đã treo mấy cái ảnh chụp, có Z. Có phờ răng, còn có gì phụ thân. Treo một cái đi, đừng để ta quên hắn. Hai người ngồi thang máy xuống lầu, đi vào bộ hậu cần. Đi qua một đầu hành lang, tại cuối một cái phòng, chính là MIB tổng bộ liễm thi phòng. Nơi này dùng để thu liễm MIB thành viên cùng người ngoài hành tinh thi thể, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để đem thi thể xử lý thành cho tàn. Đi vào phòng, liền thấy vị vị đứng tại dê thám viên không mảnh vải che thân trước thi thể, trong tay còn cầm một cái dao giải phẫu. ngươi muốn làm gì? Di chạy tới. Ca muốn để dê thám viên có thể thể diện rời khỏi, ngươi làm sao còn cầm dao giải phẫu nữa nha? Ta định cho dê thám viên làm kiểm tra thi thể. Vì nhìn xem bọn hắn, dê thám viên chết, ta cho rằng có vấn đề. Có vấn đề gì? Không phải bệnh tim đột phát sao? Cái này thế nhưng là New York đồn cảnh sát nghiệm thi quan cho ra đáp án. Di cao mày, cái này còn có thể sai. Di, đối với nghiệm thi chuyện này, ta mới là chuyên nghiệp. Dê thám viên thi thể không có bị giải phẫu, cái gọi là bệnh tim đột phát tử vong, chỉ có thể là suy đoán. Ta đoán dê thám viên thi thể vừa được đưa đến liệm thi phòng, liền bị các đồng nghiệp mang về đi. Thậm chí khả năng cũng không vào đi qua kỹ càng bên ngoài thân kiểm tra. Dê thám viên về hưu thời điểm, căn cứ tổ chức quy củ, hắn khẳng định là đi qua kiểm tra sức khỏe cùng trị liệu. Các ngươi nghe ca nói qua, dê thám viên có trái tim bệnh sao? Nội bộ tổ chức ghi chép bên trên căn bản không có. Coi như dê thám viên số tuổi lớn, thế nhưng không biết đột nhiên đến bệnh tim, chúng ta không có ở chỗ ở của hắn tìm tới bất luận cái gì liên quan tới bệnh tim dược vật. Các ngươi sang đây xem, đây là ta rút ra dê thám viên nước bọt kiểm tra kết quả, trong cơ thể của hắn có dị thường sinh vật môi, mà lại cái này đối với con người mà nói là kịch độc. Phẹn mạn nhìn xem kiểm tra kết quả, ý của ngươi là, dê thám viên là chúng độc chết. Đúng, thậm chí ta hoài nghi là một loại ngoại tinh cầu độc tố, không tại địa cầu độc tố hàng mẫu liệt biểu bên trong. Cho nên ta mới muốn cho hắn giải phẫu, tiến hành kỹ càng kiểm tra thi thể, xác định hắn chân chính nguyên nhân cái chết. Các ngươi cũng không hy vọng dê thám viên chết không rõ ràng, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật à. Ta nghĩ ca cũng không hy vọng nhìn thấy điểm này, Di, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Di nhìn một chút phiền mạn, ép, ngươi cảm thấy thế nào? Giải phẫu đi. Nếu như vì là đúng, như vậy chúng ta liền có chuyện muốn làm. Chương 91, dòng máu màu xanh lam. Ca ngồi ở văn phòng. Còn nghĩ lấy đến cùng là để dê thám viên thi thể trực tiếp thổ táng, còn là hỏa táng rơi đâu, điện thoại trên bàn văng rội. Ca, ta là Di, ngươi tốt nhất đến một chuyến tổng bộ liễm thi phòng, dê thám viên thi thể có vấn đề. Không đến 2 phút đồng hồ, ca liền xuất hiện tại liễm thi phòng. Các ngươi cho dê thám viên thi thể giải phẫu rồi. Phát hiện cái gì? Ca nhìn thấy dê thám viên thi thể bị giải phẫu, cũng không có mất đi tỉnh táo, hắn tin tưởng những đồng nghiệp khác chuyên nghiệp phán đoán. Ngươi qua đây nhìn một chút đi. Ca đi vào chỉ nhìn liếc mắt liền sửng sốt, vì cái gì dê thám viên huyết dịch là màu lam. Hắn có thể khẳng định, dê thám viên là người địa cầu, hàng năm tổng bộ kiểm tra sức khỏe bọn hắn đều là cùng nhau, 30 năm qua chưa từng xuất hiện qua vấn đề. Thậm chí hắn còn vì dê thám viên làm qua băng bó, cho tới bây giờ chưa thấy qua màu lam hủy hệ tờ gì cờ hở. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy dê thám viên rất có thể là chúng ngoài hành tinh độc tố tử vong. Mà loại độc tố này, ta đang tiến hành kiểm tra. Tạm thời còn không có xuất hiện kết quả. Ca, ngươi nhiều năm như vậy, gặp qua màu lam huyết dịch người ngoài hành tinh sao? Vì cầm vợ hỏi. Gặp qua. Có gạt lộ tinh nhân, có cả lệ nạ tinh nhân, còn có một số ngoài hành tinh thấp trí tuệ động vật. Thế nhưng là theo ta được biết, mấy cái kia màu lam huyết dịch người ngoài hành tinh, đều đã tuyệt chủng. Mà những cái kia ngoài hành tinh động vật, cũng không có khả năng chạy đến chúng ta trên địa cầu đến, bọn chúng tại cái khác ngoại tinh cầu đều thuộc về chân quý động vật cảnh. Địa vị tương đương với Trung Quốc gấu trúc lớn. Càng nghĩ mãi mà không rõ, một chút đã tuyệt chủng sinh vật ngoài hành tinh làm sao lại xuất hiện. Ca, vậy ngươi cùng dê thám viên cùng một chỗ xử lý qua màu lam huyết dịch sinh vật ngoài hành tinh đúng không? Phèn mạn hỏi, có khả năng hay không là lúc trước có bỏ sót, bọn họ chạy tới báo thù rồi. Ca lắc đầu, ta rất muốn trực tiếp nói cho ngươi biết không có, nhưng nhìn đến dê dáng vẻ, ta không xác định. Kết quả kiểm tra đi ra về sau, lập tức nói cho ta. Ta bây giờ đi về tra một chút tư liệu, đem ngươi hiện tại tất cả phát hiện, đều phát cho ta. Ca bước nhanh ra khỏi phòng, mặc dù biểu lộ nhìn không ra biến hóa gì, nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo nộ khí. Ha ha, ca, nếu như tra được manh mối, giao cho chúng ta được không? Ngươi bây giờ là chủ quản, không nên tự mình làm nhiệm vụ. Di hô. Ca bước chân dừng một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Di nhìn xem phen mạn, ngươi cảm thấy ca là đã đồng ý sao? Ta trên tình cảm có thể lý giải hắn. Nhưng là lý trí nói cho ta, chuyện này chúng ta đi làm thích hợp nhất. Hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp đem hung thủ bắt sống, để ca đến tự tay báo thủ. Không, nếu như phát hiện hung thủ, ta sẽ trực tiếp đánh chết. Nói đùa cái gì, có bảo dương hắn còn có thể nhường ra đi. Đến nỗi ca tình cảm, dê thám viên thủ báo chẳng phải được sao. Vì vẫn còn tiếp tục kiểm tra dê thám viên thi thể, ta ở trên người lần nữa kiểm tra một lần, vẫn là không có bất luận cái gì vết thương. Có thể là vết thương khôi phục. Cũng có thể là thông qua miệng mũi này địa phương tiến vào, hoặc là thông qua làn da thẩm thấu. Di lui về sau 2 bước, Vì vì, ngươi mang theo găng tay, chúng ta nhưng không có. Nếu như cái này thật có thể thông qua làn da thẩm thấu, chúng ta không phải nguy hiểm rồi. Hiện tại cái này nồng độ, ngươi không trực tiếp nằm sắp uống, không có việc gì. Tổ chức kiểm tra đã bắt đầu, rất nhanh sẽ có kết quả. Thậm chí ta hoài nghi, chính là bởi vì cái này dòng máu màu xanh lam, cho nên chúng ta trước đó tử vong thời gian phán đoán cũng chưa chắc chuẩn xác, dê thám viên thi thể nhiệt độ hạ xuống không có nhanh như vậy. Lúc đầu tưởng rằng bình thường bệnh tim đột phát, không thể kịp thời cứu giúp tử vong. Bây giờ lại trở nên điểm đáng ngờ trung điệp, tất cả đều muốn một lần nữa điều tra. Di chính là người thích hợp nhất, hắn là cảnh sát xuất thân, mà lại gia nhập MIB về sau, cũng đang không ngừng trưởng thành. Mà lại Di cộng tác là phèn mạn, trong tổ chức dũng mãnh nhất thám viên, mặc dù vì vì đối với phèn mạn luôn luôn dây dưa nàng có chút bất mãn, nhưng cũng thừa nhận phèn mạn ưu tú. Phèn mạn vô cùng đáng thương nhìn xem vì vì, bạn gái mất đi, không tìm về được làm sao bây giờ. Hắn quay đầu vừa giận xem Di, đều là vì ngươi. Di nháy nháy ánh mắt, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy vị vị nghiên cứu viên, ép đều nhìn chằm chằm ta, ngươi đuổi không kịp vị vị có quan hệ gì với ta. Chờ 2 giờ, kịch giáo sư mới tự mình mang theo kiểm nghiệm báo cáo tới. Đây là ta tự mình làm kiểm trắc, kết quả cho thấy dê thám viên đúng là chúng độc chết. Bởi vì loại độc này, để hắn đơn trinh thoạt nhìn như là bệnh tim đột phát tử vong. Di vội vàng hỏi nói, kịch giáo sư, dê thám viên là thế nào chúng độc? Có thể là ăn, cũng có thể là cái khác tiếp xúc. Tỷ như hôn hoặc là 20, ta không biết dê thám viên là thế nào trúng độc, nhưng các ngươi một hồi đi đơn giản tiêu cái độc, không có chuyện gì. Ách kịch giáo sư, ta có thể hay không hiểu như vậy, dê thám viên lên một cái ngoài hành tinh nữ nhân. Như vậy cái này trúng độc thời gian có thể xác định sao? Di nhìn một chút dê thám viên đã bị vá kín lại thi thể, lão gia hỏa là về hưu trước đó trúng độc, còn là về hưu về sau. Cần phải rất nhanh, căn cứ chúng ta bồi dưỡng kết quả đến xem, nếu như là tiếp xúc trúng độc. Lấy dê thám viên thể chất, không cao hơn một tháng. Về phần hắn có phải hay không lên một cái ngoài hành tinh nữ nhân, ta cho không ra đáp án chuẩn xác, hoặc là ngươi có thể đi thăm dò thoáng cái. Loại virus này biết nguy hại người địa cầu gen, các ngươi tốt nhất lập tức tìm ra, nếu không sẽ có càng nhiều người địa cầu tử vong. Nếu như may mắn có lưu sống, vậy thì càng đáng sợ, sẽ cải biến chúng ta người địa cầu tổ hợp gen, tạo thành không thể không biến đến gì. Phèn mạn phát hiện kịch giáo sư nói câu nói này thời điểm. Một mực tại nhìn hắn. Làm sao, cho là hắn là ngoài hành tinh hôn huyết tạo thành không thể không biến dị. Hắn thông qua hệ thống thêm điểm cường hóa, khả không biến dị, mà lại hắn chính là người địa cầu. Còn có, ta đề nghị chuyện này cùng nó hồi báo một chút, chúng ta nhất định phải nhanh thông chi những phân bộ khác. Nếu như dê thám viên là một tháng trước trúng độc, vậy nhưng chưa hẳn còn tại New York, thậm chí không tại Bắc Mỹ. O ngồi tại bàn hội nghị trước, trừ ca, cái khác vương bài thám viên đều là dùng hình chiếu 3D. Cuối cùng còn ngồi kịch giáo sư. Vừa rồi kịch giáo sư đem tình huống đều cùng mọi người giới thiệu, tất cả phân bộ nhất định phải cẩn thận tra một chút, phòng ngừa chúng ta tại trước đặc công chúng độc. Còn có muốn khuyên bảo tất cả đặc công, có khả năng làm sao chúng độc, để bọn hắn suy tính một chút, là trong lúc nhất thời thoải mái tương đối trọng yếu, vẫn là còn sống quan trọng hơn. Rất nhiều đặc công đều cùng người bình thường từng có tiếp xúc, điểm ấy nội bộ tổ chức rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá bình thường căn bản không để ý tới. Chỉ cần không cần một chút ép buộc chờ phi pháp thủ đoạn, không có tiết lộ tổ chức tin tức. Kịch giáo sư, ngươi sẽ nghiên cứu ra kiểm tra thuốc thử đúng không? Tốt nhất còn muốn nghiên cứu ra giải dược, có thể trị liệu loại này lam huyết độc giải dược. Vụ án này, ta dự định giao cho tổng bộ ép cùng di thám viên tiểu tổ đi xử lý. Ép là tổng bộ trẻ tuổi nhất công việc bên ngoài cao cấp thám viên, mà lại bọn hắn tra án rất có kinh nghiệm, phối hợp ăn ý. Nếu như tra được những cái kia phân bộ địa bàn, hy vọng các vị có thể phối hợp. Lần này không chỉ là liên quan tới dê thám viên ngộ hại bản án, còn quan hệ đến dấu ở địa cầu hung thủ. Tốt nhất nàng là vô tình, nếu như là cố ý. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Chương 92, Lam huyết nhân. Ca nhìn xem phèn mạn cùng gì, nhờ các người, nhất định muốn tra rõ ràng, dê thám viên không thể như thế chết oan. Phèn mạn nhìn xem ca, trong tổ chức pha y chăng có một ít năng lực đặc thù thám viên. Tỷ như có thể nhìn thấy đi qua. Có lẽ có thể đủ truy tung vết tích loại hình người ngoài hành tinh. Không có. Ca lắc đầu, ngược lại là có người ngoài hành tinh có cùng loại năng lực, nhưng bọn hắn không biết gia nhập MIB, cũng sẽ không để chúng ta tùy tiện tìm tới. Di vô ngực một cái, không cần, phá án ta am hiểu nhất. Ca, ngươi liền chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Rời khỏi ca văn phòng, phèn mạn nhìn xem Di, ngươi có biện pháp nào. Một chút xíu cha dê thám viên trước đó hơn một tháng đều tiếp xúc qua ai. Hắn ở cái kia phòng ở chung quanh. Căn bản không có giám sát. Trong phim ảnh nhìn người khác phá án luôn luôn rất đơn giản, rất nhiều cũng xác thực đều là thật sự án lệ. Có thể càng tình huống chân thật là, còn có rất nhiều bản án trở thành án chưa giải quyết, hoặc là manh mối đoạn mất, hoặc là căn bản tìm không thấy manh mối. Hiện ta Ibonhn liền biết đối phương có thể là lam huyết loại sinh vật ngoài hành tinh, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Các phân bộ cũng hồi phục tin tức, không có phát hiện lam huyết sinh vật. F, ngươi không phải nói có tin tức rất linh thông bằng hữu sao? Phèn mạn minh bạch, đi thôi, đi trước Ngô Viên quán rượu ăn một bữa cơm. Ngô Viên quán rượu sinh ý y nguyên tốt như vậy, đã qua buổi trưa giờ cơm, nhưng còn có rất nhiều khách nhân. Phục vụ viên đã đổi, nghe nói trước đó cái kia nữ phục vụ viên, bởi vì trộm cướp khách nhân tài vật, bị khu trục xuất cảnh, hiện tại là cái mét nhiều sao tiểu mập mạp làm phục vụ viên. Này, F, G, các ngươi đến, lao vị trí. Nghĩ nếm thử ta mới nghiên cứu đồ ăn sao. Ngô Viên nhìn thấy bọn hắn tiến đến, rất nhiệt tình đi tới. Ngô, chúng ta không phải đến ăn cái gì. Có chút việc, muốn cùng ngươi nói chuyện, bên trong nói. Phèn màn đẩy Ngô Viên đi vào bếp sau. Ngô Viên lập tức cầm một cái nắp, che lại một cái chậu lớn, con trai của Ngô Viên cũng đem mấy cái thùng che lại. Phèn mạn kéo ra một cái nắp, quả nhiên, nơi này như cũ tại len lén buôn bán sinh vật ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, bên trong là cái như chó lớn chuột bộ dáng sinh vật. Đây đều là trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn, ngươi biết, trên địa cầu kỳ thật có thật nhiều rất kỳ lạ sinh vật. Nô Viên cái chảy cái cối nói. Nô, nếu như ngươi có thể nói cho ta một chút ta muốn biết sự tình, những thứ này ta có thể coi như chưa thấy qua. Phèn mạn chỉ những cái kia chậu cùng thùng. Các ngươi không thể luôn luôn để ta bán bằng hưu. Ta cái gì cũng không biết. F, biết chúng ta New York đồn cảnh sát đều làm sao thẩm vấn tội phạm sao? Di mạnh mà một quyền đánh trúng Ngô Viên mặt, hiện tại đổi chủ ý sao? Phèn mạn ngăn lại Di, ngươi đang cho hắn gãi ngứa sao? Ta cảm thấy còn là ta đến tương đối tốt. Hắn cầm lấy một cái nồi, dùng sức bóp mấy cái nồi kia hướng chính giữa cuốn lên, biến thành một cái giống ruột côn sát. Phèn mạn vung lên hai lần, mang theo tiếng gió vù vù, còn rất thuận tay. Ngô Viên mười mấy con tay đều bày ra tàn ảnh. Có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ, các ngươi còn không có hỏi đâu. Di một mặt thất vọng, nô, ta còn nghĩ nhìn xem ép mấy lần có thể nện lượt đầu của ngươi đâu. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không buôn bán qua lam huyết sinh vật? Hoặc là tiếp đãi qua lam huyết khách nhân? Không có, ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều là dòng máu màu đỏ cùng dòng máu màu xanh lục, số ít trong suốt huyết dịch, lam huyết loại sinh vật, đại bộ phận người đều vô pháp dùng ăn, sẽ trúng độc. Mà lại lam huyết sinh vật tại rất nhiều nơi đều đã diệt tuyệt, hiện tại giá cả cực kỳ đắt đỏ, ta đi chỗ nào mua đi. Màu lam huyết dịch khách nhân, cái này ta nhưng không biết, ta không thể cho khách nhân cũng tới một đao nhìn máu nhan sắc à. Ngô Viên nhẹ nhàng thở ra, là vấn đề này à, sớm biết hắn liền trực tiếp trả lời, bạch bạch chịu một quyền, còn xấu một cái nổi. Ngươi xác định không có nói sai sao. Chuyện này quan hệ đến chúng ta mở y bờ thám viên tử vong, bị chúng ta biết ngươi giấu giếm tin tức gì, hậu quả ngươi rõ ràng. Ngươi cảm thấy nơi này về sau cải tạo thành một cái quầy rượu thế nào, hoặc là quán ăn đêm. Gì, các ngươi không thể thu tiệm của ta. Ta biết đều nói cho các ngươi biết, lam huyết người ngoài hành tinh, cái này vốn là rất hiếm thấy. Bất quá ta tháng trước tiếp đãi qua một cái xa lạ người ngoài hành tinh, nàng thích ăn xiêm la quả. Xiêm la quả là lam huyết ngôi sao đặc sản. Lam huyết ngôi sao, phèn mạn nhớ tới trước đó nhìn qua tư liệu, tất cả lam huyết tinh nhân đều chết rồi, cái chủng tộc này đã diệt tuyệt. Thích ăn xiêm la quả, không có nghĩa là chính là lam huyết tinh nhân A. F, các ngươi có lẽ không biết, xiêm la quả bên trong chứa một loại đặc thù vật chất, đối với lam huyết tinh nhân đến nói là ắt không thể thiếu. Nếu như thời gian rất lâu không ăn, bọn hắn liền sẽ trở nên không có khí lực. Mà lại xiêm la quả trực tiếp ăn kỳ thật hương vị rất kém cỏi, ta chỉ là dùng để làm gia vị, thế nhưng là cái kia khách nhân lại trực tiếp ăn, còn ăn rất hưởng thụ. Phèn mạn nhìn chằm chằm Ngô Viên, chuyện này ngươi vì cái gì không nói sớm. Ta nghĩ đến đám các ngươi cho nàng đăng ký, đó cũng không phải vấn đề của ta, nàng chỉ là một người khách nhân. Mà lại nàng liền đến qua một lần, không tiếp tục tới qua. Ngươi có thể nhớ kỹ bộ dáng của nàng đúng không? F, một tháng, ai còn có thể nhớ được? Tốt ta đại khái nhớ kỹ. Nhìn thấy phèn mạn giơ tay lên bên trong côn sắt, Ngô Viên lập tức đổi lời nói. Một giờ qua về sau, tổng độ người ngoài hành tinh chân dung sư từ sau chủ đi tới, đem một trang giấy đưa cho phèn mạn. Đây chính là Ngô nói người kia, ta không dám hứa chắc tuyệt đối nhất trí, Ngô ký ức cũng mơ hồ. Cái này chỉ có thể cho ngươi các ngươi một cái tham khảo, ta biết sao chép về sau, phân phát cho các phân bộ. Di nhìn xem trên giấy chân dung, ép, phía trên này hình tượng, rất như là các ngươi Á Duệ. Tóc dài, dáng người cũng không tệ. Phèn mạn có chút bất đắc dĩ, Di chú ý điểm giống như lại lệch ra. Ép, dạng này một vị mỹ nữ, ngươi cảm thấy có thể hay không hấp dẫn dê thám viên? Hoặc là nói, nàng đi trên đường, đều có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cờ dít, làm phiền ngươi về tổng bộ về sau, để người điều động New York đồn cảnh sát tư liệu, nhìn xem có hay không người này ghi chép. Còn có ta hy vọng có thể biết gần đây đi vào địa cầu ngoài hành tinh phi thuyền, nhất là những khả năng kia lén qua đến phi thuyền. Chờ cờ dít công sau khi ra ngoài, Di ngồi trên ghế, một bộ thoải mái bạo biểu lộ. Hắn hiện tại một cái sơ cấp thám viên, vậy mà có thể chỉ huy cao cấp đặc công cờ dít làm việc. Màu lam huyết dịch người, lam huyết ngôi sao, Phèn Mạn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại thật không dám xác định. Di, chúng ta còn là về trước tổng bộ, có chuyện ta cần châu Á phân bộ hỗ trợ. Châu Á phân bộ. Ngươi hoài nghi cái này lam huyết nhân chạy đến châu Á đi. Có đạo lý, nàng tướng mạo tại châu Á liền không như vậy để người chú ý. Thế nhưng là nàng hẳn không có thân phận hợp pháp, vậy nàng là làm sao cưới phương tiện giao thông. Phèn Mạn nhìn xem Di, nàng đến địa cầu, cũng không có thân phận hợp pháp. Chúng ta trước đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cảm thấy so với từ ngoài hành tinh đi vào địa cầu, tại trên địa cầu đi một cái khác thành thị là không phải đơn giản rất nhiều. Chương 93, đi công tác Hồng Kông. M.I. bờ châu Á phân bộ, mũi to C thám viên đem chính mình đắc ý nhất cấp dưới L thám viên gọi tiền đến. L, ngươi gần nhất có phải hay không không có việc gì? C, ta cũng không có nhàn rỗi. Ta mới vừa từ nơi khác đi công tác trở về, mà lại ngay tại chọn lựa chính mình mới công tác. Trước đó cái kia cộng tác lá gan quá nhỏ, gặp gỡ một cái ngoài hành tinh quái vật, thế mà dọa khóc. L thám viên lắc đầu, cũng không biết lúc trước C làm sao lại cho mình đề cử như vậy một cái thứ hèn nhát, quá cho M.I. bờ mất mặt. Thật sao? Ta làm sao nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên đi một nhà tiệm đồ cổ, tổng không biết ngươi muốn cho lao đầu kia trở thành ngươi cộng tác ca. Mặc dù hắn là người ngoài hành tinh, tuổi thọ so với chúng ta dài, có thể hắn cũng đi vào lao niên kỳ, không thích hợp một chút cần thể lực cùng tinh lực công việc. M.I.B. hàng năm nhân viên lưu động đều tương đối lớn, rất nhiều binh vương chờ tinh anh, đều từng ngắn ngủi tại M.I.B. làm việc qua. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân đều bị quét xuống, thanh trừ ký ức. Giống như là L thám viên dạng này, tuổi còn trẻ, còn có thể một mình đảm đương một phía, thật sự là ít chi lại thiếu. L thám viên gia nhập M.I.B. châu Á phân bộ thời gian cũng không dài, là C khảo sát thật lâu, mới lựa chọn một người. Đầu não rõ ràng, gan lớn, làm việc tỉnh táo, còn làm qua cảnh sát. Phi thường phù hợp làm thám viên. Đến nỗi cái khác năng lực, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhất là hắn biết cái này L thám viên xuất thân cũng không tốt, trên thực tế cũng không phải tốt cảnh sát, là một cái hắc lao đại tại trường cảnh sát liền bồi dưỡng nội ứng về sau, rất nhẹ nhàng liền thuyết phục đối phương. C, ta chỉ là đi tìm một chút manh mối, tỉ như ta tại cái kia trong tiệm, liền phát hiện một cái tốt, màu lam xương cốt. Xương gì? C lúc đầu co quắp trên ghế thân thể nháy mắt bắn lên tới. Màu lam xương cốt. Có phải hay không rất thần kỳ, cái này khẳng định là người ngoài hành tinh xương cốt mảnh vỡ, cho nên thu về. Lão gia hỏa kia không thành thật lắm, ta đang muốn xem hắn phải chăng còn bán qua cái gì hàng cấm đâu. L có chút đắc ý, hắn nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất thám viên, trở thành vương bài thám viên. Xương cốt ở đâu? Được rồi, ngươi đi với ta tìm lão gia hỏa kia. Màu lam xương cốt, kia là lam huyết tinh nhân tiêu chí một trong. Nói như vậy, lão gia hỏa kia có lẽ biết nơi đó có lam huyết tinh nhân. Tại Hồng Kông một nhà tiệm đồ cổ, một cái tuổi trẻ nữ lang đang cùng lão bản nói chuyện phiếm. Lão bản, nghe nói ngươi nơi này có rất nhiều đồ tốt. Đương nhiên, ta trong tiệm đều là đồ tốt, ngươi muốn muốn cái gì? Lão bản đánh giá nữ nhân, chỉ là một cái người địa cầu sao, cái kia không kiếm được tiền gì. Ta nghe người ta nói, ngươi trong tiệm này có màu lam xương cốt. Ta đối với cái này rất có hứng thú, có thể bán cho ta sao? Màu lam xương cốt. Cái này cũng không có mấy người biết. Rất nhiều cũng đều là người ngoài hành tinh. Là tên nào miệng không nghiêm, tiết lộ cho trên địa cầu người bình thường. Nếu như là trước đó, hắn bán đi cũng không thành vấn đề, chỉ cần đối phương ra được giá. Nhưng bây giờ không được, cái kia xương cốt bị L lấy đi một khối, còn lại xương cốt hắn cũng không dám bán. Làm sao lại có màu lam xương cốt? Ngươi là muốn ta giúp ngươi làm bộ sao? Coi như làm được, cũng không ai tin tưởng. Lão bản thề thốt phủ nhận. Lão bản, thật không có sao. Ta có thể ra rất cao giá cả, bao ngươi hài lòng. Thật có lỗi, thật không có. Ngươi tùy tiện nhìn một cái đi, ta còn có khách nhân khác muốn chiêu đãi. Lão bản nhìn thấy vào cửa C cùng L, hắn cũng không dám lãnh đạm hai cái vị này. Nữ nhân đeo lên kính râm cùng khăn trùm đầu, túi đầu đi ra cửa hàng. Đi ngang qua L bên người thời điểm, L nhịn không được chăm chú nhìn thêm, hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. L, chúng ta là đến làm chính sự. Đừng nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn. C cũng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cái kia eo đầu thật tịnh. C, L, các ngươi làm sao tới rồi? Ta chỗ này thế nhưng là đúng hạn nộp thuế, thủ tục cũng đầy đủ. Lão bản trong lòng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ hắn chỉ cấp L một khối nhỏ màu lam xương cốt sự tình, bị phát hiện đi. Có thể kia là hắn giá cao mua được, mặc dù dùng chính là trên địa cầu tiền, nhưng cũng là hắn vất vả kiếm được. Lão cổ, ngươi đang sợ cái gì? Vật này, ngươi là từ đâu con lấy được? C cầm trong tay một cái túi nhỏ, bên trong chứa một khối màu lam xương cốt. Từ một cái người địa cầu trên tay nhận được, đây không phải không có bán, trực tiếp đưa cho L sao. Người nơi này còn có cái khác xương cốt đi, đều ở đâu? Còn có đến cùng từ chỗ nào thu lại, điều rất trọng yếu này. Nếu như phát hiện ngươi nói láo, đừng trách ta niêm phong tiệm của ngươi, lại đem ngươi trục xuất. C nghiêm nghị nói. C, ta cái này hợp pháp mở tiệm, ngươi dựa vào cái gì làm như thế? A, ngươi còn dám đánh người. C tiện tay từ bên cạnh nắm qua một cái kim loại vòng tròn, nhắm ngay lão bản đầu liền cuồng vung mạnh. Lão bản trốn tránh, hắn liền lại bắt vật gì khác đập tới, chỉ cần là trong tay đồ vật, hắn đều không buông tha. Ngừng, C, mau dừng lại, tiệm của ta a. Lão bản bị đánh không sợ, C điểm ấy lực lượng, cùng cho hắn gãi ngứa không có gì khác nhau. Thế nhưng là trong tiệm đồ vật đều là tiền, tâm hắn đau tay đều đang run rẩy. Vậy là ngươi nguyện ý nói cho ta sao? C hỏi. Ta đem lấy được cái này xương cốt địa phương nói cho ngươi, ta khác thật không biết. Đúng, vừa rồi, liền vừa rồi các ngươi tiến đến nhìn thấy nữ nhân kia, nàng cũng cần mua màu lam xương cốt. Cái gì? C cùng L cấp tốc xông ra, chỗ nào còn nhìn thấy nữ nhân kia thân ảnh. C điện thoại bỗng nhiên vang dội, hắn nhận nghe hai câu liền cúp máy. L, vịt lều đường phố bên kia xuất hiện người ngoài hành tinh đả thương người sự tình, ngươi đi xử lý một chút, cụ thể tin tức biết phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Nữ nhân kia sự tình, ngươi trước không cần phải để ý đến. Chờ L rời khỏi, C lại gọi một cái càng dương điện thoại. Phẹn mạn cùng Di tiến vào ca văn phòng, nhìn thấy ca trên bàn có một đống lớn tư liệu. F, Di, chúng ta lấy được C thám viên tin tức, Hồng Kông bên kia, xuất hiện màu lam xương cốt, mà lại có người đang tìm màu lam xương cốt. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, đi cùng châu Á phân bộ thám viên hợp tác, mau chóng làm rõ ràng chuyện này. Hồng Kông, màu lam xương cốt. Cái này Phẹn Mạn hoàn toàn xác định. Yên tâm đi ca, chuyện này giao cho chúng ta. Vừa vặn, chúng ta làm tổng bộ thám viên, đi chỉ điểm một chút phân bộ thám viên công việc. Di ngẩng cao lên đầu, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Mau đi đi, manh mối nhưng không chờ người. Phẹn Mạn cùng Di cái gì đều không mang, trực tiếp ngồi thang máy, đến dưới đất nhà ga. Đoàn tàu thúc đẩy, tốc độ cực nhanh, từ châu Á phân bộ nhà ga sau khi xuống xe, nhìn thấy có người tại ra cửa trạm chờ bọn hắn. Hai vị là tổng bộ phái tới ép cùng gì thám viên thật sao? Mời đi theo ta, C lão đại đang chờ ngươi nhóm. Hoa A, bên này còn có xinh đẹp như vậy nữ đồng sự. Di nhíu lông mày, có lẽ hắn về sau trở thành vương bài thám viên, cần phải thỉnh cầu đến châu Á phân bộ làm chủ quản. Đến C văn phòng, phát hiện C chính nhìn màn ảnh, trên màn hình là hai người ngay tại một cái cửa hàng bên trong tìm kiếm lấy cái gì, mà một người áo đen thám viên lại bị đối phương họng súng ép tới không ngóc đầu lên được. Di tự đề cử mình. C thám viên, ta cảm thấy các ngươi thám viên cần chi viện, không bằng để ta cùng F đi giúp chuyện, ngươi biết ta. Ách, F lợi hại. Chương 94, hai nữ nhân. L bị hai cái người ngoài hành tinh hỏa lực áp chế, căn bản đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn còn thật không dám nổ súng, cái kia hai cái người ngoài hành tinh động tác nhanh chóng, hắn khó mà nhắm chuẩn, sợ ngộ thương người bình thường. Lúc này hắn có chút hối hận, cái kia bị dọa khóc cộng tác tại, hắn cũng không đến nỗi chật vật như thế. Một nữ nhân tại trong tiệm lật nửa ngày, không có tìm được nàng muốn màu lam xương cốt, bên ngoài còn có một người áo đen đang quấy rối, nàng rất không cao hứng. Xử lý hắn, lập tức rút lui, không nên để lại dưới cái đuôi. Phải, tiểu thư. Hai cái người ngoài hành tinh nhanh chóng hướng về L tiếp cận, người địa cầu mà thôi, dùng loại này thô thiển vũ khí, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. L ngay tại suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng từ bên trái xông lại, tốc độ kia. Dưới chân là dẫm phong hỏa luôn sao. Người ngoài hành tinh còn có mai phục, hắn muốn xong. Không chờ hắn nghĩ gì thế, liền thấy cái kia nhanh chóng thân ảnh từ trước mặt hắn tiến lên, vang ầm ầm lên hai tiếng súng vang dội. L, ta là tổng bộ đến ép thám viên. C gọi ta tới chi viện ngươi. Phẹn mặn nhặt lên hai cái bảo dương, rất hài lòng thu hồi súng. Chuyến này, không uổng công. Chỉ tiếc còn có một cái điểm đỏ chạy, cửa hàng bên trong có ba cái người ngoài hành tinh, tổ chức giám sát cũng không phát hiện. Nhưng không quan hệ, vừa vặn để người kia đi dung người, hắn thật nhiều xử lý một chút người ngoài hành tinh. Di lúc này mới đi đến cửa tiệm, ép, giải quyết chưa? Này, L, ta là Di, tổng bộ đến. Ta nói ngươi làm sao cũng không có cái cộng tác, ngươi không biết cộng tác tầm quan trọng sao. L thấy rõ ràng hai người trang phục, cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn nhớ tới tại tổ chức nội bộ sách báo bên trên, xác thực gặp qua F, danh xưng là tổ chức có tiền đồ nhất công việc bên ngoài thám viên, gia nhập MIB tổng bộ không bao lâu, liền thăng chức cao cấp thám viên, cũng là trước mắt trẻ tuổi nhất cao cấp thám viên. Anh ta còn không có tìm tới hợp tác thích hợp, ta cũng mới chuyển chính thức không lâu. L có chút lúng túng giải thích, cảm ơn các ngươi tới giúp ta, F thám viên ngươi quốc ngữ nói thật tốt. Ha ha, nói tiếng Anh, hai ngươi không muốn con ta nói khẽ. Di có chút bất mãn. Hắn mang theo ngoài hành tinh ngôn ngữ máy phiên dịch, có thể thứ này vì cái gì liền không có tăng thêm địa cầu ngôn ngữ phiên dịch công năng. Di, cái cửa hàng này lão bản chết rồi, hắn nhặt được một cái màu lam xương tay, bán cho một nhà tiệm đồ cổ lão bản lão cổ. Cái kia lão cổ là xạ gạ tinh nhân, một cái tuổi thọ rất dài, rất giàu hoạt lao hồ ly. Ngươi nói màu lam xương tay, ở đâu? Di hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đến bên này cũng là bởi vì manh mối này. Ta cái cầm tới một cái xương ngón tay, còn lại có lẽ còn tại lao cổ cái kia. Bất quá rất rõ ràng, có người cũng đang tìm màu lam xương cốt, chuyện này, làm sao lại kinh động tổng bộ. Bất quá là một cái xương cốt, cũng không phải người ngoài hành tinh, tổng bộ đến nỗi phái người tới sao. Hắn không giải quyết được, không phải còn có C, đó cũng là từ người ngoài hành tinh chồng bên trong giết ra đến vương bài thám viên. Một ít chuyện ngươi cấp bậc này còn không biết, khoảng thời gian này ngươi đi theo chúng ta, truy tung màu lam huyết dịch người ngoài hành tinh. Di vô vô L bả vai, đi theo bên cạnh ta, ngươi có thể học được rất nhiều. L mặt mỉm cười, trong lòng lại không cho là đúng. Đi theo F bên người, có lẽ mới có thể học được đồ vật, ngươi mạnh hơn ta sao? Lập tức tra một chút, hai cái này người ngoài hành tinh là từ cái gì con đường tiến vào địa cầu, bọn hắn trước đó còn tiếp xúc qua ai. Mà lại bọn hắn mới vừa rồi còn chạy một cái đồng bọn, nhất định phải tìm tới manh mối, cái kia khả năng chính là chủ mưu. Phèn mạn trong phòng lật một chút, không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Còn chạy một cái. L một mặt mê mang, hắn vừa rồi liền thấy hai cái A. Châu Á phân bộ hậu cần đặc công đến, bọn hắn mang đi thi thể, bắt đầu xử lý kết thúc công việc. Phèn mạn bọn hắn trở lại châu Á phân bộ, ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh uống trà, chờ tin tức. Châu Á phân bộ đại sảnh cũng rất náo nhiệt, tựa hồ không thể so tổng bộ nhỏ bao nhiêu. Một người ngoài hành tinh đang ngồi ở trước màn hình, cùng người nhà trò chuyện, lão ba, ta tại địa cầu đã thương người, phải bồi thường đối phương tổn thất, còn muốn giao nộp tiền bảo lãnh kim. Tiến về Greenland ngôi sao vé tàu còn gì nữa không? Đến xa ly ngôi sao chuyển phi thuyền. Có thể, cho ta đến một chương phiếu. Lớn lên giống là giờ ỉ a người ngoài hành tinh, lo lắng mua vé về nhà, quê hương của hắn chiến hỏa lắng lại, hắn cũng không muốn một người ở tại xa xôi tha hương. Còn có một người ngoài hành tinh ngay tại lớn tiếng ồn ào, ta không có thương tổn hắn, là hắn nhìn thấy ta sau sợ hãi chính mình ngã sấp xuống, không quan hệ với ta, hắn kia là kỳ thị ta muốn cáo hắn. Phân bộ bên này còn thật náo nhiệt, một cái đặc công tới, F, G, đem các ngươi ngôn ngữ máy phiên dịch lấy tới, chúng ta giúp ngươi tăng thêm châu Á ngôn ngữ. Phiên phức nhanh một chút, còn có nhớ kỹ nhất định muốn toàn, địa phương ngôn ngữ cũng bao quát, ta cũng không muốn biến thành kẻ điếc. Di phát hiện đến bên này đi công tác, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy, còn tốt ép hiểu hàng ngữ. L, ngươi không có gì muốn nói với chúng ta sao? Phèn mạn nhìn xem L, mặt mỉm cười. F thám viên, ngươi là có ý gì? Chuyện lần này ta cũng còn không hiểu rõ, nói gì với ngươi. Thì như, ngươi tại tiệm đồ cổ một ít chuyện. Phèn mạn bình tĩnh uống một ngụm trà, thứ này rõ ràng so cà phê dễ uống, quay đầu tại tổng bộ bên kia, cũng phải để người chuẩn bị một chút. Ta đều cùng C báo cáo qua, còn muốn nói nữa một lần sao? Nói một điểm ngươi cùng C chưa nói qua sự tình đi, tỉ như cái kia tại tiệm đồ cổ đống nhiên rời đi nữ nhân. Phèn mạn đặt chén trà xuống. F, nói tiếng Anh, ok. Thông dịch viên kia máy thăng cấp làm sao còn không có cầm về. Di chừng to mắt, hai người này đang nói cái gì, vì cái gì L sắc mặt có chút hoảng sợ, giống như là cái gì bí mật bị vạch trần đồng dạng. Nữ nhân kia, ta chẳng qua là cảm thấy nàng có chút quen mắt, giống như tại trong nhà của ta trên bức họa gặp qua. L lúc nhỏ, trong nhà liền có một bức họa, phía trên có một nữ nhân chân dung. Hắn mới nhớ tới, tại lao cổ trong tiệm nhìn thấy nữ nhân kia, cùng trên bức họa giống nhau như lúc, khó trách sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Chân dung ở đâu, chuyện này chúng ta cần thật tốt nghiên cứu một chút. Phèn mạn rất hài lòng đề tài của hắn dẫn đạo, cái này giống như là L chính mình nghĩ ra được đồng dạng. Rất nhanh, chân dung tìm được, so sánh kết quả biểu hiện, khác biệt phi thường lớn. F, manh mối lại đoạn mất. ta còn tưởng rằng vừa rồi ngươi cùng L nói nhỏ nửa ngày, có thể tìm tới đầu mối hữu dụng đâu. Hiện tại bất quá là đem mục tiêu từ một cái biến thành hai cái, mà lại ngươi cái phương hướng này ta không cảm thấy chính xác. Lớn lên giống người có rất nhiều người đều cùng trưởng bối của mình dáng dấp rất giống, không thể chỉ bằng vào điểm này, liền cho rằng đối phương là cái tuổi thọ rất dài người ngoài hành tinh. Di cảm thấy phèn mạn đem công việc làm phức tạp, nên thuận màu lam xương cốt đi thăm dò, còn có hôm nay không phải nói chạy một người ngoài hành tinh sao, tìm tới nàng mới quan trọng hơn. Di, đây là một cái trên hồ sơ không có ghi chép qua người ngoài hành tinh, nếu như là giả, bất quá lãng phí một chút thời gian. Nhưng nếu như thật sự là người ngoài hành tinh, chúng ta còn không có để ý tới, về sau vạn nhất có hay không tội người địa cầu bởi vì hắn tử vong, ngươi không biết ấy nay sao. Vậy liên tra, chúng ta tự mình đi tra. Chương 95, phía sau màn hát thủ. Vân Huyên rời đi vịt lều đường phố về sau, cảm giác được cách đó không xa có một cỗ năng lượng xuất hiện, có người dùng lớn uy lực vũ khí, người áo đen kia không sợ ngộ thương phổ thông người địa cầu rồi. Cái kia nàng cũng không cần cái gì lo lắng, nàng thế nhưng là phái hai người thủ hạ đâu, nhất định có thể giải quyết. Chỉ là nàng bên này manh mối cũng đoán mất, từ New York đi vào Hồng Kông, cũng không phải vì chơi. Nàng đi theo nghĩa phụ đi vào địa cầu, chính là nhận được tin tức, lúc trước có Lam Huyết Ngôi Sao người chạy trốn tới địa cầu. Nghĩa phụ của nàng, chính là diệt đi Lam Huyết Ngôi Sao đồ tể, tên gọi Y Độc Gian. Bất quá nàng nghĩa phụ cũng không phải tùy tiện lựa chọn một cái tinh cầu diệt đi, mà là biết Lam Huyết Ngôi Sao có một cái gọi là Lam Huyết Thánh Kinh Bảo Điện, phía trên ghi chép rất nhiều dẫn trước khoa học kỹ thuật, trừ vũ khí. Lam Huyết tinh nhân thật là đần độn, có tốt như vậy kỹ thuật, không nghiên cứu vũ khí, nếu không thì làm sao lại tùy tiện bị nàng nghĩa phụ diệt đi. Mà lại Lam Huyết tinh nhân vương tộc còn có một chủng tộc thiên phú, chính là trong cơ thể có một loại đặc thù màu lam hủy hệ tờ di cơ hở, bao hàm cường đại sinh mệnh lực. Nàng nghĩa phụ muốn có được những huyết dịch này, từ đó vĩnh sinh. Nhưng lúc đó hai cái Lam Huyết tinh vương tộc hậu duệ chạy thoát, để nghĩa phụ không thể thành công. Tìm rất nhiều năm, rốt cục tại trên địa cầu lấy được tin tức. Nếu như không phải biết trên địa cầu M.I.B. diệt đi Selina, còn cùng người ạ quý lì ạn chờ thế lực lớn có giao tình, bọn hắn cũng sẽ không biết điều như vậy. Vân Huyên bất chấp nguy hiểm, câu một cái về hưu M.I.B. thám viên, muốn mượn nhờ tay của đối phương, giúp bọn hắn thẩm tra M.I.B. nội bộ tư liệu. Nhưng không nghĩ tới, lão gia hỏa kia thế mà cùng với nàng đến một lần liền không ngừng suy yếu, sau đó còn chết rồi, nàng cũng mau chóng rời đi New York. Nghĩa phụ thông chí hắn, tại Hồng Kông bên này, tìm được manh mối. Nàng lúc này mới chạy tới. Tại một chỗ lưng chừng núi hào trạch bên trong, Vân Huyên cùng nghĩa phụ báo cáo tình huống. Ngươi nói ngươi cái gì đều không tìm được. Hai người thủ hạ còn chưa có trở lại. Ta nói qua cho ngươi chú ý, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Ta đem Lam Huyết ban cho ngươi, là hy vọng ngươi có càng lớn năng lực thay ta làm việc, mà không phải giống bây giờ đồng dạng lo trước lo sau, Y Độc Gian cả giận nói. Hắn vì đi vào địa cầu, còn vứt bỏ trước đó tốt nhất một cái khôi lỗi thể xác. Lựa chọn lần nữa cái này phổ thông người địa cầu thể xác, trả giá như thế lớn đại giới, nhất định phải tìm tới Lam Huyết tinh vương tộc, hoàn thành mục tiêu của hắn. Nghĩa phụ, ta chỉ là lo lắng động tĩnh làm lớn chuyện, dễ dàng bị trên địa cầu người áo đen ngăn cản. Mà lại chúng ta cũng không có nhiều người, cần người áo đen thay chúng ta đem Lam Huyết tinh vương tộc tìm tới. Dạng này mới có thể có đến thứ ngài muốn, mới có thể hoàn thành ngài mộng tưởng. Y Dì Độc Gian lúc này mới hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi không hổ là ta yêu nhất nữ nhi. Từ Y Độc Gian nơi này cách mở, Vân Huyên nụ cười trên mặt biến mất. Nàng đến cùng vì cái gì trở thành nghĩa nữ, vì sao lại được ban cho Lam Huyết, cải tạo thân thể, cũng không giống như Y Độc Gian nói như vậy. Y Độc Gian am hiểu nhất năng lực, chính là ký sinh khống chế, ký sinh đến những sinh vật khác trên thân, thay thế đối phương tư tưởng. Mà Y Độc Gian cũng không thể đem chính mình cải tạo thành Lam Huyết nhân, cho nên cần một cái khôi lỗi thân thể. Cái này muốn làm thành hoàn mỹ khôi lỗi thân thể là cái nào, liếc qua thấy ngay. Vân Huyên sở dĩ một mực không nói, cũng là bởi vì nàng cần dựa vào nghĩa phụ thế lực, để cho mình thu hoạch được Lam Huyết Ngôi Sao bảo tàng, bao quát Lam Huyết nhân vương tộc huyết mạch cùng cái kia bộ ghi lại Lam Huyết Ngôi Sao đỉnh phong khoa học kỹ thuật Lam Huyết Thánh Kinh. Vĩnh sinh, ai không muốn đâu. Tại sao phải tìm nàng? Chúng ta không nên tìm giết chết dê thám viên vị này sao? Di có chút không hiểu, vì cái gì ép kiên trì trước tìm L lấy ra cái kia trên bức họa nữ nhân, chúng ta là tới làm cái gì ép quên rồi. Chúng ta đang tìm nàng, có khả năng hay không cái kia hung thủ cũng đang tìm nàng. Cho nên tìm tới vị này, hung thủ cũng liền có thể tìm được. Huống chi căn cứ nội bộ tổ chức tư liệu ghi chép, Lam Huyết Ngôi Sao lúc trước bị diệt mất, nghe đồn Lam Huyết nhân toàn bộ diệt tuyệt, nhưng cũng có một loại khác nghe đồn, Lam Huyết Ngôi Sao vương tộc có người trước giờ đào tẩu. Cho tới nay, không có người tại cái khác tinh cầu phát hiện, cho nên cho rằng Lam huyết nhân toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng nếu như Lam huyết ngôi sao vương tộc hậu duệ vượt qua tinh không, đi vào chúng ta địa cầu ẩn núp đâu? Di nhìn xem chân dung, ý của ngươi là, nàng có thể là Lam huyết ngôi sao di tộc, thậm chí là vương tộc. Nhiều năm như vậy, tổ chức liền không ai phát hiện. Trên địa cầu hơn phân nửa người ngoài hành tinh, đều là một chút tinh tế lưu dân, quê hương của bọn hắn bị hủy. Vì cái gì bọn hắn nguyện ý đến địa cầu? Bởi vì nơi này không có chiến tranh. Mà lại chúng ta địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật phát triển không như thế nhiều ngoài hành tinh chủng tộc, nhất là nhiều năm trước kia, bọn hắn trốn, càng không dễ dàng bị phát hiện. MIB thành lập thời gian cũng không dài, tại hệ ngân hà thanh danh cũng không cao bao nhiêu, chớ nói chi là toàn bộ vũ trụ. Ta nói khả năng tồn tại, mà lại xác suất rất cao. Cũng không biết châu Á phân bộ bên này đồng sự, pha y chăng từ tiệm đồ cổ lão bản nơi đó cầm về cái khác xương cốt. Phèn mạn đang nói đây, SL đi tới, cầm trong tay một phần báo cáo. F, ngươi nói không sai, cái này xương cốt thật là lam huyết tinh nhân, cái này chứng minh trên địa cầu đã từng ẩn tàng qua lam huyết tinh nhân. Đã có đồng sự từ tiệm đồ cổ cầm về một cánh tay xương cốt, cổ lão bản nói hắn chỉ lấy được nhiều như vậy. Hắn cũng là từ vịt lều đường phố cái kia cửa hàng lão bản trong tay mua, cái kia cửa hàng lão bản chết rồi, người đánh chết hai cái người ngoài hành tinh, để chúng ta đã mất đi manh mối. L kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, không đều nói ép thám viên tố chất thân thể vượt qua rất nhiều người ngoài hành tinh sao, vậy tại sao nhất định phải hạ sát thủ, nghĩ biện pháp bắt sống không được sao? Ta cũng biết tổng bộ dê thám viên sự tình, cùng Lam huyết nhân có quan hệ. Ta biết đem hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Lam huyết nhân, vì dê thám viên báo thủ, cũng phòng ngừa càng nhiều người địa cầu ngộ hại. Thế nhưng là căn cứ trước mắt báo cáo biểu hiện, cái này màu lam xương cốt cũng không có dê thám viên trong cơ thể cao y chùn nở dê loa y kia độc tố, cái kia hẳn là một loại biến dị lam huyết độc tố, mà cái này xương tay, thuộc về thuần huyết lam huyết nhân. Di tiếp nhận báo cáo, nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Phèn màn liếc qua Di, ngươi nhìn như vậy kỹ càng, nhìn hiểu không? Chính là bởi vì ta không hiểu, cho nên mới phải nhìn nhiều. Còn có cái này báo cáo tại sao là tiếng Hoa, liền không thể ra một phần tiếng Anh sao? Di đem báo cáo trả lại. Hắn phiên dịch máy tăng thêm châu Á địa khu ngôn ngữ bao, thế nhưng là chỉ có thể để hắn nghe hiểu, lại không bao gồm xem hiểu. L, ngươi phái người tìm kiếm cái này trên bức họa nữ nhân, hoặc là dứt khoát có thể làm cục, để nàng chủ động đưa tới cửa, có lẽ còn có ngạc nhiên. Cái này căn cốt đầu, phèn mạn nhớ kỹ trong phim ảnh hẳn là Phương Thiên Nhai đệ đệ tất cả, như vậy Phương Thiên Nhai khẳng định sẽ tới cầm. Mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân, cái kia hung thủ, cũng nhất định sẽ tới. Nữ nhân kia khả năng không phải vì cái này căn cốt đầu, mà là vì Phương Thiên Nhai cái này lam huyết nhân. Di, thông chi tổng bộ, để hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong, tìm kiếm một cái người cụt một tay, người này xưa nay không làm kiểm tra sức khỏe, không nguyện ý cùng những người khác tiếp xúc các loại đặc điểm. Mời C thám viên trọng điểm si tra châu Á phân bộ địa vực, vẻ ngoài hẳn là người trẻ tuổi. L kinh ngạc nhìn phèn mạn, ngươi ý tứ, cánh tay kia chủ nhân còn sống. Chương 96, đều lên câu. Tại vùng ngoại thành một cái trong làng, Phương Thiên Nhai ngồi tại trên ghế mây, dù cho trên TV phát chính là một cái hài kịch mảnh, trên mặt của nàng còn là mang theo vẻ u sầu. Năm đó ở Lam huyết tinh nhân muốn bị diệt tộc thời điểm, nàng cùng đệ đệ cùng một chỗ từ Lam huyết ngôi sao trốn tới, nửa đường bị đuổi giết, bọn hắn để phi thuyền bạo tạc, lừa bịp đối phương, cưới khoang cứu thương đi vào địa cầu. Thế nhưng là khoang cứu thương lúc ấy xuất hiện một chút vấn đề, dẫn đến rơi xuống hai cái địa phương. Mà nhiều năm như vậy, nàng một mực không tìm được đệ đệ tin tức, thật vất vả lấy được một tin tức, lại là có người đang bán màu lam xương cốt, đệ đệ là chết sao. Trên TV bỗng nhiên cắm truyền bá một đầu tin tức, chứ danh nước Mỹ người thu thập sần mua một cái màu lam xương cốt, dự định để người mài rũa thành cốt trâu, làm thành trang sức. Phương Thiên Nhai cỏ thoáng cái đứng lên, như vậy sao được, đệ đệ xương cốt, không thể bị giày xéo. Nàng xem hoàn toàn bộ tin tức về sau, mới phát hiện cái kia sần cái làm tới một đoạn phần tay xương cốt. Nói như vậy đệ đệ hoàn toàn có khả năng còn sống. Cầm lại xương cốt, đệ đệ còn có thể một lần nữa nắm giữ hoàn hảo cánh tay, dùng máu của nàng, nhất định có thể giúp đệ đệ khôi phục. Nàng muốn bắt về xương cốt, cũng phải tìm đến đệ đệ của mình. Sắc trời đen, tại Hồng Kông xa hoa nhất một tòa lưng chừng núi bên ngoài biệt thự dưới cây, Nô Y Sô mở một người. Người kia mặc màu đậm quần áo, trên mặt còn mang theo một bộ mặt nạ. Nếu như không phải lên nửa người đặc thủ, thậm chí đều phân biệt không ra nam nữ. Phương Thiên Nhai hít sâu một hơi, mạnh mà bay qua tường rào. Còn tốt, cái kia dêm thuê lại nhà này hào chạch, nếu như là tại khách sạn, thật đúng là không tốt lắm chui vào. Lâm thời thuê lại hào chạch, bảo an cũng tương đối thư giãn, nàng nhẹ nhõm liền sờ đến biệt thự hoa phòng cửa sau. Lúc này ở trong biệt thự, chỉ có bốn người, chính vây quanh một cái bàn, chơi mặt trược. Núi đau nhức. Di ném ra một chương ba ống, cái này trò chơi còn rất có thú, trở lại tổng bộ về sau, cũng phải tìm người cùng nhau chơi đùa. L sờ bài, bốn tác. Di, F, chúng ta thật không cần nói nhỏ chút sao. Nếu có người chui vào, chúng ta làm những thiết bị kia, chưa hẳn có thể giám sát đến. Không cần lo lắng, những cái kia đều là thiết bị công nghệ cao, nhất định có thể phát hiện người xâm nhập. Phèn mạn một mặt bình tĩnh, mà lại nếu có người xâm nhập vào cửa, cái thứ nhất chúng đạn nhất định là ta. Hắn người ngoài hành tinh dạ đã mở ra đâu, người ngoài hành tinh xâm lấn, hắn thật xa liền có thể phát hiện. Mà lại biệt thự chung quanh cũng có một chút bố trí, người bình thường đến khẳng định tránh không khỏi. Cứ như vậy, còn có cái gì có thể lo lắng? Hắn vì không bị cái khác người áo đen đoạt đầu người, thậm chí chỉ làm cho giả mạo hơi sần phân bộ hậu cần đặc công tới hỗ trợ. Vũ vạn. Di nhìn hồi lâu, mới đánh ra ngoài, cái này vạn chữ bài quá khó khăn nhận thức, còn là ống đơn giản, đếm số mấy cái điểm là được. Hồ, thuần một sắc một con rồng thẻ 50.000, ta là nhà cái, ngươi cho ta 120 điểm thẻ đánh bạc là được. Phèn màn đem bài đẩy một cái, hướng về phía Di vươn tay. Ngươi lại hồ rồi. Di chừng to mắt cẩn thận đếm, thật đúng là thuần một sắc, làm sao điểm pháo lại là hắn, mà lại ép lại hồ vạn chữ bài. Kỳ thật cái này rất đơn giản, bởi vì Di đối với vạn chữ bài nhận thức tương đối khó khăn, cho nên hắn trên cơ bản bắt đến 30.000 trở lên vạn chữ bài, đều sẽ đánh dụng. Như vậy nghe bài thời điểm nghe vạn chữ bài liền là được, nhiều đơn giản, lại hồ bài. Phèn màn tại tẩy bài thời điểm. Tay tại trên bàn khoa tay hai thủ thế, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp tục mã bài. Phương Thiên Ngai từ hoa phòng cửa sau tiến vào biệt thự về sau, một đường cẩn thận từng ly từng tí, còn tránh đi hai nơi giám sát. Cái này Hư Sần không có thuê cái gì bảo tiêu à, trong biệt thự trống rỗng, như thế tỉnh nàng không ít chuyện. Hả? Đại sảnh có động tĩnh, tựa như là mặt trược. Hư Sần không phải người mi sao, cũng sẽ chơi mặt trược. Lúc này ở bên ngoài biệt thự vây, lại tới ba người, người đầu lĩnh. Chính là Vân Huyên. Tiểu thư, chúng ta nhìn qua, bên trong chỉ có bốn người, không có phát hiện cái khác mai phục. Mà lại tiểu thư liệu sự như thần, vừa rồi có người vụng trộm đi vào, là Lam Huyết Nhân, chúng ta có cảm ứng. Hai cái này người ngoài hành tinh là y độc gian mời chào sát thủ, đã từng tham dự qua Lam Huyết ngôi sao đồ sát, còn được đến qua Lam Huyết, để tuổi thọ kéo dài, sức khôi phục tăng cường. Bọn hắn lần này tới, cũng là phụng y độc gian mệnh lệnh, một mặt là viện trợ y độc gian bắt Lam Huyết Nhân, tìm tới Lam Huyết Thánh Kinh, một mặt khác, cũng là nhìn xem Vân Huyên, phòng ngừa vị đại tiểu thư này phản bội chủ nhân. Tốt, chúng ta đi vào. Ghi nhớ, hai người các ngươi đi giải quyết những người khác, ta đến bắt cái kia Lam Huyết Nhân. Sự tình lần này hoàn thành, nghĩa phụ khẳng định cao hứng phi thường, biết trùng điệp ban thưởng chúng ta. Vũ khí của các ngươi đâu? Nhìn xem hai cái sát thủ cứ như vậy trực tiếp đi vào, Vân Huyên khẽ nhíu mày. Đối phó mấy cái nhỏ yếu người địa cầu, hai tay của chúng ta chính là vũ khí. Phèn màn ngay tại mã bài đâu, lại làm một thủ thế. Di ánh mắt có chút biến hóa, một cái tay đặt ở dưới mặt bàn. Ba người đều là dạng này, chỉ có phèn màn cầm lấy xúc sắc, nhẹ nhàng ném ra bên ngoài. Một thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh bàn chạy tới, chụp vào bên tường trên kệ màu lam xương tay. Mắt thấy phải bắt được thời điểm, trong vách tường đỗng nhiên rỗi ra một cái tay, bắt lấy trang xương tay giá đỡ. Một trận cái bàn xê dịch thanh âm, Di bọn hắn đều móc ra súng, chỉ hướng vách tường. M.I.B. không được núp nhích, giơ tay lên. L, ngươi cho bọn hắn phiên dịch thoáng cái, ta hoài nghi bọn hắn nghe không hiểu tiếng Anh. Di họng súng, nhắm ngay Phương Thiên Ngai. Ta chỉ là tới bắt về đệ đệ ta đồ vật, cái này cũng không làm trái các ngươi người áo đen quý củ. Phương Thiên Ngai la lớn. Thế nào lại là M.I.B, cái kia Wilson là M.I.B người, lần này là cái cục. Xem ra ngươi đối với chúng ta người áo đen tổ chức còn hiểu rất rõ, nào biết tất cả tại địa cầu hoạt động người ngoài hành tinh. Đều muốn đi tổ chức đăng ký sao? Ngươi tại địa cầu sinh hoạt thời gian rất lâu đi, vì cái gì không có đi? Phèn mạn cười híp mắt hỏi. Lam Huyết Nhân, nghe nói một giọt máu liền có thể cứu sống một cái mạng Lam Huyết Nhân vương tộc, liền đứng tại trước mắt hắn. Đối mặt nhân tài như vậy, phèn mạn nghĩ lớn tiếng nói một câu, ngươi cùng ta mở y bờ hữu duyên, để chúng ta cùng một chỗ vì bảo vệ địa cầu sự nghiệp phấn đấu cả đời đi. Rầm rầm. Một thân ảnh đánh vỡ vách tường tiến đến, cái kia thân thể gầy nhỏ bên trong tựa hồ ẩn giấu đi năng lượng cực lớn. Là ngươi. Phương Thiên Ngai nhìn thấy đối phương về sau, lập tức nhận ra, đây chính là hủy diệt nàng quê quán sát thủ cậy ổ, cái kia y độc gian dưới tay. Nói như vậy, y độc gian rất có thể cũng tới địa cầu, biết nàng ở chỗ này. Ngươi biết ta. Nói như vậy ngươi chính là năm đó chạy mất xanh huyết vương tôn nữ. Ta nhớ được phi thuyền của các ngươi nổ, nói như vậy các ngươi lúc ấy là giả chết thoát thân. Bất quá hôm nay các ngươi chạy không thoát, không chỉ là ta, còn có Duệ Phổ cũng tới. Tây Ố đi lên phía trước hai bước, bên cạnh một mặt khác tường cũng bị đánh vỡ, đi tới một người. Ha ha, ta nói để các ngươi nhấc tay đầu hàng, không ai có thể nghe hiểu sao. Di giận, không nhìn thấy súng trong tay của hắn sao. Nhỏ yếu người địa cầu, vũ khí của các ngươi, đối với chúng ta không cần. Bất quá đã các ngươi ngăn cản, vậy chúng ta không ngại thuận tay đem các ngươi cũng diệt, thậm chí, diệt đi cao y tinh cầu này. Chương 97, vừa rồi chỉ là làm nóng người. Phương Thiên Ngai, còn nhìn không rõ sao. Bọn hắn là đến giết ngươi. Nếu như ngươi không đối người địa cầu làm qua cái gì chuyện ác, chúng ta mở y bờ không biết đối với ngươi tiến hành cái gì xử phạt, tới. Phẹn Mạn đông nhiên điểm phá thân phận của Phương Thiên Ngai, Di hơi nghi hoặc một chút nhìn Phẹn Mạn liếc mắt, ép là thế nào biết nữ nhân này tên gọi là gì. Tây ổ trong tay nắm lấy màu lam xương bàn tay lung lay, nhỏ lam huyết nhân, không muốn cái này sao. Phương Thiên Ngai đứng tại trong phòng ở giữa, tình thế khó xử. Trên thực tế nàng ai cũng không tin, bởi vì trong lòng nàng, nơi này không có một cái người một nhà. Nàng gặp qua rất nhiều bị người áo đen bắt đi người ngoài hành tinh, cũng đã gặp trực tiếp bị đánh chết. Nhưng bây giờ nàng duy nhất có thể hợp tác, khả năng chính là người áo đen, chỉ có dạng này, mới có thể thu hồi đệ đệ xương cốt, còn có còn sống. Ta muốn ta đệ đệ xương cốt. Phương Thiên Ngai nhìn xem Phèn Mạn, nàng phát hiện cái kia bốn cái người áo đen lấy Phèn Mạn cầm đầu. Có thể. Ngươi đứng ở một bên, đừng ảnh hưởng chúng ta đối phó hai gia hỏa này. Wilson, ngươi nhìn xem nàng. Wilson họng súng thay đổi, nhắm chuẩn Phương Thiên Ngai. Trên thực tế Phèn Mạn không cảm thấy Wilson có thể coi chừng Phương Thiên Ngai, dù sao Phương Thiên Ngai là LV-15 cao thủ, dù là Phương Thiên Ngai không am hiểu chiến đấu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái sát thủ, đều là LV-16, so hẳn có yếu một chút, nhưng so sánh những người khác cường đại. Khó trách đối mặt họng súng chỉ vào, cũng nghiêm nghị không sợ. Các ngươi phân phối xong sao? Ai trước chịu chết? Sắp là cờ lư một cao y cổ, cây ô, một người hai cái, xem ai trước giải quyết như thế nào. Tốt, thua lần này công lao nhường ra một nửa. Người ngoài hành tinh còn dám tại địa cầu phách lối. Di hai tay cầm súng nhắm chuẩn, cuối cùng cảnh cáo một lần. Ẩm. Di căn bản không nói cảnh cáo cái gì, mà là trực tiếp nổ súng. Loại này ngoài hành tinh sát thủ, hắn cảnh cáo cái dám, dư A theo ép thuyết pháp, bắt lấy cũng là lãng phí lương thực. Tây ổ cùng sạp đồng thời hướng hai bên nhảy ra, tốc độ của hai người, để Phèn Mạn bình tĩnh một chút, so hẳn có kém xa, cùng hắn so cũng không có ưu thế. Ta đối phó cái này, các ngươi đối phó một cái khác. Chú ý bọn hắn khả năng còn có mai phục. Còn có một cái điểm đỏ tại khúc quanh của hành lang, một mực không có lộ diện. Hắn nghi câu cá, không nghĩ tới câu ra nhiều như vậy. Phèn Mạn quyết định mãng một ván, kế hoạch gì cũng không thể hoàn mỹ, gặp được kế hoạch bên ngoài, làm liền xong. Bành! Tây ố đâm vào trên vách tường, hắn có chút ngộng, nhỏ yếu người địa cầu, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, mạnh như vậy lực lượng. Sạp vừa né tránh Di hai lần xạ kích, cảm giác được sau đầu có tiếng gió. Hắn nghĩ truyền thân, lại cảm giác trên bờ vai truyền đến một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn nhập vào sàn nhà. L ngơ ngác nhìn trước mắt tràng cảnh, ép vậy mà mạnh như vậy, hắn không phải người địa cầu thám viên sao. Ta liền nói không cần lo lắng, có ép tại, những người ngoài hành tinh kia đều không phải sự tình. Không cần kinh ngạc như vậy, ngươi rất nhanh liền quen thuộc. Di đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, tại nội bộ tổ chức phòng huấn luyện, hắn gặp qua ép đồng thời cùng bốn cái người ngoài hành tinh thám viên đối luyện, còn chiến thắng. Ha ha, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh A. Nếu như ngươi không có làm trái MI bờ quy định, vậy có phải có hứng thú gia nhập chúng ta, bảo hộ địa cầu? Nơi này cũng coi là ngươi nhà thứ hai hương đi. Di nhẹ nhõm hỏi. Từ một nơi bí mật gần đó Vân Huyên chú ý đến đại sảnh nội bộ. Làm sao có thể, nghĩa phụ dưới tay hai cái tinh nhuệ nhất sát thủ, thế mà bị cái kia người địa cầu ngăn lại. Cái kia người địa cầu cũng là tay không tấc sắt, lực lượng cùng tốc độ so với nàng đều mạnh hơn một đoạn. Còn tốt, là một đôi hai, cây ổ cùng sạp nhất định có thể bằng vào kinh nghiệm chiến thắng. Bành! Phèn Mạn đâm vào trên tường, một đối hai, hắn cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi. Nhất là hai người kia giống như sẽ không thụ thương, hắn rõ ràng đánh trúng đối phương cái cổ chờ yếu hại, thế mà cái gì vậy đều không có. Ngươi địa cầu, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng so với chúng ta còn là kém một chút. Nếu như ngươi chịu hiệu trung chủ nhân, có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút, ngươi để ta rất hưng phấn. Tây ô dạo bước đi hướng Phèn Mạn, vết thương trên người, vừa đi, một bên liền khôi phủ. Đây chính là bọn họ hiệu trung chủ nhân nguyên nhân, bởi vì chủ nhân ban cho bọn hắn lam huyết, để bọn hắn nắm giữ cường đại sức khôi phục, mới có thể bách chiến bách thắng. Là lam huyết, bọn hắn dùng chúng ta vương tộc lam huyết. Sức khôi phục cực mạnh. Các ngươi nhanh hỗ trợ, hắn đánh không lại. Phương Thiên ngai hô. Phèn mạn giơ cánh tay lên, không cần hỗ trợ, ta có thể giải quyết. Ta cũng thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút thể cốt, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người. Phèn mạn cấp tốc ra sức lượng cùng tốc độ tất cả thêm 6 điểm, lực lượng biến thành 20. 3, tốc độ biến thành 20.1, điểm thuộc tính tự do còn thừa lại 8 điểm. Năm thoang cái năm đấm, phèn mạn cảm nhận được thân thể biến hóa, hướng về phía hai cái ngoài hành tinh sát thủ ngoắc ngoắc ngón tay, tới bị đánh đi. Ngu xuẩn người địa cầu, người đang tìm cái chết. Không ai có thể tại chúng ta Lam huyết cải tạo chiến sĩ dưới tay sống sót, ngươi thường không được chúng ta. Tây ồ veo một cái xuống lại, tốc độ tựa hồ so vừa rồi còn nhanh hơn một chút, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh lại. Sập vừa định đã đi tiếp viện, liền thấy trước mắt xuất hiện một cái nắm đấm. Bành! Phẹn mạn một quyền đem sập đầu đánh vào sàn nhà, giống như là khảm nạm đến bên trong giống như. Một quyền lại một quyền, phẹn mạn cưỡi tại sập trên thân, đem sập đầu đánh thất khiếu chảy máu, tất cả đều là dòng máu màu xanh lam. Tây ồ tại phèn mạn phía sau xông lại, nhưng là phèn mạn giống như sau lưng có mắt đồng dạng, trực tiếp hướng về bên cạnh tránh ra, thuận tay bắt lấy tây ồ cổ chân. Tây ồ giống như là bút bê vải đồng dạng, bị ngã đến quẳng đi. Phương Thiên Ngai đều kinh ngạc đến ngây người, cái kia hai cái đồ sát bọn hắn Lam huyết tinh nhân sát thủ, tại cái kia người áo đen trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trên địa cầu còn có cường đại như vậy nhân loại. Phèn mạn đem tây ồ vứt trên mặt đất, khủ khủ uống thôi. Ép, ngươi quá bạo lực. Di cầm trong tay ra hai bộ còng tay đi tới, hai gia hỏa này khẳng định phải đưa vào mặt trăng ngục giam. Trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một chút áo ước, chính mình làm sao liền không thể biến gì đâu, dù là chỉ có ép một nửa thực lực cũng được à. Phèn mạn nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh dạ đạ, hắn đã đem phía sau lưng đều lộ ra đi, cái kêu mai phục người ngoài hành tinh làm sao còn không xuất thủ. Phèn mạn hiện tại muốn cho nhất chính mình thụ thương, còn phải là mặt ngoài vô cùng nghiêm trọng cao y chu nở dê loa y kia mới được. Dạng này mới có cơ hội để Phương Thiên Nhai chủ động cho hắn một giọt lam huyết, để hắn nắm giữ siêu cường sức hồi phục. Phương Thiên Nhai điểm kia sức chiến đấu, còn có cao như vậy đẳng cấp, dựa vào chính là lam huyết. Tựa như hai cái này ngoài hành tinh sát thủ, nếu như không phải có lam huyết mang tới siêu cường sức hồi phục, bình xét cấp bậc cũng sẽ không có cao như vậy, lực lượng cùng tốc độ so với lúc trước cấp 20 hẳn có kém quá xa. Vân Huyên trừng to mắt, nàng coi là cái ổ cùng sạp có thể giải quyết cái kia địa cầu thám viên, vì cái gì vậy mà thất bại rồi? Nếu như nàng không xuất thủ, mặc cho nghĩa phụ hai người thủ hạ tử vong, cái kia kết quả của nàng nhất định không biết rất tốt. Huống chi nàng còn không có bắt đến Phương Thiên Ngai, không được đến Lam huyết cùng Lam huyết thánh kinh. Lặng lẽ, nàng lấy ra một khẩu súng. Chương 98, ta thụ thương. Phía sau điểm đỏ động, phẹn mạn biết là cái ổ khôi phục lại, nhưng lại giả vờ như không biết đồng dạng, nhìn xem Phương Thiên Ngai, ngươi đi lấy đệ đệ ngươi xương cốt đi. Ép, chú ý. Di nhìn thấy cái ổ hai tay hóa thành gai nhọn, đâm về phèn mạn hậu tâm. Phúc. Phèn mạn bả vai run run thoáng cái, chỉ là vai phải bị đâm một cái hố, đồng thời trở lại, một cái hồi toàn cước, cây hố lại một lần bị khảm nạm đến trong vách tường. Sắp cũng cố nén đau xót, nhắm ngay phèn mạn chân đến thoáng cái. Phèn mạn lần nữa chảy máu, lảo đảo hai bước, trở lại móc súng lục ra, lúc này mới một phát súng sụp đổ nát sạp đầu. Đầu không có, ngươi còn có thể khôi phục sao? Sau đó họng súng thay đổi. Sẽ tại trong vách tường vừa dãy rùa đi ra cái ổ cũng sụp đổ. Ép, ngươi thế nào, ngươi quá bất cẩn. Di vịn phèn mạn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ép chịu thương nặng như vậy. Di, ta sợ là không được. Làm phiền ngươi khụ khụ cùng ca nói, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, tang lễ liền không cần khụ khụ. Phèn mạn cố gắng làm ra một bộ muốn chết dáng vẻ, ánh mắt len lén liếc về phía Phương Thiên Ngai. Ta đều thảm như vậy, ngươi liền không hảo tâm tới cứu ta thoáng cái. Thương thế của ngươi không có nặng như vậy, chỉ là bả vai cùng chân thụ thương, trở lại tổ chức có thể trị hết, sẽ không chết. Di ngay thẳng nói. Phèn mạn dùng sức nắm bắt Di cánh tay, đừng nói chuyện, ta còn có một số Di ngôn. Ánh mắt điên cuồng ám chỉ, hai ta cộng tác lâu như vậy, ngươi có thể hiểu được đúng không? Di không rõ ràng cho lắm nhìn xem phèn mạn, ép đây là tại làm gì, cố ý bán thảm. Đây là vì cái gì a? Anh sẽ không là vì cảm động cô nàng kia a? Làm hồ bằng chó. Huynh đệ, hắn còn là lập tức bắt đầu phối hợp. Ép, ngươi không muốn chết, ngươi là ta tốt nhất cộng tác, ta không cách nào tưởng tượng một ngày không có ngươi. Ép, ngươi chịu đựng AL, ngươi đợi thêm cái gì, gọi điện thoại gọi chi viện, mang lên chữa bệnh vật dụng cùng bác sĩ, ép muốn không được. L một mặt mộng bức, hắn làm sao không nhìn ra ép thám viên muốn không được rồi. Cũng không có làm bị thương yếu hại, cái này không phải lưu một điểm máu sao. Mà lại sắc mặt hường hảo, mới vừa rồi còn như vậy dữ dội đâu. Ai có thể mau cứu hắn à, hắn là mờ y bờ tốt nhất thám viên một trong, không nên như thế chết mất. Vì bắt lấy những thứ này ngoài hành tinh tội phạm, hắn không tiếc thân hãm hiểm cảnh. Vừa rồi càng là vì bảo hộ mọi người, chủ động đối đầu hai cái hung tàn ngoài hành tinh sát thủ. Phèn mạn cổ vũ nhìn xem gì, làm tốt lắm, ngươi hí kịch không tệ, quay đầu ta đưa ngươi một dương băng ghi hình, bộ binh. Ách gì, đừng khóc, ngươi sẽ có mới cộng tác, sẽ thay ta tiếp tục thủ hộ địa cầu. Di ôm phèn mạn cổ, ép, nếu như ngươi chết rồi, ta liền chỉ có thể tìm phờ răng làm cộng tác, hắn khẳng định không có chúng ta phối hợp như thế ăn ý. Phèn mạn trong lòng thầm mắng, ngươi mẹ nó là ý nói tìm con chó thay thế ta làm cộng tác. Vân Huyên lúc đầu muốn hại ngầm, lại nhìn thấy phèn mạn bị tẩy bọn hắn tổn thương, còn nghĩ lấy không cần nàng xuất thủ nữa nha. Nhưng là trong nháy mắt, tẩy ổ cùng sạp liền đều chết rồi, chỉ còn lại tàn thi, Lam Huyết cũng vô pháp phục hồi như cũ loại thương thế này. Nàng nhìn thấy cái kia dũng mãnh người áo đen vậy mà nằm xuống, tẩy ổ bọn hắn đâm chúng yếu hại. Cái kia thế nhưng là cơ hội tốt, nàng có thể bắt đi Phương Thiên Ngai, xử lý cái khác người áo đen, sau đó độc chiếm xanh huyết vương tộc Lam Huyết cùng nàng tâm tâm niệm niệm Lam Huyết Thánh Kinh. Nghe nói cái kia Lam Huyết Thánh Kinh lên cũng không chỉ là Lam Huyết Ngôi Sao Khoa Học Kỹ Thuật, còn có Lam Huyết Ngôi Sao Bí Pháp. Ẩm. Vân Huyên rốt cục nhịn không được, cơ hội thực tế là quá là được, có thể một súng bắn chết hai cái. Chỉ là lúc đầu trên mặt đất nằm, xem ra sắp chết phèn mạn bỗng nhiên dùng sức đẩy một cái gì, chính mình cũng hướng về phương hướng ngược trượt, né tránh Vân Huyên cho rằng tất chúng một phát súng. Phương Thiên Ngai nhìn xem mới vừa rồi còn thoi thóp ép thám viên như thiểm điện phóng tới hành lang, chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa trọng thương sao? Cái này hiện tại xem ra một chút việc con đều không có a. Tới gần về sau, phèn mạn đại hỉ, nữ nhân này tướng mạo cùng Ngô Viên cung cấp chân dung giống nhau đến 7 phần, đại khái suất chính là người kia. Phanh phanh phanh. Vân Huyên nhìn thấy phèn mạn xông lại, nhanh chóng nổ súng, đồng thời không ngừng lùi lại, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Liên tại ổ cùng sạp hai vị liên thủ cũng không là đối thủ, nàng càng không khả năng đánh thắng được. Nguyên lai người này vừa rồi trạng thái trọng thương, đều là ngụy trang, tại dẫn nàng mắc câu. Vân Huyên có chút hối hận, sớm biết vừa rồi nên chạy. Di cùng L cũng cấp tốc kịp phản ứng, cầm súng tìm cái công sự che chắn, lại không dám nổ súng, sợ ngộ thương ép. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ép thám viên là thật trọng thương nữa nha, nguyên lai là đang gạt tổn thương, dẫn xuất mai phục người ngoài hành tinh. L từ đáy lòng tán thưởng, tổng bộ cao cấp thám viên chính là không giống, làm việc vô cùng có chương pháp. Hắn vừa rồi đều coi là kết thúc, mang theo Phương Thiên Ngai trở về. Nhiệm vụ coi như hoàn thành, xem ra hắn muốn chỗ học tập còn rất nhiều. Ách đúng à, vừa rồi ta chính là đang cùng ép phối hợp, có phải hay không rất ăn ý, liền các ngươi đều lừa qua rồi. Di ở trong lòng nói thầm, ép chỗ nào đến nhiều như vậy con con ruột, vừa rồi hắn đều mộng, may mắn xem hiệp để hắn phối hợp ánh mắt. Nhưng, ép thật là tại dẫn cái này cất giấu người ngoài hành tinh mắc câu sao. Vân Huyên thân thể đi qua y độc gian cải tạo, có cực mạnh năng lực khôi phục, nhưng sức chiến đấu nhưng không sánh được cái kia hai cái sát thủ. Vũ khí trong tay của nàng uy lực to lớn, chỉ là đánh không chúng thì có ích lợi gì. Nhưng là ngoài ý muốn vậy mà phát sinh, nàng trơ mắt nhìn xem cái kia dũng mãnh người áo đen thám viên, tại trước người mình lảo đảo thoáng cái, đụng vào trên tường. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tâu bọn hắn trên thực tế thật trọng thương người áo đen này, hắn bất quá là nọ mạnh hết đà. Cơ hội tốt, xử lý người áo đen này, những người khác không đủ gây sợ, cũng có thể đối với nghĩa phụ có cái bằng dao. Nàng vừa giơ cổ tay lên, liền cảm giác cổ tay bị sắt kẹp đồng dạng, thương trong tay cầm không được, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nhưng là tay trái từ bên hông một vòng, một cái ạ dạ hợp kim dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay. Phèn mạn cố gắng khống chế chính mình không muốn hoàn toàn né tránh, rốt cục để phần bụng lại lưu lại một vết thương. Vân Huyên đại hỉ, người áo đen này tốc độ trở nên chậm, nàng phản sát cơ hội đến. Di nhìn thấy người ngoài hành tinh súng trong tay bị ép đánh rụng, hai người tại thiếp thân đánh nhau, lập tức tìm súng, bước nhanh tiếp cận, không được núp ních. Giơ tay lên. Phèn mạn thầm mắng một tiếng, đồng thời phân tích vết thương trên người, xem ra cần phải đầy đủ thảm đi. Hắn rốt cục một quyền đem Vân Huyên đánh vào trên tường, đồng thời S2 Ze ạ tổ mì giờ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm. Vân Huyên nửa thân dưới đều không có, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phèn mạn, vì cái gì ngươi có súng vừa rồi không cần? Còn có ngươi súng vừa rồi để chỗ nào con rồi? Phèn mạn co quắp trên mặt đất, nhìn thấy Phương Thiên Ngai cũng cùng theo tới. Cảm giác hình dạng của mình tựa hồ không đủ thảm. Hắn nhận tâm cắn thoáng cái đầu lưỡi. Di nhìn thấy phèn mạn đông nhiên thổ huyết, lúc này là thật gấp, ép, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi chịu đựng AL, gọi điện thoại, hỏi một chút chi viện đến đâu. Các ngươi ai sẽ cấp cứu, tới mau cứu hắn. Phèn mạn suy yếu nhìn xem Phương Thiên Ngai, thiện lương Lam Huyết Tinh Nhân là bằng hữu của chúng ta, địch nhân đều bị ta giết chết, ngươi an toàn. Phúc. Lần nữa phun ra một chùm huyết vụ, phèn mạn miệng bên trong phát ra hô hô hấp khí thanh, thật giống như tùy thời muốn treo như vậy. Phương Thiên Ngai không do dự nữa, nhặt lên trên đất dao găm, cắt vỡ ngón tay. Chương 99, siêu cấp sức khôi phục. Ngươi muốn làm gì? Di một phát bắt được Phương Thiên Ngai cổ tay. Dòng máu màu xanh lam, chẳng lẽ muốn hạ độc chết ép? Di nhớ rõ kịch giáo sư, dê thám viên chính là chúng lam huyết nhân dịch thể độc mà chết. Cái này ngoài hành tinh nữ nhân vậy mà muốn đem giọt máu vào ép trong miệng, khẳng định là muốn hại ép. Ép thế nhưng là vừa cứu nàng, nàng vậy mà như thế nhẫn tâm, còn dám ở ngay trước mặt hắn hạ độc. Phèn mạn kem chút nhảy dựng lên cho Di một cái đầu sụp đổ, ngươi mẹ nó lúc này phản ứng thế nào cái này nhanh. Ta tại cứu hắn. Ta là lam huyết tinh vương tộc, máu của ta, có thể cứu hắn một mạng. Vô luận hắn chịu thương nặng cỡ nào, đều có nhất định hiệu quả. Phương Thiên Ngai giải thích nói. Phèn mạn cũng tranh thủ thời gian gian nan giơ cánh tay lên, bắt lấy Di cổ tay, Di, ta tin tưởng nàng. Còn nhớ rõ trong tổ chức cách luôn sao, chúng ta thiện đãi người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh cũng sẽ thiện đãi chúng ta. Di, trong tổ chức có câu này cách luôn. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngay tại Di không có ý định ngăn cản về sau, L chạy tới, miệng bên trong la lớn, Di, ngươi yên tâm, F có thể cứu, phân bộ bác sĩ đã đến dưới núi, rất nhanh liền có thể bắt đầu. Phèn mạn, ho ngao. Các ngươi có thể hay không tất cả câm miệng. Ta khổ cực như vậy bị đánh, còn làm một thân tổn thương, vì chính là Phương Thiên Ngai một giọt máu A. Ta khả năng chống đỡ không đến đồng sự tới, Phương Thiên Ngai, ngươi yên tâm, ngươi có thể lưu tại địa cầu, đem nơi này xem như nhà của mình, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tìm tới đệ đệ ngươi, ta bảo đảm cam đoan. Tí tách. Phương Thiên Ngai rốt cục đem một giọt máu nhỏ vào phèn mạn trong miệng, mà trên ngón tay của nàng vết thương, cũng nháy mắt khép lại. Phèn mạn chỉ cảm thấy miệng bên trong giống như nuốt xuống đồ vật gì, không có cái gì mùi máu tươi, ngược lại còn có chút ngọt. Theo sát lấy, hắn phát hiện trong cơ thể có chút khô nóng, đầu có chút chóng. Chẳng lẽ hắn gen biến dị qua, cùng cái này lam huyết có xung đột ta? Có phải hay không chơi thoát rồi? Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, phèn mạn mở to mắt, hắn trái phải nhìn một chút, đây là địa phương nào, giống như là phân bộ ký túc xá. Khi thấy một cái chơi game máy thân ảnh quen thuộc về sau, phèn mạn xác định. Hắn ngay tại châu Á phân bộ. Di phèn mạn gọi một tiếng, ta tại hôn mê, ngươi thế mà chơi game máy. Ngươi tỉnh. Bác sĩ cho ngươi kiểm tra qua, nói là không có chuyện. Khoan hay nói, cái kia lam huyết nhân máu thật hữu dụng, trên người ngươi vết thương đều đã khép lại. Lại nói cũng không biết ngươi hôn mê bao lâu, ta đây không phải một mực hầu ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi sao. Di theo tạm dừng khóa, ngồi xuống phèn mạn bên người, ngươi ăn trái cây sao, đều là L đưa tới. Phèn mạn nhìn xuống trên bàn. Có hai cái vỏ chuối, một cái quả táo hạch, một cái hột đào, còn có một cái quả xoài hạch. Cái này mẹ nó ta nếu là muộn tỉnh một hồi, hoa quả liền đều bị ngươi ăn sạch, ngươi đây là tại chiếu cố ta. Ta hôn mê bao lâu? Không nhiều, hơn 4 giờ. Cái kia Phương tiểu thư nói đây là bình thường, là thân thể của ngươi tại chữa trị tổn thương. Bác sĩ cũng nói hôn mê là một loại thân thể bản thân bảo hộ cơ chế. Ngươi cảm giác thế nào? Ta gọi bác sĩ mau tới cấp cho ngươi kiểm tra một chút, chờ lấy A. Tại bác sĩ kiểm tra trước đó, phèn mạn trước nhìn hệ thống bảng. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 12. Điểm sinh mệnh, 208. Tinh thần, 10.1. Lực lượng, 20. 3. Tốc độ, 20.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV5, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1, siêu cấp sức khôi phục LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do 12 điểm. Nhiệm vụ, trở thành M.I. bờ vương bài thám viên. Còn có 5 cái chiếu lấp lánh bảo dương, chờ đợi phèn mạn mở ra. Thăng lên 1 cấp, gia tăng 4 điểm điểm thuộc tính tự do, cái này không có để phèn mạn quá mức ngoài ý muốn. Nhưng là nhiều một cái siêu cấp sức khôi phục năng lực đặc thù, điểm sinh mệnh gia tăng cũng so bình thường thăng cấp nhiều, đây chính là Phương Thiên Ngai cái kia một giọt lam huyết tác dụng. Khó trách sẽ có nhiều như vậy người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm lam huyết tinh vương tộc, xác thực quá có lực hấp dẫn. Nếu như có thể lại có mấy dọn, có thể hay không sức khôi phục càng mạnh, điểm sinh mệnh cũng có thể trở nên cao hơn. Phèn mạn lắc đầu, còn là đừng suy nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn có thể dùng điểm thuộc tính đến để thăng những thứ này, lam huyết nhân máu cũng là có ít, cho nhiều chính mình liền sẽ chết. Ép, ngươi có cái gì không thoải mái sao? Đau đầu hoặc là choáng sao? Một cái bác sĩ đi theo gì đi tới? Còn mang theo đơn giản thiết bị đo lường. Không có, ta chỉ là quen thuộc lung lay đầu, chính mình kiểm tra một chút. Ta cảm thấy không cần thiết kiểm tra, ta cảm giác rất tốt. Phèn mạn đứng dậy xuống đất. Nam, ngươi nằm trước, ta cho ngươi đơn giản đo đạc thoáng cái, lại so sánh ngươi lên lần kiểm tra sức khỏe ghi chép, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Đúng, còn muốn rút một ống máu, chúng ta muốn bảo đảm ngươi sẽ không theo dê thám viên đồng dạng, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở biến xanh mà chết. Phèn mạn vươn tay cánh tay, hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình sẽ không biến thành lam huyết nhân đi. Còn tốt, rút ra máu còn là màu đỏ, xem ra ảnh hưởng cũng không lớn. Bác sĩ ra ngoài, Di nhìn chằm chằm phèn mạn trên cánh tay lỗ kim, một phút đồng hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Ép, trên người ngươi tất cả ngoại thương, tại không cần bất luận cái gì dược vật dưới tình huống, liền đã là được. Lam huyết quả thực là thân huyết, hắn cũng muốn một dọn. Tựa như là, Phương Thiên ngay đâu, ta nghĩ ở trước mặt cảm tạ nàng. Thuận tiện lại mời Phương Thiên Nhai gia nhập MIB, dù sao Lam huyết ngôi sao cũng không có người nào, coi như chính mình là người địa cầu là được. Dạng này MIB liền có một cái siêu châu vũ em, đối cái khác thám viên sinh mệnh tuyệt đối là to lớn bảo hộ. Sau 5 phút, Phèn Mạn nhìn thấy Phương Thiên Nhai, nàng đang cùng L trò chuyện. L ánh mắt một mực tại Phương Thiên Nhai trên thân, đây là có ý nghĩa. Sao thế, người ngoài hành tinh cứ như vậy hấp dẫn người. Phèn Mạn cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như đối với một số người đến nói, người ngoài hành tinh xác thực có đặc biệt mị lực, tựa như rất nhiều phú thương đều thích ngăn nắp xinh đẹp mình tinh đồng dạng, càng hưu tâm hơn ly cảm giác thỏa mãn. Phương tiểu thư, cảm tạ ngươi đã cứu ta, cái này lam huyết đối với các ngươi đến nói cũng phi thường chân quý a. Ép, nếu như không phải ngươi, ta cũng cầm không trở về đệ đệ xương tay, càng có khả năng bị bọn hắn bắt đi. Kỳ thật càng phải nói cảm tạ là ta, cảm ơn ngươi. Phương Thiên Ngai nhìn xem trên bàn màu lam xương tay. Đệ đệ đến cùng làm sao vậy, là ai chặt đứt hắn cánh tay, hắn còn sống sao? Phương tiểu thư, ta biết ngươi muốn tìm ngươi đệ đệ, không bằng ngươi gia nhập MIB chúng ta có thể dùng tổ chức lực lượng, giúp ngươi tìm kiếm đệ đệ. Đến lúc đó đệ đệ ngươi cũng có thể tại MIB công việc, có thể kết giao bằng hữu, có thể an tâm sinh hoạt. Đúng, Phương tiểu thư, ngươi gia nhập MIB, có thể tới châu Á phân bộ, bên này ngôn ngữ ngươi càng thêm quen thuộc. L cũng nói theo. Phương Thiên ngay lắc đầu. Khi tìm thấy đệ đệ ta lỗ cạ trước đó, ta sẽ không làm bất kỳ quyết định gì. Bất quá ta biết tại MIB đăng ký, ta không có tổn thương qua người địa cầu, cũng có tại người bình thường thế giới công việc cùng sinh hoạt năng lực. Nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào phát hiện qua vấn đề thân phận. Phương Thiên Ngai bỗng nhiên đứng lên, ta còn có chuyện, liền không ở lại nơi này. Nếu như còn có quan hệ với Lam huyết độc tố vấn đề, có thể tới tìm ta. Di Hồ Nghi nhìn xem Phương Thiên Ngai bóng lưng, tại phèn mạn bên thai nhỏ giọng hỏi. Ngươi không cảm thấy nàng giống như bỗng nhiên có chuyện gì gấp sao? Trước đó cũng không có biểu hiện ra vội vã rời đi dáng vẻ, đây nhất định có vấn đề. Chương 100, Lô Cạ hiện thân. L, để người giám sát Phương Thiên Ngai. L trần trờ nhìn xem phèn mạn, ép thám viên, Phương tiểu thư không có bất kỳ cái gì vi quy hành vi, chúng ta bình thường không nên giám sát. Ngươi là cảm thấy ta tại nhằm vào nàng. Còn là ngươi đối nàng có khác ý nghĩ. Ta khuyên ngươi một câu, nàng là người ngoài hành tinh. Cái này nhưng so sánh xuyên quốc gia luyến cái gì khó nhiều. Hiện tại ta là mệnh lệnh giám sát nàng, không phải thương lượng. L do dự đáp ứng, ta cái này đi giám sát, có vấn đề hướng ngươi báo cáo. Di nhìn xem L sau khi ra ngoài, hắn giống như coi trọng Phương tiểu thư, ngươi xác định để hắn giám sát không có vấn đề. Chuyện này, vẫn là phải để C thám viên biến thành người khác. Phèn mạn nghĩ nghĩ, đứng dậy đi C văn phòng. C nhìn xem phèn mạn, ngươi nói là chuyện này vẫn chưa xong. Cái kia dùng tên giả Vân Huyên người ngoài hành tinh không phải bị ngươi đánh chết sao? Phương Thiên Ngai cũng nói, đây là loại kia nửa cải tạo lam huyết nhân tác dụng phụ, mà lại nàng có thể giải loại độc này, để chúng ta không cần phải lo lắng. Ngươi xác định không trở về tổng bộ phục mệnh, muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Nếu như là nghĩ giải sầu một chút, ta an bài người mang các ngươi dạo chơi đi. C coi là phèn mạn cùng Di chỉ là nghĩ ở chỗ này chơi hai vòng, đây cũng là nhân chi thường tình. MIB thám viên rất nhiều đều làm như vậy. Tổng bộ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không bị người bình thường chú ý tới là được. Mỗi ngày ở văn phòng ở lại, người bình thường cũng sẽ nổi điên, cho nên mới sẽ cho phép đám thám viên ở tại tổng bộ bên ngoài, ngẫu nhiên có thể tiếp xúc một chút người bình thường, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Nhưng là không thể bại lộ thân phận, không thể kết giao bằng hữu, càng không thể tiếp xúc mật thiết. C. Chúng ta không phải muốn chơi, là sự tình thật không xong. Phương Thiên Ngai nói qua. Bọn hắn lam huyết ngôi sao là bị một cái y độc gian tinh tế đổ phu diệt đi, hiện tại y độc gian dưới tay đến, như vậy y độc gian đâu? Ý thì y độc gian dưới tay, vì cái gì tới? Bọn hắn là vì bắt lam huyết tinh vương tộc huyết mạch, mà Phương Thiên Ngai nói tay kia xương là đệ đệ của nàng, vậy liền rất có thể còn có một cái vương tộc huyết mạch tại địa cầu. Hai cái lam huyết tinh vương tộc, cũng đều là thành thục thể, y độc gian sẽ bỏ qua sao? Trên tư liệu liên quan tới Lam Huyết Ngôi Sao còn có một cái khác truyền thuyết, Lam Huyết Ngôi Sao có một bản ghi chép Lam Huyết Ngôi Sao trên vạn năm phát triển đến đỉnh phong khoa học kỹ thuật sách, gọi là Lam Huyết Thánh Kinh. Mặc dù không ai biết đây là thật giả, còn có người nói Lam Huyết Thánh Kinh sớm đã bị hủy diệt. Nhưng vạn nhất đâu? Nếu quả thật có thể hay không gây nên những người khác động tâm? Chúng ta đã phải bảo đảm Phương Thiên Nhai tại địa cầu tin tức không bị tiết lộ, còn muốn phòng ngừa đồ tể y độc gian đến. Không ai biết y độc gian đến cùng là cái gì hình thái, nhưng hắn đổi qua rất nhiều bộ dáng, hoặc là có thể ngụy trang, hoặc là có thể khống chế người khác. Mặc kệ là loại nào, đều rất nguy hiểm, thậm chí không tại tà ác nữ vương sẽ ly nạ phía dưới. Một khi bị đối phương lấy được Lam Huyết Nhân Vương tộc huyết mạch, không biết sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Cho nên ta đã để L đi trước giám sát Phương Thiên Nhai, vừa rồi nàng lúc đi, rõ ràng là có chuyện. Ta kiên trì cái nhìn của ta, vụ án này còn không có kết thúc. Di cũng lập tức tỏ thái độ, ta cũng duy trì ép, đây là chúng ta cộng đồng quyết định. C nhìn xem Phẹn Mạn cùng Di ánh mắt kiên định, tốt à, chuyện này ta biết cùng O hồi báo, để các ngươi tại châu Á phân bộ lưu thêm mấy ngày. Nếu như không có gì phát hiện, các ngươi liền trở về đi. Nếu là lại có vấn đề, chúng ta châu Á phân bộ có thể tự mình xử lý. Phương Thiên Ngai từ châu Á phân bộ rời khỏi, trực tiếp lên xe, chạy một cái phương hướng chạy tới. Loại cảm giác này, nàng sẽ không sai. Nhất định là đệ đệ, hắn đi vào Hồng Kông. Quá là được, bọn hắn rốt cục muốn trùng phùng, có thể người một nhà cùng một chỗ. Nàng càng muốn biết đệ đệ vì cái gì thụ thương, tay gãy, năm đó bọn hắn cười khoang cứu thương đến địa cầu về sau, đệ đệ rơi xuống chỗ nào, những năm này là thế nào qua. Nàng có quá nhiều nghi vấn, lập tức đều có thể giải khai. Mà lại nàng cũng muốn thử một chút, có thể hay không đem đệ đệ tay gãy nối liền. Đến bán đảo hồ tẹn cửa, Phương Thiên Ngai hít sâu một hơi, cầm trang màu làm xương tay bao, đi vào. Tại một cái lồng cửa phòng, Phương Thiên Ngai theo vang dội chuông cửa. Cửa phòng mở ra, một cái có chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào, trời nóng như vậy, tay trái lại mang theo rất dày bao tay. Lô cả, là người sao? Ta là tỷ tỷ A. Phương Thiên Ngai xông đi vào, ôm chặt lấy đệ đệ. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tỷ đệ rốt cục gặp nhau. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không có việc gì, thật sự là quá là được. Lô cả phi thường kích động. Một tay ôm lấy tỷ tỷ, ta cho là mình cảm ứng sai. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Lô Cạ, ngươi cái tay này là chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Ngai nắm bắt đệ đệ tay trái, đem găng tay kéo xuống đến, nguyên lai là một cái cơ giới chi giả. Tỷ, đều là chuyện đã qua. Ngươi những năm này thế nào, có bị thương hay không? Lô Cạ tránh đi chính mình tay gãy chủ đề. Ta không sao, đúng, ta gặp phải y độc gian người, bọn hắn đuổi theo địa cầu, may mắn bị địa cầu MIB tổ chức ngăn lại. Địa cầu đã không an toàn, chúng ta nhất định phải đi, đến một cái ý độc gian tìm không thấy chỗ của chúng ta. Phương Thiên Ngai vội vàng nói. Cùng đệ đệ ôn chuyện không nóng nảy, rời đi trước mới quan trọng hơn. Ý độc gian thế nhưng là phi thường khủng bố, bọn hắn Lam Huyết Ngôi Sao đều bị diệt mất. Cái gì? Ý độc gian đuổi theo. Tỷ, vậy chúng ta càng không thể đi. Nơi này còn có MIB hỗ trợ, rời đi về sau, ai có thể giúp chúng ta? Lô Cạ giữ chặt Phương Thiên Ngai tay, tỷ. MIB rất lợi hại phải không? Là bọn hắn đánh lui y độc gian dưới tay. Không phải đánh lui, là đánh chết. Một cái danh hiệu ép thám viên, giết sạp cùng tẩy ổ, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại khẳng định ngăn không được y độc gian, không ai có thể ngăn cản y độc gian. Tỷ, vậy chúng ta nếu như viện trợ MIB đâu? Dùng Lam Huyết Thánh Kinh bên trong kỹ thuật, viện trợ MIB tăng thực lực lên, đối phó y độc gian. Chúng ta còn có thể học tập bên trong kỹ xảo, tăng lên thực lực của chúng ta. Để chúng ta chân chính phát huy ra Lam Huyết uy lực. Phương Thiên Ngai sắc mặt do dự, Lam Huyết Thánh Kinh, đó cũng là bọn hắn Lam Huyết Ngôi Sao bị diệt nguyên nhân một trong. Có thể đó là bọn họ Lam Huyết Ngôi Sao bảo vật, sao có thể đối với người địa cầu công khai. Tỷ, Lam Huyết Thánh Kinh không phải tại ngươi cái kia sao, lấy ra a có cái này, chúng ta mới có thể đối phó y độc gian, ngươi còn muốn chúng ta hai khắp nơi lang thang sao. Không có MIB viện trợ, chúng ta liền du hành vũ trụ phi thuyền đều không có. Làm sao rời khỏi địa cầu? Ngươi muốn cả một đời sống ở trong sự sợ hãi sao? Không muốn vì cha mẹ của chúng ta người nhà báo thủ, vì Lam Huyết Ngôi Sao các tộc nhân báo thủ. Chúng ta là Lam Huyết Ngôi Sao vương tộc, báo thủ là trách nhiệm của chúng ta, là sứ mạng của chúng ta. Tỷ, chúng ta không thể lùi bước. Lúc trước chúng ta nhỏ yếu, nhưng bây giờ khác biệt, đây cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lô Cạ xem ra phi thường kích động, một bộ không giết ý độc gian, thế không bỏ qua dáng vẻ. L nhìn chằm chằm Phương Thiên Ngai định vị, chạy thế nào đi bán đảo hồ tèn rồi. Đáng tiếc tại trong tiểu điếm, bọn hắn điều động vệ tinh giám sát cũng không nhìn thấy. Chờ một chút, định vị bắt đầu di động, người đi ra, nàng bắt tay người là ai? Chương 101, hắn là y độc gian. Phẹn mạn xuất hiện tại L sau lưng, hắn nhìn thấy giám sát lên chẳng cảnh, nhìn lại L biểu lộ, phảng phất nghe thấy cái gì bể nát thanh âm. Phương Thiên Ngai cùng người khác vội vàng ra ngoài, ngươi tại sao không có báo cáo? L mạnh mà quay đầu, mới nhìn đến đứng phía sau F cùng Di bọn hắn lúc nào đến, vì cái gì chính mình không có phát hiện. Ách ta mới nhìn đến. F, cái này có vấn đề gì sao, nàng có thể có bằng hữu của mình. Bằng hữu? Ngươi cảm thấy bắt tay chính là bằng hữu bình thường. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ Phương Thiên Nhai nói qua, nàng không có bạn trai. Như vậy nhanh như vậy liền cùng một cái nam nhân bắt tay, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Hoặc là bọn hắn là đã sớm nhận thức, hoặc là Phương Thiên Nhai nói dối, mặc kệ loại nào, chúng ta đều muốn lại đi cùng Phương Thiên Nhai tâm sự. Còn có, ta khuyên ngươi đối nàng có khác cái gì không nên có ý nghĩ, Lam huyết nhân tuổi thọ phổ biến so người địa cầu dài mấy lần, nàng là vương tộc, tuổi thọ biết càng dài. Ngươi muốn qua không có, ngươi thấy qua bức họa kia, có thể là vài thập niên trước. Nàng có khả năng đã trên 100 tuổi, ngươi khẳng định muốn cùng một cái hơn 100 tuổi lao thái thái yêu đương. Di ở bên cạnh nói bổ sung, hoặc là ngươi có thể cùng với nàng trò chuyện chút ra ra người khi còn bé sự tình, nàng biết rõ ràng nói cho ngươi. Thích nữ nhân cùng người khác lôi kéo tay từ khách sạn đi tới, Di lắc đầu, L thật đáng thương. L, chú ý quan sát, nam nhân kia tay trái mang theo găng tay, loại khí trời này. Ai sẽ mang găng tay? Ngươi còn nhớ rõ cái kia màu lam xương bàn tay sao? L mạnh mà nhìn về phía màn hình, ép ý tứ người này cũng là Lam huyết nhân, là Phương Thiên Nhai đệ đệ. Hắn có chút cao hứng, nhưng lại cảm thấy chính mình không nên cao hứng. Đối phương tuổi tác khả năng làm bà nội hắn đều dư xài, mà lại có vẻ như đối với hắn không có biểu hiện ra hảo cảm gì, ngược lại là nhìn ép ánh mắt có chút không đúng, hắn lấy cái gì cùng ép so. Thất thần làm gì, đi mở xe, chúng ta đến theo sau. Cho một cái khác Lam huyết nhân cẩn thận đăng ký. Phương Thiên Ngai cùng Lộ Cả cùng tiến lên một chiếc xe, nàng lái xe, mang theo Lộ Cả đi lấy dấu đi Lam huyết thánh kinh. Đêm qua nàng đi lưng chừng núi biệt thự, cũng sẽ không mang theo Lam huyết thánh kinh ở trên người. Trên đường đi, hai người đều đang trò chuyện những năm này tại trên địa cầu sự tình, bọn hắn đều nghĩ muốn hiểu rõ đối phương những năm này qua thế nào. Lộ Cả, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé, cùng một chỗ đi theo mẫu thân đi ngắt lấy xanh xà quả. Lần kia ngươi không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, trên bờ vai còn quẹt làm bị thương, sau đó ngươi kiên trì không cần Lam huyết năng lực đi trị liệu, muốn lưu kỷ niệm. Lộ Cả đem cổ áo của mình kéo thoáng cái, lộ ra trên bờ vai một khối vết sẹo, đúng vậy à, ta còn nhớ rõ. Tỷ, vẫn còn rất xa. Phương Thiên Ngai nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng đệ đệ nói chuyện trời đất thời điểm, luôn cảm thấy có một ít ngăn cách. Nàng còn nghĩ qua đệ đệ có thể là giả mạo, muốn gạt nàng Lam huyết thánh kinh. Nhìn thấy vết sẹo này, nàng yên tâm, đây chính là đệ đệ. Sở dĩ có ngăn cách, có thể là bọn hắn rất nhiều năm không gặp, có chút lạnh nhạt đi. Trong lòng nàng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng tiêu trừ, có thể đem Lam huyết thánh kinh lấy ra, cái này vốn là cái kia đệ đệ kế thừa. Tại vùng ngoại thành một tòa phòng ở cũ trước cửa, Phương Thiên Ngai dừng xe. Lộ Cả, vào đi, chúng ta cầm Lam huyết thánh kinh liền đi tìm người áo đen, xử lý y độc gian. Phương Thiên Ngai chuyển thân mở cửa thời điểm, Lộ Cả trên mặt thoáng qua một tia vẻ lo lắng. Nhưng là rất nhanh lại biến mất, thay đổi nhu thuận dáng tươi cười. Đây chỉ là một phòng ốc rất bình thường, trong phòng đồ dùng trong nhà đều rất già cỗi, thậm chí TV còn là 17 tấc. Phương Thiên Ngai cầm một cái tua vít, cậy mở trên đất một mì hệ NG sàn nhà gạch. Ở phía dưới, có cái động, trong động có một cái dương, không biết làm bằng vật liệu gì chế tác vạ lỉ mật mã. Lộ Cả, ngươi đến mở ra đi. Phương Thiên Ngai đem cái dương lấy ra, đẩy lên Lộ Cả trước mặt. Lộ Cả đem bàn tay của mình để lên. 3 giây đồng hồ về sau, truyền đến giọt một tiếng, mở dương ra. Bên trong có một cái hộp thuốc lá lớn nhỏ màu lam đồ vật, giống như là một cái rất nhỏ cuốn sổ. Lộ Cả hai mắt toát ra ánh mắt tham lam, Lam huyết thánh kinh, hắn chờ mong đã lâu Lam huyết thánh kinh rốt cục muốn tới tay. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn muốn làm một chuyện khác, đó chính là xử lý Phương Thiên Ngai, cướp đoạt đối phương Lam huyết, để cho mình trở nên càng mạnh. Lộ Cả, chúng ta nhìn một chút. Phía trên có hay không có thể viện trợ tay ngươi cánh tay khôi phục biện pháp, ngươi không thể một mực dùng chi giả. Phương Thiên Ngai để tay tại Lam huyết thánh kinh bên trên, nhắm mắt lại, nhìn nội dung bên trong. Lộ Cả tay phải từ trên đùi một vòng, một cái rủi bộ dáng đồ vật xuất hiện trong tay, hắn cao cao dơ lên. Không được núp đích. Ngươi đã bị bao vây, vung xuống trong tay ngươi vũ khí, nếu không thì ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Di xuất hiện tại cửa ra vào, hai tay cầm súng chỉ vào Lộ Cả. Phương Thiên Ngai nhìn Lam huyết thánh kinh bị đánh gãy, nàng mở to mắt, nhìn thấy ba hắc y nhân, trong đó hai cái còn dùng vũ khí chỉ vào bọn hắn tay không tấc sắt hai tỷ đệ. Các ngươi muốn làm gì, vì cái gì dùng vũ khí chỉ vào chúng ta? Chẳng lẽ nói địa cầu người áo đen, cũng muốn cướp đoạt chúng ta trong tộc thánh vật? Cái này trừ chúng ta vương tộc, người khác đều không thể nhìn thấy nội dung bên trong. Phương tiểu thư, vừa rồi hắn cầm vũ khí, muốn gây bất lợi cho ngươi. L tranh thủ thời gian giải thích, sợ bị Phương Thiên Ngai hiểu lầm. Không có khả năng, hắn là đệ đệ ta. Hắn thật là đệ đệ ngươi lỗ cả sao? Phẹn Mạn nhắc nhở một câu. Phương Thiên Ngai mới LV15, mà lỗ cả vậy mà là LV19, thiếu một tay còn càng mạnh, đây tuyệt đối có vấn đề. Hắn chính là lỗ cả, ta không biết nhận lầm. Phương Thiên Ngai lại một lần nhìn xem lỗ cả, không có vấn đề, chính là nàng đệ đệ. Mở ra cái dương, cũng là một loại chứng minh. Thân thể có lẽ là lỗ cả, nhưng là linh hồn đâu? Ý độc gian năng lực là cái gì, ngươi quên sao? Phương Thiên Ngai không thể tin được nhìn xem lỗ cả, không có khả năng, đây không có khả năng. Lỗ cả miệng bên trong chợt phát ra tiếng cười quái dị, địa cầu người áo đen, xác thực so ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Có thể xử lý Selina, quả nhiên có chỗ độc đáo. Ngươi chính là cái kia xử lý thủ hạ ta cùng nghĩa nữ người áo đen. Ta có thể cảm nhận được thân thể ngươi cường đại. Mặc dù không tính hoàn mỹ, nhưng thân thể của ngươi có thể thích ứng lam huyết cải tạo, điểm ấy phi thường tốt. Thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Ta người này không thích thần phục người khác, bình thường đều là đem người khác đánh phục. Phẹn Mạn quả quyết móc ra súng, nhưng lại không có bóc cỏ. Bởi vì lỗ cả một tay nắm lên Phương Thiên Ngai, ngăn tại trước người của mình. Ngươi làm sao không bắn súng rồi? Giết năng A, giết chết cho ngươi lam huyết tân nhân. Còn có thông báo tiếp ngươi một sự kiện, các ngươi đã bị bao vây. Trung quanh bỗng nhiên xuất hiện một chút xe, từ trong xe nhảy xuống rất nhiều người, trong tay đều cầm vũ khí. Di cùng L quả quyết quay lại họng súng, nhắm ngay bên ngoài những người kia. Lô cả nắm lấy Phương Thiên Ngai cùng Lam Huyết Thánh Kinh, đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, Phẹn Mạn không chút do dự đuổi theo. Chương 102, linh hồn khống chế. Lô cả lúc này động tác nhanh chóng, hắn chạy trong chốc lát mới phát hiện, Phẹn Mạn ở phía sau chỉ là treo, tựa hồ rất là nhẹ nhõm. Làm sao dừng lại, không chạy sao? Phẹn Mạn không có tiếp tục tới gần, ý nguyên bảo trì khoảng cách nhất định. Ý gì độc gian địa phương đáng sợ nhất, chính là hắn cá thể phi thường nhỏ, người bình thường căn bản không nhìn thấy, giống như là bệnh độc đồng dạng, ký sinh tại ký chủ trong cơ thể, khống chế ký chủ ý thức. Đồng thời hắn còn có thể phân liệt sinh sôi, lại qua lại thôn phệ tiến hóa, lam huyết ngôi sao chính là như thế bị diệt mất. Đang không ngừng sinh sôi quá trình bên trong, ý độc gian cũng đang không ngừng tiến hóa, hắn muốn tìm được một cái có thể vĩnh cửu ký sinh thể xác. Trước đó tìm Lam Huyết Nhân Vương tộc, hy vọng sáng tạo ra tới một cái hoàn mỹ thể xác, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có lựa chọn tốt hơn. Ngươi vì cái gì không dám tới gần ta? Là đang sợ cái gì sao? Kỳ thật ngươi bây giờ xuất thủ đã muộn, nàng cũng đã trở thành ta một bộ phận. Lô Cạ buông tay ra, Phương Thiên Ngai mềm mặt co quắp trên mặt đất, cau mày, còn toát mồ hôi lạnh. Tới đi, để chúng ta hòa làm một thể, chúng ta đem có thể vĩnh sinh. Đồng thời chúng ta sẽ còn trở thành cường đại nhất cá thể. Thống trị cái vũ trụ này. Lô Cạ hướng về phía Phèn Mạn vươn tay. Hắn kỳ thật căn bản không sợ bị Phèn Mạn nổ súng xử lý, trừ phi là cả người nháy mắt bốc hơi, nếu không thì hắn tới kịp chạy đến Phương Thiên Ngai trên thân, cũng có thể chạy đến Phèn Mạn trên thân. Lô Cạ cái này thân thể, bất quá là tạm thời ký sinh, dùng để cướp đoạt Lam Huyết Thánh Kinh, rất nhanh hắn liền sẽ từ bỏ rơi. Thống trị vũ trụ. Xem ra ngươi đối với vũ trụ ít hiểu biết chi lại thiếu. Liên như ngươi loại này thực lực, còn là đừng nghĩ. Vũ trụ so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm bao la, cường giả cũng nhiều hơn. Liên y độc gian điểm ấy đẳng cấp, còn nghĩ lấy thống trị vũ trụ. Gặp gỡ kẻ khó chơi, một cái tiêm tinh pháo, địa cầu đều không có, y độc gian hướng chỗ nào chạy. Đương nhiên, tiêm tinh pháo thuộc về vũ trụ vũ khí hạt nhân cấp bậc, cơ bản chỉ dùng tại uy hiếp, không ai biết dẫn đầu nã pháo, tránh cho bị thế lực khác cùng công chi. Lúc đầu ta cũng không có ý nghĩ này, nhưng có người, lại tăng thêm Lam Huyết Thánh Kinh, cũng không có cái gì không có khả năng. Tới đi, cảm giác này sẽ phi thường mỹ diệu. Lỗ Cạ đi hướng Phèn Mạn, nhưng là Phèn Mạn trực tiếp đưa tay, một phát súng đem Lỗ Cạ đánh nổ. Phèn Mạn đông nhiên cảm giác đầu có chút chóng, trong óc của hắn toát ra một cái thanh âm khác, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tiêu diệt ta. Cô thân thể này phi thường đồng, rất nhanh liền thuộc về ta. Đây là lần thứ nhất để Phèn Mạn cảm thấy thúc thủ vô sách, hắn cũng không tìm tới y độc gian bản thể, vũ khí trong tay hoàn toàn không cần. Đầu cảm giác có chút nhói nhói. Hắn cảm giác tay chân đang muốn mất đi khống chế của mình, nội tâm còn sinh ra một cỗ sát ý điên cuồng. Giết chết trên địa cầu tất cả người ngoài hành tinh, thực lực của hắn sẽ có được tăng lên gấp bội, vượt qua Hàn Quốc. nếu như lại đi đồ sát càng nhiều người ngoài hành tinh, hắn biết tại giết chóc bên trong không ngừng mạnh lên, trở thành vua vũ trụ. Ý nghĩ thế này càng ngày càng nghiêm trọng, Phèn Mạn cố gắng muốn khống chế, nhưng căn bản khống chế không nổi, thậm chí họng súng của hắn đã nâng lên, nhắm chuẩn co quắp trên mặt đất Phương Thiên Ngai. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi giết người liền có thể mạnh lên, đây thật là hoàn mỹ thể xác. Yên tâm, chúng ta biết giết chết tất cả phản kháng người, trở thành vũ trụ duy nhất bá chủ. Y Độc Gian cười thanh âm càng lớn, hắn rất nhanh biết khống chế thành công, lần này lựa chọn, so hắn trong dự đoán càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là cái này thể xác sức chống cự, so hắn gặp phải cái khác người địa cầu đều mạnh, dạng này càng tốt hơn, chậm rãi làm cho đối phương rơi vào trong lòng bàn tay của mình, biết càng thú vị. Phèn Mạn trong hoàng hốt, nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, thêm điểm. Điểm thuộc tính tự do nện vào tinh thần tuyển hạng bên trên, Phèn Mạn đầu não trở nên càng ngày càng thanh minh, sát ý cũng đang từ từ biến mất. Không có khả năng, sóng não của ngươi sóng làm sao có thể nhanh như vậy mạnh lên. Lam huyết chỉ có thể chữa trị thân thể tổn thương, căn bản không có khả năng để ngươi não vực tiến hóa. Y Lìa Độc Gian cảm giác khống chế của mình lực đang từ từ yếu đi, nếu như hắn không cách nào khống chế cái này thể xác, như vậy hắn liền sẽ chết. Trăm phát trăm trúng trường khống, hôm nay lại muốn thất bại rồi. Còn tốt, hắn có hai tay chuẩn bị, còn tại một cái khác Lam huyết nhân nơi đó phân liệt một cái chính mình. Phương Thiên Ngai thân thể run rẩy thoáng cái, trên mặt vẻ mặt thống khổ tan biến. Phèn Mạn lại cảm giác trong đầu cảm giác đau tăng cường, hắn lại muốn khống chế không nổi thân thể. Bất quá như là đã biết làm sao đối phó, hắn cũng không do dự nữa, đem tinh thần trị số thêm đến 22.1, tất cả điểm thuộc tính tự do đều cộng vào. Không có khả năng, sóng não của ngươi sóng làm sao còn tại tăng cường, đây không có khả năng. Y Lìa Độc Gian muốn rời khỏi, hắn phát hiện cái này người địa cầu sóng điện não cường độ vượt qua chính mình, hắn lực lượng đang bị suy yếu, lại có không lâu hắn nhất định sẽ chết. Phương Thiên Ngai mở mắt, nhìn thấy bên cạnh nửa bộ thi thể, Lỗ Cạ bị giết. Nàng kỳ thật cũng biết, đó đã không phải là Lỗ Cạ, là bị Y Độc Gian khống chế khôi lỗi. Thế nhưng là rõ ràng nàng cũng tiếp xúc, khẳng định cũng đã bị truyền nhiễm, vì cái gì hiện tại nàng không có việc gì. Còn có người áo đen kia ép đang làm gì, vì cái gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hoàng Bét, sẽ không phải là hắn cũng bị Y Độc Gian khống chế đi. Phèn Mạn sức chiến đấu, Phương Thiên Ngai thấy tận mắt, hai cái cường đại sát thủ đều bị Phèn Mạn đánh chết. Mà lại đi qua nàng Lam huyết cải tạo, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Nếu như dạng này người bị khống chế, cái kia toàn bộ địa cầu đều sẽ cùng Lam huyết ngôi sao đồng dạng, gặp hủy diệt. Rời ta xa một chút, Ý Độc Gian đang nỗ lực khống chế ta. Phèn Mạn bỗng nhiên mở miệng, dọa Phương Thiên Ngai nhảy một cái. Ngươi còn không có bị khống chế. Làm sao có thể, ngươi có thể ngăn cản được Ý Độc Gian. Sóng não của ngươi sóng cường độ, vượt qua Ý Độc Gian. Ngươi chịu đựng, ta thẩm tra thánh kinh, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Thả ra ngươi chống cự, chúng ta kết hợp, có thể xưng bá vũ trụ. Ta có thể giúp ngươi, để ngươi trở thành người áo đen thủ lĩnh, để ngươi thống trị địa cầu, rất nhanh liền có thể xưng bá hệ ngân hà, xưng bá vũ trụ. Y Lìa Độc Gian còn đang không ngừng gào thét, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thật vất vả trưởng thành đến hôm nay, hắn không muốn chết. Phèn Mạn lúc này ở mở ra cái dương, 5 cái bảo dương, toàn bộ mở ra. Thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 1 điểm. Thu hoạch được mị lực 1 điểm. Thu hoạch được điểm sinh mệnh 8. Thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 2 điểm. Thu hoạch được mị lực 1 điểm. Ban thưởng không tính là tốt, nhưng lại có Phèn Mạn cần thiết điểm thuộc tính. Chưa nói, tăng thêm, tinh thần trị số gia tăng đến 25.1. Ngươi làm sao còn có thể tiếp tục mạnh lên, đây không có khả năng, không ai có thể bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy sóng điện não. Đầu của ngươi tại sao không có bạo tạc? Y Lìa Độc Gian thanh âm càng ngày càng yếu. Hắn muốn chạy ra Phèn Mạn thân thể, nhưng căn bản làm không được. Chỉ có thể cảm thụ được chính mình càng ngày càng suy yếu, dần dần đi hướng tử vong. Nguyên lai cảm giác tử vong là như vậy, hắn rốt cục cảm nhận được. Đinh! Giết chết lấy được vỏ Y Độc Gian, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, nhân vật đẳng cấp tăng lên, ban thưởng 4 điểm điểm thuộc tính tự do, tinh thần 5. Chương 103, Phương Thiên Ngai lên án. Phương Thiên Ngai mở to mắt, một mặt tuyệt vọng. Lam huyết thánh kinh bên trong cũng không có giết chết Y Độc Gian biện pháp, chỉ có một loại mang tại đầu thiết bị, có thể chống cự Y Độc Gian xâm lấn. Nhưng là bây giờ nàng đi đâu làm loại thiết bị này đi? Y Độc Gian không chế ép, nàng nhất định sẽ chết, sẽ còn chết rất thảm. Đi thôi, về MIB châu Á phân bộ, đem ngươi biết đến đều thông báo một chút. Phèn Mạn đi tới, ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Ngươi đừng tới đây, ngươi là Y Độc Gian, ngươi bị Y Độc Gian không chế đúng hay không? Đừng nghĩ để ta dẫn ngươi đi người áo đen nơi đó. Phương Thiên Ngai nhanh chóng lui lại, địa cầu muôn xong. Phèn Mạn bật cười một tiếng, các ngươi sẽ bị khống chế, đó là bởi vì các ngươi nhỏ yếu. Ta không có bị khống chế, ý độc gian đã bị ta giết. Không có khả năng. Ý độc gian là không thể nào bị giết chết. Chúng ta Lam huyết nhân sóng điện não so người địa cầu cường đại mấy lần đều làm không được, ngươi tuyệt đối không thể nào làm được. Phương Thiên Nhai căn bản không tin tưởng. Lúc này nàng nhìn thấy Di cùng L chạy tới, lập tức rời xa Phèn Mạn, chạy hướng bọn hắn. Đừng đi qua, hắn đã không phải là ép, hắn bị y độc gian khống chế, liền cùng lộ cả đồng dạng. Phương Thiên Nhai ngăn lại Di cùng L. Bước chân của hai người cũng dừng lại, L không dám tới gần Phèn Mạn, Di thì nhìn từ trên xuống dưới, nhất là nhìn chằm chằm Phèn Mạn ánh mắt. Ép, là ngươi sao? Không phải ta còn có thể là ai? Nàng là bị y độc gian dọa sợ, ta đã chiến thắng y độc gian. Đó bất quá là một loại bệnh độc loại ngoài hành tinh vi sinh vật, khống chế ta thất bại, bị trong cơ thể ta có thể là kháng thể cái gì giết chết đi. Đem nàng mang về MIB, nàng còn có thật nhiều sự tình cần bàn giao. Di thở dài một hơi, đi hướng Phèn Mạn, nhưng là lại bị Phương Thiên Nhai giữ chặt. Ngươi đừng đi qua, ý độc gian có thể phân liệt. Ngươi cũng sẽ bị ý độc gian khống chế, giết hắn, nhanh giết hắn. Di một cái hất ra Phương Thiên Nhai tay, Phương tiểu thư, bất kể nói thế nào, lần này cũng là ép cứu ngươi. Ngươi chẳng những không có cảm tạ, ngược lại còn muốn giết ép. Các ngươi Lam huyết tinh nhân, chính là như thế lấy oán trả ơn sao. Một bộ đặc chất còng tay còng lại Phương Thiên Nhai, Di đem hắn đẩy hướng L, mang đi đi, thật tốt thẩm vấn thoáng cái. Các ngươi sẽ hối hận, địa cầu lại bởi vậy mà hủy diệt. Phương Thiên Nhai la lớn. Phèn Mạn nhìn xem Di, một hồi đi ăn chút mà nói cơm trưa. Bữa ăn sáng cơm trưa một trận giải quyết là được. Được a, ta thích cơm trưa. Ép, ngươi là không biết. Vừa rồi những người kia, toàn bộ đều là người địa cầu, là bị thuê đến sát thủ. Bất quá tại ta dẫn đầu phía dưới, nhẹ nhõm giải quyết. Ta biết, nếu như không đều là người địa cầu, Phèn Mạn sẽ còn yên tâm như vậy theo đuổi y độc gian sao. Ép, ngươi vừa rồi nói y độc gian tựa như là phổ thông cảm mạo bệnh độc, bị trong cơ thể ngươi sức miễn dịch giết chết đồng dạng. Di bĩu môi, cái kia y độc gian cũng không có gì lợi hại, nếu như là ta cũng có thể làm được, sức mạnh ý chí của ta thế nhưng là vô cùng mạnh. Thân thể cũng rất mạnh cờ nở dê cha nở dê. Người ý chí lực rất mạnh. Vậy ngươi có thể một tuần lễ không nhìn loại kia băng ghi hình sao? Ha ha, lúc này có thể hay không đừng nói cái đề tài này. Di nhìn hầm hầm Phèn Mạn, dựa vào cái gì không thể nhìn, hắn chẳng những muốn nhìn, lần này trở về còn muốn mang một chút châu Á phim, ân, thuần túy chỉ là nghệ thuật giám thưởng. Trên đường đi, Phương Thiên Nhai miệng bên trong đều tại nói nhỏ, nói cái gì địa cầu xong, biết cùng Lam huyết ngôi sao đồng dạng. Bị y độc gian diệt đi loại hình. Đến phân bộ, nhìn thấy C thám viên thời điểm, Phương Thiên Nhai la lớn, giết ép, hắn bị y độc gian khống chế, không phải ép ngươi tin tưởng ta. Lam huyết ngôi sao chính là như thế bị diệt mất, không ai có thể chống cự y độc gian, hắn sẽ để cho tất cả mọi người lâm vào giết chóc. C nhìn về phía Phèn Mạn, đây là có chuyện gì? Nàng có thể là bị kích thích, không cần để ý để nàng thật tốt thông báo một chút Lam huyết ngôi sao sự tình, làm như thế nào xử lý, là châu Á phân bộ sự tình. C là vương bài thám viên, mặc dù Phèn Mạn là tổng bộ phái tới xử lý Lam huyết nhân sự tình, thế nhưng không biết bao biện làm thay. Huống chi vừa rồi Phương Thiên Nhai không ngừng kêu to, rất nhiều người đều nghe thấy, hắn xử lý cũng không thích hợp, dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Sau 10 phút, tự mình thẩm vấn Phương Thiên Nhai C liền đi ra, tìm được tại phòng giải khát uống trà Phèn Mạn. F, căn cứ quy củ, ngươi phải tiếp nhận kiểm tra một chút, hy vọng ngươi lý giải. Đây cũng là vì để cho ngươi chứng minh trong sạch của mình. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Không sao, kiểm tra đi. Phèn Mạn cũng muốn nhìn xem, MIB thiết bị có thể hay không kiểm tra ra tinh thần hắn trị số tăng trưởng. Tại một cái phòng kiểm tra bên trong, một cái cực lớn mũ giáp chụp tại Phèn Mạn trên đầu, một cái mặc áo choàng trắng mập mạp, theo động một cái nút, trên màn hình trị số đang không ngừng biến hóa. Phun ra phốc. Mũ giáp đống nhiên bắt đầu bốc khói, mập mạp luống cuống tay chân đem thiết bị dừng lại, tranh thủ thời gian chạy vào đi. Phèn Mạn đưa mũ giáp lấy xuống. Xuyên thấu qua pha lê phản quang, nhìn thấy chính mình bạo tạc đầu, thiết bị đo lường xấu rồi. Là xấu, có thể là ngươi trị số vượt qua thiết bị hạn mức cao nhất. Sóng não của ngươi sóng cường độ, vượt qua bình thường người địa cầu gấp 20 lần trở lên, trị số này cũng vượt qua rất nhiều người ngoài hành tinh. Nếu như nói thật sự có thể khống chế người tư tưởng ngoài hành tinh vi sinh vật, vậy ngươi có thể gánh vác được ta một điểm không cảm thấy kỳ quái. Mập mạp xoa xoa tay, nếu không lại chụp mấy cái đầu bộ phim. Nhìn xem đầu ngươi bên trong là có phải có cái gì tổ chức biến dị rồi. Những thứ này ta trở lại tổng bộ sẽ làm, hiện tại cái này đã đầy đủ chứng minh không phải sao. Phèn Mạn đi ra, Di một mặt ngạc nhiên, ha ha, ngươi là đi làm tóc sao? Cái này kiểu tóc quá tuyệt. Không có. Phèn Mạn mặt đen lên, ngươi mới đi làm tóc, ngài cả nhà đều làm tóc. Hai người tại Hồng Kông đi dạo một cái buổi chiều, ăn không ít quà vặt, để Di phi thường hài lòng. Trở lại phân bộ thời điểm, hắn còn đeo một cái cực lớn hai vai bao, bên trong nhồi vào băng ghi hình, tiêu hết hắn trong túi tất cả tiền. Ép, chúng ta phải trở về. Chuyện còn lại, giao cho C xử lý liền tốt. Còn có ca cũng gọi chúng ta nhanh lên trở về, ngươi còn phải lại làm kiểm tra cặn kẽ. Chứng minh cái kia lam huyết nhân vu hãm ngươi, liền có thể xử lý nàng. Ca nói nàng lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, trừ phi giao nộp tiền bảo lãnh kim. Nộp tiền bảo lãnh kim. Phèn mạn kịp phản ứng, xem ra mở ý bờ cũng để mắt tới lam huyết thánh kinh. Có thể vật kia chỉ có lam huyết nhân vương tộc mới có thể sử dụng, bọn hắn cầm tới cũng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Cười dưới mặt đất đoàn tàu, rất nhanh trở về New York tổng bộ. Tại từ trên xe bước xuống, liền thấy ca đứng tại nhà ga cửa. Ca, ngươi đang nên tiếp anh hùng trở về sao? Ca nhìn xem phèn mạn, ngươi là ép sao? Hắn chính là ép, ca, ngươi chẳng lẽ không tin phải không? Di thay phèn mạn kêu an. Ca, nếu như ta thật bị y độc gian khống chế, ngươi cảm thấy châu Á phân bộ còn có thể sao? Phèn mạn hỏi ngược lại. Ca gật gật đầu, là được, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai bình thường đi làm. Hắn lựa chọn tin tưởng phèn mạn cùng Di. Cái kia cái gọi là y độc gian khống chế người khác sự tình, chỉ là lam huyết nhân nói, cụ thể có phải là thật hay không, ai biết. Coi như thật sự có cái gì y độc gian, có lẽ chỉ có thể khống chế lam huyết nhân. Dù là thật có thể khống chế người địa cầu, khống chế không nổi ép hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Như thế nào xử lý Phương Thiên Ngai, bọn hắn vương bài thám viên đã có chung nhận thức. Chương 104, vương bài thám viên. Phương Thiên Ngai, căn cứ chúng ta người áo đen tổ chức địa cầu quản lý điều lệ. Ngươi có trở xuống mấy loại lựa chọn. Thứ nhất, tiến vào mặt trăng ngục giam, bị giam giữ 30 năm. Thứ hai, giao nộp nhất định nộp tiền bảo lãnh kim, có thể tiếp tục tại chúng ta giám sát ra đời sống, trong lúc đó nếu như lại làm trái quy định, trừng phạt gấp bội. Thứ ba, giao nộp phạt tiền, bị khu trục xuất cảnh. C thám viên đối Phương Thiên Nhai tuyên bố xử phạt, tổng bộ bên kia đã hồi phục tin tức, ép không có chuyện, ngược lại là Phương Thiên Nhai không xác định pha y chăng có vấn đề. So với Phương Thiên Ngai người ngoài hành tinh này, bọn hắn hiển nhiên càng tin tưởng mình người. Các ngươi vẫn là chưa tin ta, nhất định sẽ hối hận. Phương Thiên Ngai cười lạnh nói. Phương Thiên Ngai, ngươi lựa chọn loại nào? C không để ý Phương Thiên Ngai, hai ngày này hắn đã nghe dính. Các ngươi biết ta không bỏ ra nổi các ngươi muốn phạt tiền, cho nên chính là muốn có được Lam Huyết Thánh Kinh đúng hay không? Các ngươi những người xâm lược kia là đồng dạng. Lam Huyết Thánh Kinh chỉ có ta có thể đọc, các ngươi lấy đi cũng vô dụng. Phương Thiên Ngai đối với cái này vô cùng tự tin, đây là một loại bà tờ ngộ nở tư huyết mạch linh hồn làm chặt hơn phương thức, lấy địa cầu kỹ thuật, tuyệt đối không có cách nào mở ra. Như vậy ngươi là lựa chọn loại thứ nhất đúng không? Tốt, chúng ta sẽ đem ngươi nhốt tại mặt trăng ngục giam 30 năm, hy vọng cái này 30 năm thời gian, ngài có thể tại nhỏ hẹp trong nhà giam qua vui sướng. C đứng dậy, hắn mới sẽ không cùng Phương Thiên Ngai tiếp tục nói nhảm. Đem Lam Huyết Thánh Kinh trả lại cho ta cho các ngươi một chút các ngươi muốn tư liệu. Tính làm phạt tiền, lại cho ta một chiếc phi thuyền, để ta rời khỏi địa cầu. Phương Thiên Ngai không muốn chết, nàng cao y cuối cu nở dê thân nhân cũng chết tại địa cầu, nàng không hy vọng Lam Huyết Nhân huyết mạch như vậy diệt tuyệt. Mà lại nàng muốn dẫn lấy Lam Huyết Thánh Kinh rời khỏi, tương lai tìm cơ hội báo thủ, trùng kiến gia viên. Lựa chọn chính xác, ta sẽ để cho người kiểm chắc ngươi lấy ra kỹ thuật, tiến hành giá trị ước định. Ngươi còn muốn một chiếc phi thuyền, cho nên đừng tưởng rằng tùy tiện lấy chút đồ vật đi ra là được. C trở lại phòng làm việc của mình, phê duyệt lấy hành động lần này báo cáo. Khi thấy một chương thanh ly đơn thời điểm, hắn bị phía trên con số giật nảy mình. Lương chừng núi biệt thự tiền sửa chữa dùng 1.800 vạn đô la Hồng Kông. Hắn cho là mình xem như rất có thể làm phá hư, lúc trước làm cảnh sát thời điểm, liền không ít bởi vì vấn đề kinh phí, bị thủ trưởng mắng to, không nghĩ tới ép ác hơn. Tốt như vậy một tòa biệt thự, bọn hắn mướn đến làm câu cá địa điểm, kết quả bị ép kém chút cho làm sập. Cái này tiền sửa chữa sáng tạo lịch sử ghi chép. Còn có một số cái khác tổn thất, bao quát vịt lều đường phố cửa hàng tổn thất, vùng ngoại thành cuộc chiến đấu kia tổn thất, bao quát đến tiếp sau che giấu chân tướng sự tình phí tổn, nghiêm trọng siêu chi a. Sao? Nhiệm vụ lần này là tổng bộ, ép cũng là tổng bộ phái tới, nếu không, khoản này phí tổn tìm tổng bộ thanh ly. Xế ngay lập tức đem thư ký gọi tiền đến, đem lần hành động này phí tổn tập hợp, đánh một phần thanh ly báo cáo, ta ký tên sau đưa đi tổng bộ. Cũng không thể để như thế lớn một bút chi tiêu, ảnh hưởng phân bộ niên kỷ cuối cùng tiền thưởng. Phèn mạn ngồi trước máy vi tính, tùy ý liếc nhìn một chút người ngoài hành tinh tư liệu, trên máy vi tính bắn ra một tin tức hung, hậu cần trang bị bộ lại đang chiêu người tình nguyện, thí nghiệm mới trang bị phòng vệ. Phèn mạn ấn mở nhìn thoáng qua, là một cái rất lớn cái lồng, nghe nói là đội ở trên đầu, có thể dùng đến phòng hộ ý thức xâm lấn. Thứ này, Phẹn Mạn luôn cảm thấy xuất hiện có chút kỳ quái. Ép, nghe nói sao, tổng bộ lại nghiên cứu phát minh một chút mới trang bị, tựa như là châu Á phân bộ bên kia cung cấp kỹ thuật. Di hai chân đạp một cái ghế trượt đến Phẹn Mạn bên người. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không cảm thấy chức năng này, tựa hồ là để phòng ngươi sao? Hoặc là nói sợ hãi ngươi bị y độc gian khống chế. Cho nên ta hoài nghi hạng kỹ thuật này là cái kia Lam huyết nhân cung cấp. Phương Thiên Ngai lấy ra kỹ thuật, tính làm phạt tiền cùng mua phi thuyền vũ trụ tài chính, nàng lựa chọn trên địa cầu thiếu khuyết sóng điện não phòng hộ máy, cũng coi là biến tướng bảo hộ người áo đen đặc công, bảo hộ người địa cầu. Đến nôi cái khác kỹ thuật, có lẽ còn tại nghiệm chứng bên trong, lại hoặc là đối với tài liệu yêu cầu tương đối cao, tóm lại cái này phòng hộ máy là trước hết nhất nghiên cứu hoàn thành. Nói như vậy, ta còn không phải không làm cái người tình nguyện, nếu không thì những đồng nghiệp khác cũng không yên lòng. Cái kia đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái đồ chơi này dùng tốt không. Phẹn Mạn cùng Di cùng đi đến phía dưới mấy tầng hậu cần trang bị bộ thí nghiệm tràng, nhìn thấy mấy cái đồng sự xuyên cùng bộ dữ lì tở tì ẹ ạ giống như. Hắn cũng thử một chút, không có phát hiện thứ này có làm được cái gì. Công kích khảo nghiệm dụng cụ mở ra đến thứ 3 hồ sơ, rất nhiều mang theo phòng hộ máy đồng sự đã cảm thấy đau đầu, nhưng Phẹn Mạn lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày, mãi cho đến thứ 5 hồ sơ, hắn mới phát giác được không thoải mái. Ép, xem ra ngươi không mang cái này, cũng so phổ thông thám viên đeo lên phòng hộ năng lực mạnh. Nếu như nói thật sự có khống chế người khác người ngoài hành tinh, vậy ngươi nhất định là cuối cùng bị khống chế cái kia. Phẹn Mạn rất chân thành nhìn xem Tao giáo sư, ta sẽ không bị khống chế. Tao giáo sư lại cùng Phẹn Mạn hẹn trước mặt khác mấy lần trang bị khảo thí, lúc này mới đưa Phẹn Mạn rời khỏi. Một tháng trôi qua, Phẹn Mạn không có gặp lại cái gì vụ án lớn, ngược lại là lấy được một tin tức, Phương Thiên Nhai cưới phi thuyền, rời khỏi địa cầu. Nàng bị địa cầu khu trục, vĩnh viễn không thể lại đến địa cầu. Nếu không thì liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Tổ chức cũng từ nàng nơi đó lấy được rất nhiều kỹ thuật, viện trợ tổ chức thực lực tăng lên một đoạn, nhất là các loại trang bị phòng vệ. Nghe nói Phương Thiên Ngai lúc đi, còn tại nhắc nhở M.I.B, nhất định chú ý Phẹn Mạn, tốt nhất trực tiếp đánh chết. Nhưng là C cũng không có để ở trong lòng, một mặt là y độc gian sự tình, hắn không tin lắm đảm nhiệm. Mặt khác hắn cũng hoài nghi Phương Thiên Ngai muốn vì Lỗ Cạ báo thủ. Dù sao Phẹn Mạn giết Lỗ Cạ, dù là Phương Thiên Ngai biết Lỗ Cạ có vấn đề, cũng khó đảm bảo trong lòng không có cựu hận. Phương Thiên Ngai rời đi về sau, C cũng nhẹ nhàng thở ra, duy nhất để hắn buồn bực là, Thanh Ly Biên Lai bị đánh trở về, nói châu Á phân bộ chính mình phụ trách. Lớn như vậy một khoản tiền đâu, năm nay châu Á phân bộ đến bất an. M.I.B. tổng bộ phòng họp, tất cả chủ quản, vương bài thám viên đang họp, thương lượng một hạng chuyện quan trọng. Các vị, ép thực lực, do như ban ngày. Hắn mặc dù tuổi trẻ, lại vì tổ chức làm ra quá nặng cống hiến lớn. Ca đề nghị để ép thám viên thăng chức, trở thành vương bài thám viên. Kỳ thật mọi người đã sớm biết, những cái kia cao cấp thám viên bên trong, gần đây khả năng nhất thăng chức, chỉ có ép thám viên. O rốt cục nói ra, cũng không ai phản đối. Nếu như ép cũng không thể trở thành vương bài thám viên, vậy sau này ai còn có tư cách tấn thăng? Chẳng lẽ tổ chức tương lai, còn muốn dựa vào bọn họ những lão gia hỏa này? Giống ca dạng này vương bài thám viên, kỳ thật đã không thích hợp xuất ngoại cần, còn có mấy cái vương bài thám viên đều là như thế. Dù là tổ chức khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn già yếu, cũng không thể ngăn cản già yếu. Hội nghị rất nhanh kết thúc, Phẹn Mạn bị họ gọi vào văn phòng. Ép, chúc mừng ngươi. Chúng ta vừa mở một lần hội, tất cả mọi người đồng ý ngươi tấn thăng vương bài thám viên. Chương 105, 3 năm. Thời gian qua rất nhanh 3 năm. Trong 3 năm này, Phẹn Mạn cùng Di lại giải quyết không ít người ngoài hành tinh. Phẹn Mạn y nguyên làm theo ý mình, chỉ cần là giết qua người địa cầu người ngoài hành tinh. Hắn đều một súng bắn chết, chưa từng bắt người sống. Di cũng chậm chậm nhận Phẹn Mạn ảnh hưởng, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là như vậy vừa đến, Di muốn tấn thăng vương bài thám viên, trở nên càng khó một chút. Rất nhiều người đều đối với Phẹn Mạn có ý kiến, nhất là người ngoài hành tinh, cảm thấy Phẹn Mạn chính là đồ tể. Nhưng điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người ngoài hành tinh trở nên trung thực, còn có thật nhiều người ngoài hành tinh chủ động rời khỏi. 3 năm này, Phẹn Mạn cá nhân thực lực cũng là tăng lên không ít. Phẹn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 14. Điểm sinh mệnh, 228. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 23. 4. Tốc độ, 24.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV7, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1, siêu cấp sức khôi phục LV2. Vũ khí. Vô hạn bổ sung năng lượng S2 rẻ ạ tô mỹ giờ, súng ngắn tinh thông LV5. điểm thuộc tính tự do 14 điểm. Nhiệm vụ, viện trợ cộng tác Di trở thành MIB vương bài thám viên. Thực lực của hắn bây giờ, tại MIB thám viên bên trong, đã là độc nhất hồ sơ, liền xem như những người ngoài hành tinh kia thám viên cũng đều không phải là đối thủ. Nhưng theo hắn đẳng cấp càng ngày càng cao, xử lý đẳng cấp thấp người ngoài hành tinh, mặc dù còn có thể được cái dương, cũng rốt cuộc mở không ra đồ tốt.